Huyễn, ngươi có nghĩ lại có được bản thể a? Lam Diệp cười tủm tỉm nhìn đã là vẻ mặt hung tướng Mộng Huyễn thi thụ, ý bảo bên cạnh Trương Long không cần lo lắng. Lam Diệp chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lam Diệp lúc này biểu tình hết sức thân thiết, liền phảng phất cùng đã lâu không gặp mặt lão bằng hưu chào hỏi dường như. Ân. Mộng Huyễn thi thụ bị Lam Diệp đống nhiên thay đổi đề tài hỏi sửng sốt, theo sau hung lệ bản năng bắt đầu biến mất. Nó đốn tại chỗ chừng mười mấy giây tài cán ách giọng nói tiếp Lam Diệp nói cha nói, tưởng. Ngộng Huyễn thi thụ là cái thành thật hoa, hơn nữa diện hóa ra tới tính cách cũng không phải quá mức hung tàn. Ở Lam Diệp hỏi trong tiếng, Ngộng Huyễn thi thụ nhớ tới chính mình có bản thể khi kia nhàn nhã sinh hoạt, mỗi ngày chỉ cần chờ ở tại chỗ liền có đồ ăn tới cửa, cỡ nào thản nhiên tự đắc sinh hoạt ta. Một câu khiến cho hung lệ Ngộng Huyễn thi thụ lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Lam Diệp lao đem trên đầu có lẽ có hạn đối Trương Long đầu đi một cái đắc ý ánh mắt. Mộng Huyễn thi thụ ẩn hàm bình thản tính cách Lam Diệp sớm có điều giác, nếu không lúc trước mộng ảo hẻm núi cùng kinh hoa thành như vậy gần, Mộng Huyễn thi thụ liền tính dùng như tầm ăn lên cũng có thể đem lúc ấy mới vừa ở vào xây dựng trạng thái kinh hoa cấp bình. Nhưng sự thật là ngay lúc đó Mộng Huyễn thi thụ chỉ là chiếm cứ mộng ảo hẻm núi kia một mảnh nhỏ địa bàn mà thôi. Chỉ cần nhân loại có mang đến đồ ăn nó liền sẽ không kiêng nể gì thu hoạch nhân loại tánh mạng. Đây là cây hảo thụ, đáng tiếc, nó không nhớ thương nhân loại nhớ thương nó à. Khu khu Lam Diệp nhớ thương nó chính là cùng kinh hoa kia bang nhân không giống nhau. Lam Diệp là vì Mộng Huyễn thi thụ hảo, hắc. Ho nhẹ một chút, Lam Diệp ở mơ hồ từ Mộng Huyễn thi thụ trong mắt nhìn đến một mặt tha thiết sau nàng lại lần nữa cười đến rất là điểm mỹ. Nhấc tay chung như cũ không hề sinh cơ hẳn giống, Lam Diệp lại lần nữa thay đổi đề tài hỏi, Huyễn, ngươi có phải hay không ở nó trên người hạ cái gì cấm chế đâu? Ân. Mộng Huyễn thi thụ gật đầu, tuy rằng không rõ Lam Diệp vì cái gì muốn hỏi như vậy, bất quá ở điểm này nó không cần phải lừa Lam Diệp, nếu không dưới cấm chế, hạt giống sao có thể tự mình hấp thu năng lượng cùng phát ra có thể gia tăng tinh thần lực năng lực A. Kia Lam Diệp đem hạt giống phóng tới nàng trước mặt trên bàn, ngượng ảo, ngươi đem nó giải phong đi, ngươi đem nó giải phong ta liền đem nó còn cho ngươi. Mộng Huyễn thi thụ ngốc Trương Long cũng có chút sờ không được đầu óc, Lam Diệp đây là diễn nào vừa ra a? Đem hạt giống còn cấp Mộng Huyễn thi thụ, kia bọn họ còn lấy cái gì đi chế ước đối phương đâu. Trương Long không nghĩ ra Lam Diệp ý tứ, bất quá cứ việc cảm giác không ổn nhưng hắn như cũ không nói thêm gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Trương Long vẫn duy trì để phòng động tác chút nào chưa động. Ngươi nói chính là thật sự. Mộng Huyễn thi thụ phỏng chừng là bị Lam Diệp lừa sợ, nhìn nhìn trên bàn hạt giống lại nhìn nhìn cười tủm tỉm Lam Diệp, trong lúc nhất thời nó thật đúng là không biết ứng không nên tin tưởng Lam Diệp nói. Đương nhiên là thật sự, bất quá giải phong hậu ngươi đến đem hạt giống đặt ở ta nơi này 5 phút, yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, lừa gạt ngươi là tiểu cậu Nga. Lam Diệp cười đến thực chân thành. Mộng Huyễn thi thụ lại lần nữa do dự lên, nó không biết Lam Diệp trong miệng tiểu cẩu là thứ gì, bất quá đại khái có thể cảm nhận được Lam Diệp thành khẩn, nghĩ nghĩ, Mộng Huyễn thi thụ trùng quy là thắng không nổi thu hồi hạt giống gật gật đầu. Bóng rổ lớn nhỏ hạt giống ở Trương Long lập trường dị năng không chế hạ chậm rãi nổi lên không trung, hai bên đều đứng ở khoảng cách hạt giống 2 mét tả hữu khoảng cách xa xa tương đối, Lam Diệp đối Mộng Huyễn thi thụ giơ tay ý bảo đối phương bắt đầu. Mộng Huyễn thi thụ bất an lắc lư trên đầu như tóc cảnh, cuối cùng chợt lóe con ngươi, nó một trương miệng từ trong miệng hộc ra một đoàn tinh ánh dịch thấu màu xanh lục. Nay đoàn thể tích không lớn cho dù là Lam Diệp tay nhỏ đều có thể nhẹ nhàng nắm lấy, nửa trong suốt trung lóe trong suốt quan điểm. Quan trọng nhất chính là Lam Diệp từ phía trên cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Đương này đoàn phun ra Mộng Huyễn thi thụ trạng thái rõ ràng một ít, mà cảm nhận được xuất hiện. Kia dựng cái này độc đáo không gian cảnh nhóm đều mơ hồ sinh ra một chút xôn xao. Ở nơi đó Mộng Huyễn thi nhánh cây điều dựng ảo cảnh trung, một thanh âm mơ hồ từ giữa truyền đến, trên sân thượng, vừa mới phun ra nửa trong suốt màu xanh lục Mộng Huyễn thi thụ nhíu nhíu mày, nó nhìn mắt khung đỉnh nào đó vị trí, theo sau đem lực chú ý thu hồi, mang theo một chút kích động, nó đem màu xanh lục chậm rãi đẩy hướng về phía biến dị hạt giống phương hướng. Nguyên bản không hề sinh mệnh hơi thở. Phảng phất thịt cầu giống nhau biến dị hạt giống ở màu xanh lục xuất hiện nháy mắt liền có dị thường, hơi hơi rung động, nếu không phải Trương Long lập trường dị năng còn ở, nói không chừng nó đều có thể chính mình nhanh như chớp lăn hướng màu xanh lục phương hướng cũng nói không chừng. Bên cạnh, Lam Diệp nhìn này thần kỳ một màn tương đương kinh ngạc, này trung hảo nồng đậm sinh mệnh hơi thở, tuy rằng chỉ là đại ở nó phụ cận mà thôi, nhưng Lam Diệp lại có thể cảm xúc cảm giác được đến chính mình hô hấp gian thân thể cảm giác được thoải mái thanh tân cùng thoải mái. Bảo bối a, này thật là cái bảo bối. Bảo bối là bảo bối, nhưng hiện tại lại không phải vì như vậy điểm ích lợi trở mặt thời điểm. Lam Diệp cố nén đem túm lại đây nghiên cứu một chút xúc động, đôi mắt không chớp mắt nhìn giữa không trung màu xanh lục cùng hạt giống dung hợp, liền phảng phất bọt biển đụng phải thủy, chỉ nháy mắt biến dị hạt giống liền đem kia màu xanh lục hấp thu đinh điểm không còn. Lóe, lóe, lóe. Ở hấp thu màu xanh lục lúc sau, nguyên bản không hề sinh cơ biến dị hạt giống đông nhiên hóa thân bóng đèn, quanh thân bắt đầu lóng lánh khởi màu xanh lục nhu hòa quang mang tới. Nguyên bản xám xịt thân mình thượng cũng chậm rãi hiện ra màu xanh lục mỹ lệ sọc, nhẹ nhẹ làm người liền hô hấp đều không tự giác gia tăng sinh mệnh hơi thở phiêu tán ra tới. Nếu nói nguyên bản biến dị hạt giống là cái vịt con xấu xí, nói kia hiện tại biến dị hạt giống chính là thiên nga trắng, thể tích rút nhỏ không ngừng 1/3, ở giữa không trung thong thả chuyển động, biến dị hạt giống giải phong hoàn thành. Theo biến dị hạt giống giải phong hoàn thành, hiện trường không khí cũng trở nên khẩn trương lên. Bởi vì Lam Diệp có ký lục, nói thật mộng huyễn thi thụ không lo lắng Lam Diệp đem hạt giống ngang ngược lấy đi không cho nó đó là không có khả năng, vì thế trong mắt hồng quang lập lòe, nó ở suy xét muốn hay không đua thượng một phen, đến lúc đó từ bỏ ở thần hy thành trung sở hữu thực vật biến dị phi thoát đi khai, tìm cái thổ nhưỡng phì nhiều địa phương cắm dễ, nó không bao giờ đã trở lại. Ngộng huyễn thi thụ tính toán thông qua nó không ngừng lập lòe màu đỏ trong mắt cùng loạn vũ cảnh tiết lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lam Diệp hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, trước kia nàng còn lấy này cây đương kình địch đâu, hiện tại xem ra. Huyễn, ngươi yên tâm, tuy rằng trước kia ta đã lừa gạt ngươi nhưng đó là đại gia lập trường bất đồng lại còn có tình thế bức bách, yên tâm đi, lần này ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ta còn không có chuẩn bị đương tiểu cầu đâu. Lam Diệp buồn cười nhìn khẩn trương Ngộng Huyễn Thi Thụ lắc lắc đầu. Ở Ngộng Huyễn Thi Thụ rối rắm trong ánh mắt, nàng ý bảo Trương Long đem như cũ huyền phù ở giữa không trung hạt giống đưa tới tay nàng thượng. Toàn bộ trong quá trình Ngộng Huyễn Thi Thụ trạng thái đều là rối rắm. Loại này rối rắm đang xem đến hạt giống biến mất ở Lam Diệp trong tay thời điểm càng thêm kịch liệt. Bất quá bởi vì đã nói trước Lam Diệp từng nói qua muốn nghiên cứu hạt giống 5 phút. Cho nên Mộng Huyễn Thi Thụ ở nhẫn, nếu Lam Diệp lần này lại lừa nó, phòng trừng này cây đáng thương, cây giống từ nay về sau đều sẽ không lại tin tưởng xảo trá nhân loại. Tìm được rồi một tiếng kinh hỉ chung mang theo cảnh giác tiếng nói, trên sân thượng không gian một trận vặt mèo, theo sau, hơi có chút chật vật Mặc Minh xuất hiện ở giữa sân ba người, hai người một cây, tầm mắt bên trong. Lá cây cơ hồ là xuất hiện nháy mắt kính dâm liền thuấn di đến Lam Diệp bên người. Cảnh giác nhìn đối diện giữ tận Mộng Huyễn Thi Thụ, Mặc Minh tùy thời chuẩn bị động thủ. Quả nhiên là ngươi người này cắn răng, Mặc Minh lúc này biểu tình hận không thể cắn Mộng Huyễn Thi Thụ một ngụm. Phải biết rằng, vừa mới trong chiến đấu thần hy thành ở thực vật biến dị nhóm răng nhọn hạ tổn thất vượt qua 2.000 sinh mệnh, bây giờ còn có một đống lâu vượt qua 500 sinh mệnh bị giam cầm ở đại lâu bên trong. Một cái lộng không tốt, kia nắng ban mai tổn thất liền phải lại lần nữa hướng lên trên thiên. Bởi vì kiêng kỵ Mặc Minh không có trước tiên đối Mộng Huyễn Thi Thụ tiến hành công kích, chỉ là cùng Trương Long giống nhau che ở Lam Diệp trước người, Mặc Minh đối trước mắt một màn ở cắn răng rất nhiều cũng có chút buồn bực. Lá cây, như thế nào cái tình huống? Mặc Minh nhỏ giọng hỏi nhắm mắt tự hỏi gì đó Lam Diệp, đang đợi mười mấy giây sau Lam Diệp mới mở to mắt đối hắn cười cười. Minh, ngươi đã đến rồi à? Mặc Minh hắc tuyến. Hắn thấy thế nào hiện tại Lam Diệp một chút đánh nhau ý tứ đều không có đâu. Nhìn nhìn bên cạnh Trương Long, Mặc Minh thật đúng là không từ hai người trên người cảm giác được vừa mới chiến đấu kịch liệt quá hỏa dược hơi thở. Minh, cụ thể trải qua một hồi ta lại cùng ngươi giảng, hiện tại ngươi liền nhìn, đừng nói chuyện. Trấn an một chút sau lại Mặc Minh, Lam Diệp không kịp cùng hắn nói tỉ mỉ liền lại lần nữa nhìn về phía Mộng Huyễn Thi Thụ phương hướng. Như vậy một chậm trễ thời gian nhưng qua đi ước chừng 3 phút, bởi vì lo lắng cho mình hạt giống, Mộng Huyễn Thi Thụ càng thêm nôn nóng lên. Được rồi, đừng bực bội, cho ngươi. Nhợt nhạt cười Lam Diệp thủ đoạn vừa lật lóe nhàn nhạt màu xanh lục hạt giống liền bay về phía Mộng Huyễn Thi Thụ phương hướng, không hề chuẩn bị Mộng Huyễn Thi Thụ vội vàng thăm quá cảnh cẩn thận đem hạt giống tiếp được cũng một khắc không có chậm trễ nuốt vào trong miệng, thẳng đến xác nhận hạt giống lại lần nữa về tới chính mình ngực. Mộng Huyễn Thi Thụ mới thật sự tin tưởng Lam Diệp không có lừa nó. Hạt giống đã trở lại, có chút không chân thật Mộng Huyễn Thi Thụ nhìn cười ngâm ngâm Lam Diệp đống nhiên cảm giác thực không được tự nhiên. Nó là tang thi sinh vật không sai nhưng nó cũng không thị huyết, tương phản ở tiến hóa ra trí lực lúc sau nó đối nhân loại thái độ là thực nhường nhịn, trừ phi đối phương quá phận làm chính mình không thể chịu đựng được, nếu không, nó căn bản sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn đối phương. Đương nhiên, ở thật sự đói cực kỳ dưới tình huống ngoại trừ. Lần này âm mưu tập thành sự kiện là mộng huyễn thi thụ kế hoạch, nó chủ yếu mục đích chính là đoạt lại chính mình hạt giống. Hiện tại hạt giống đã trở lại mộng huyễn thi thụ lại bắt đầu vì chính mình vừa mới giết chóc cảm giác hổ thẹn. Đáng tiếc, những nhân loại này sinh mệnh cái đã vô pháp vãn hồi rồi. Đương hạt giống châu về hợp phố, mộng huyễn thi thụ cùng Lam Diệp Chi thấy không khí bắt đầu trở nên xấu hổ lên. Đương nhiên cái này xấu hổ chủ yếu nơi phát ra là mộng huyễn thi thụ, mà cảm giác được mộng huyễn thi thụ xấu hổ, Lam Diệp bên môi ý cười càng sâu. Người chết đã đi xa, Lam Diệp đã không tính toán đi truy cứu, chỉ cần đem mộng huyễn thi thụ bảng thượng thần hy thành chiến xa, tin tưởng những cái đó người sống sót hy sinh vẫn là rất có giá trị. Huyễn. Lam Diệp ở trầm mặc một lát sau đống nhiên mở miệng, mộng huyễn thi thụ một đốn, vuốt ve hạt giống đặt địa phương. Mộng huyễn thi thụ nhìn Lam Diệp chờ đợi nàng mở miệng. Huyễn, nếu ta nói ta có thể cho ngươi lại lần nữa có được hoàn chỉnh bản thể, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại thần hy thành, ta bảo đảm ngươi đồ ăn cùng sẽ không bị nhân loại công kích, đương nhiên tương đối ngươi cũng muốn bảo hộ thần hy thành chung nhân loại không bị tang thi giết chóc, ta tưởng, này mua bán ngươi cũng không có hại đi. Cái gì? Mặc Minh kinh ngạc thất thanh. Bởi vì tới trầm mặc mình căn bản không biết mộng huyễn thi thụ cùng Lam Diệp chi gian giao dịch, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lam Diệp cùng Trương Long bị mộng huyễn thi thụ cấp cầm tù ở chỗ này gặp công kích, tiếp nhận chờ hắn vất vả xông tới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, hiện tại lại nghe được Lam Diệp nói như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Mặc Minh trợn tròn mắt. Mặc Minh kinh ngạc Lam Diệp cảm giác được, bất quá lại không có đi cấp Mặc Minh giải thích, Lam Diệp như cũ cười tủm tỉm nhìn mộng huyễn thi thụ. Nàng đang chờ đợi nó quyết định. Trầm mặc, mộng huyễn thi thụ ở thu được Lam Diệp mời sau cũng không có cảm giác như thế nào vớ vẩn. Tương phản, mộng huyễn thi thụ cảm giác chính mình đã chịu tôn trọng. Tuy rằng là vi rút sinh vật nhưng mộng huyễn thi thụ đã tiến hóa ra trí tuệ. Cỏ cây là địa cầu linh, ở tiến hóa ra trí tuệ sau nó ngược lại sẽ liệm này bởi vì vi rút mà sinh ra lệ tính. Điểm này vi rút cũng là vô pháp quá mức sửa đổi. Vì thế có được trí tuệ mộng huyễn thi thụ muốn một cái an bình sinh hoạt hoàn cảnh, đương nhiên, có cũng đủ đồ ăn liền càng tốt. Mộng huyễn thi thụ không kén ăn, thịt người vẫn là tang thi thịt đối nó tới nói đều chỉ là dinh dưỡng mà thôi. Ở Lam Diệp nói phải cho nàng trọng sóc bản thể lúc sau mộng huyễn thi thụ nói không động tâm là giả, nó biết nhân loại tiềm lực không thể đánh giá, có thể giúp nó trọng tố bản thể dị năng tồn tại một chút đều không kỳ quái. Bất quá mộng huyễn thi thụ cũng có chính mình băn khoăn, nó dù sao cũng là vi rút sinh vật, nhân loại đối vi rút sinh vật cừu hận mộng huyễn thi thụ cũng không xa lạ. Hơn nữa Lam Diệp nói làm nó ở thần hy thành trung định cư ở thần hy thành mai phục này hơn một tháng chung, mộng huyễn thi thụ từng không ngừng một lần ở trong thành cảm nhận được thiên địch hơi thở, đó là thi vương hơi thở, tuy rằng so với lần trước đối thủ, này chỉ thi vương năng lực rõ ràng muốn nhược thượng không ít. Mộng huyễn thi thụ băn khoăn rất nhiều, động tâm cũng rất nhiều. Nhất thời lưỡng lự, cho nên ở Lam Diệp dò hỏi lúc sau, mộng huyễn thi thụ lâm vào lẳng lặng trầm mặc bên trong. Này cây yêu thụ thế nhưng thật sự ở suy xét gia nhập thần hy thành cái này nhận chi đối sau lại Mặc Minh tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm giống nhau. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại cùng thực vật biến dị chi gian quan hệ đã hòa hợp đến có thể cộng đồng ở chung sao? Nói nữa thế nhưng muốn cho mộng huyễn thi thụ cắm rễ ở thần hy thành chung, thân là thần hy thành thành chủ. Mặc Minh tỏ vẻ đối Lam Diệp cái này ý tưởng hắn vừa mới biết đâu. Thừa dịp mộng huyễn thi thụ ở tự hỏi Lam Diệp đem không hiểu ra sao Mặc Minh kéo đến một bên, đơn giản nói với hắn hạ vừa mới trải qua cùng với ý nghĩ của chính mình. Lam Diệp ước nguyện ban đầu hoàn toàn là vì thần hy thành hảo, bất quá rốt cuộc chính mình không phải thành thị này chủ nhân. Lam Diệp có chút thấp thỏm, nàng sợ chính mình nỗ lực nửa ngày cuối cùng Mặc Minh sẽ không đồng ý. Liền tính Mặc Minh đồng ý nàng cũng sợ thần hy thành lúc này cư dân nhóm không đồng ý. Ở đại đa số người sống sót trong mắt liền thực vật biến dị cùng tang thi không sai biệt lắm, đều là nguy hiểm mà khủng bố tồn tại. Tuy rằng lúc này thần hy thành trung liền có tang thi tồn tại, bất quá bởi vì sợ làm cho khủng hoảng. Ngày thường thời điểm quả mận tuấn đều là sẽ đem các tang thi tụ tập ở cố định địa phương quyền dưỡng. Nếu không phải như vậy, bình thường người sống sót còn không chừng nhiều khủng hoảng đâu. Biến dị cây cối cùng tang thi không giống nhau, tang thi có thể quyển dưỡng nhưng thực vật biến dị không được, Lam Diệp ước nguyện ban đầu là làm cho cả thần Hy Thành đều bao phủ ở mộng huyễn thi thụ ấm mông dưới, như vậy ở gặp được nguy hiểm thời điểm thần Hy Thành đem nhiều một tầng có thể so với lô cốt phòng ngự, bất quá mộng huyễn thi thụ tồn tại rốt cuộc có thể hay không làm thần Hy Thành cư dân tiếp thu. Nói thật, Lam Diệp thật đúng là không có gì đấy à. Lam Diệp đối Mặc Minh không có giấu giếm chính mình tâm tư, mà ở nghe xong Lam Diệp kể rõ lúc sau vừa mới còn không hiểu ra sao Mặc Minh cũng lâm vào trầm tư bên trong. Lam Diệp đối tia nắng ban mai yêu quý chi tâm Mặc Minh sao có thể nhìn không ra tới, bất quá muốn tiếp thu một gốc cây thập phần nguy hiểm thực vật biến dị chi vương hảo là hảo, nhưng bọn họ như thế nào có thể bảo đảm mộng huyễn thi thụ sẽ không hung tính quá độ bỗng nhiên công kích thần Hy Thành trung nhân loại đâu. Thi vương tồn tại bởi vì nó là quả mận tuân khống chế sinh vật, nhưng mộng huyễn thi thụ trí lực muốn so thi vương muốn lớn rất nhiều, mặc dù Lam Diệp dùng nô ấn cũng là không có cách nào thành công, chẳng sợ lại đến một lọ núi lửa cũng giống nhau. Mặc Minh đem chính mình băn khoăn nói, Lam Diệp sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu ta đưa ra tự nhiên liền có ta biện pháp, hiện tại ta chỉ lo lắng thần Hy Thành người sống sót vô pháp tiếp thu huyễn tồn tại, như vậy gần nhất ta lại như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, không dễ làm a. Cái này hẳn là không có gì vấn đề. Mặc Minh nghĩ nghĩ nói, mộng huyễn thi ếch, huyễn nó am hiểu ảo thuật, đến lúc đó hảo hảo ngụy trang một chút tin tưởng bình thường người sống sót là nhìn không ra tới, chúng ta có thể chậm rãi làm cho bọn họ tiếp thu. Chẳng qua nói đến này Mặc Minh nhìn mắt như cũ ở do dự mộng huyễn thi thụ, chẳng qua nó thật sự có thể đồng ý lưu tại thần Hy Thành sao. Ta đồng ý. Ngộng huyễn thi thân cây ách thả không hề phập phồng tiếng nói phảng phất nghe được Mặc Minh nghi ngờ giống nhau đột ngột vang lên, mắt đỏ lập lòe, ngộng huyễn thi thụ nhìn Lam Diệp trong mắt sau khi có quyết định kiên nghị. Ta đồng ý gia nhập nhân loại thành thị, bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, Lam Diệp cười, nàng không sợ ngộng huyễn thi thụ có yêu cầu liền sợ nó không yêu cầu, ngươi trước có yêu cầu ta mới hảo đưa ra yêu cầu của ta không phải. Đã bỏ xuống trong lòng địch ý mộng huyễn thi thụ không biết Lam Diệp trong lòng suy nghĩ, nó hoàn toàn làm lơ bên cạnh Mặc Minh cùng Trương Long, trong mắt chỉ có Lam Diệp một cái, mộng huyễn thi thụ gần từng chữ một nói, ta hy vọng có thể có được cũng đủ đại lãnh địa, ta yêu cầu dùng nó tới bồi dưỡng ta hài tử. Ách Lam Diệp hoàn toàn không dự đoán được mộng huyễn thi thụ sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, nàng nhìn mắt bên người Mặc Minh hơi suy xét 2 giây sau gật đầu, thần Hy Thành rất lớn. Mộng huyễn thi thụ muốn khối địa phương trồng cây hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu Mặc Minh đều gật đầu kia Lam Diệp tự nhiên cũng không thành vấn đề, vì thế cũng đi theo gật đầu. Lam Diệp nói, huyễn, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ta cũng có một cái yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lam Diệp nói đến này quan sát một chút mộng huyễn thi thụ, ở không có phát hiện nó biểu hiện ra phản cảm lúc sau Lam Diệp nói tiếp, ngươi là thực vật biến dị mà chúng ta đều là nhân loại. Bất đồng chủng tộc ở chung muốn lẫn nhau tín nhiệm là thực không dễ dàng, đương nhiên ta là tin tưởng ngươi, chẳng qua thần Hy Thành chung nhân loại người sống sót có rất nhiều, ta cần thiết có một cái cũng đủ lý do đi thuyết phục bọn họ, nếu không, ngươi xuất hiện là sẽ khiến cho trong thành nhân loại khủng hoảng. Hơn nữa ta biết ngươi kỳ thật cũng không phải 100% tin tưởng chúng ta nhân loại, điểm này là mỗi cái trí tuệ sinh vật đều có người chi thường tình, ta có thể lý giải, cũng biết ngươi trong lòng băn khoăn. Nghe được Lam Diệp nói mộng huyễn thi thụ mày cũng nhíu lại, nó minh bạch Lam Diệp ý tứ, rốt cuộc cũng không phải không nhân loại đang xem đến nó thời điểm đều có thể tưởng Lam Diệp như vậy tâm bình khí hòa. Nhân loại, ngươi tưởng như thế nào? Mộng huyễn thi thụ nhìn Lam Diệp, đối này nhân loại nữ hài không gì làm không được, mộng huyễn thi thụ tuy rằng không thông minh nhưng lại cũng đã có điều cảm ứng. Hắc, ta ý tứ là không bằng chúng ta ký kết một cái hiệp nghị đi. Cứ như vậy ta có thuyết phục đồng loại lý do ngươi cũng có thể không cần lo lắng cho chúng ta sẽ bỗng nhiên đối với ngươi bất lợi. Lam Diệp cười đến thực ngọn, hiệp nghị điều khoản ta ở định ra tới sau sẽ trước làm ngươi xem qua, đến lúc đó chính ngươi lựa chọn đồng ý hoặc thêm giảm điều kiện, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi, chúng ta đều là có thể hảo thương hảo lượng. Hảo! Ngộng huyễn thi thụ gật đầu, Lam Diệp đều nói đến này phân thượng nó lại không đồng ý vậy có vẻ quá không thành ý. Đối một thân cây tới nói chỉ cần có cũng đủ đồ ăn đi nơi nào đều là giống nhau, mộng huyễn thi thủ cũng thực lười rất sợ phiền thoái, nếu thật có thể giống Lam Diệp nói ở thần Hy Thành xa xuất chân, có nhân loại cung phụng, kia nó liền có cũng đủ thời gian đi đào tạo chính mình cây non, hơn nữa ở lại có thiên địch xuất hiện thời điểm cũng nhiều nhân loại cái này giúp đỡ, vô luận thấy thế nào đều là song thắng, này không thể tốt hơn. Mộng Huyễn Thi Thụ gật đầu, đối này Lam Diệp cao hứng nhảy dựng lên, theo sau lôi kéo Mặc Minh cùng Trương Long thương lượng hiệp nghị điều khoản, đến nỗi hiệp nghị hiệu lực phương diện hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần một cái nho nhỏ khế ước quyển trục liền có thể bảo đảm. Cái này đến từ không biết cái nào vị diện thần kỳ đạo cụ ở hai bên hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống là tương đương có công hiệu tính. Chỉ cần có một phương vi ước kia mạnh mẽ mà thần bí khế ước liền sẽ y theo khế ước thượng vi ước điều khoản tiến hành trừng phạt, trừ phi thực lực của ngươi đã cường hãn đến đủ để coi rẻ thế giới quy tắc, nếu không, thành thành thật thật tuân thủ hiệp nghị nội dung tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hiệp nghị quyển trục năng lực Lam Diệp là rất rõ ràng, cho nên hoàn toàn không dám đối hiệp nghị tùy ý định ra nàng quyết định trở về hảo hảo thực các đồng bọn thương lượng một chút. Nếu không đến lúc đó nào một cái không nghĩ tới bị người chui chỗ trống kia đã có thể không ổn, đối phương chính là Mộng Huyễn Thi Thụ, muốn cho so nhân loại thọ mệnh lớn rất nhiều nhiều nó vĩnh viễn ở cái này mà thế bảo hộ thần hy thành, không hảo hảo thương lượng một chút hấp tấp hành sự kia chính là muốn tao. Lạch trời! Hảo đi, Lam Diệp thừa nhận chính mình là ở tính kế Mộng Huyễn Thi Thụ, nàng chẳng những muốn tính kế nó còn muốn tính kế nó còn không có mọc rễ nảy mầm tiểu trôi non. Đến lúc đó thần Hy Thành có Thi Vương Thiếu Niên cùng Mộng Huyễn Thi Thụ hai đại bột bảo hộ, chỉ cần làm chúng nó đều phát triển lên, như vậy trừ bỏ có được vũ khí hạt nhân đồng loại, Lam Diệp có tin tưởng tương lai thần Hy Thành có thể an gối vô ưu. Tang Thi đang không ngừng tiến hóa, trời biết trên thế giới này có bao nhiêu so Mộng Huyễn Thi Thụ hiếu thắng đến nhiều vi rút sinh vật tồn tại, cho nên Lam Diệp nói thần Hy Thành tương lai nói cũng không có nói quá vẹn toàn. Nàng coi trọng chính là Mộng Huyễn Thi Thụ tiềm lực, cũng coi như là vì thần Hy Thành làm một cái không nhỏ cống hiến đi. Biết được Lam Diệp trong tay khế ước quyển trục tồn tại cùng Mộng Huyễn Thi Thụ tiềm lực, Mặc Minh ở bỏ xuống trong lòng lo lắng sau toàn tâm đầu nhập đến đối khế ước điều khoản giả thiết chúng tới. Theo lý thuyết cái này điều khoản đều làm Lam Diệp bên này người định chế tuyệt đối là đối Mộng Huyễn Thi Thụ lớn nhất không công bằng. Bất quá ai làm nhân loại xảo trá đâu, điểm này Mộng Huyễn Thi Thụ còn nộn nhiều. Vì thế, ai, ta gì cũng không nói. Một hồi phát sinh ở thần Hy Thành tai nạn cứ như vậy bị Lam Diệp lại lần nữa mất đi ở nảy sinh bên trong. Đương nhiên cái này tai nạn có thể nói cũng là nàng cấp mang đến. Bất quá xem ở Lam Diệp cấp thần Hy Thành kéo một cái như thế cường hãn tay đấm công lao thượng liền tính ưu khuyết điểm tương để đi. Đến nỗi những cái đó ở thực vật biến dị công kích hạ mệnh vẫn người sống sót, đối bọn họ Lam Diệp chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi. Cũng may mà thế chung người chết đã thực bình thường, hơn nữa bởi vì không biết thật giống, đang xem đến xâm lấn thần Hy Thành thực vật biến dị bị khống chế mà quái vật chiếm cứ đại lâu chúng con tin hết thể bị cứu ra sau thần Hy Thành cư dân nhóm cảm xúc hết sức trào dâng. Mọi người ở vì thần Hy Thành anh hùng hoan hô, mà nhìn trong thành không ngừng hoan hô cùng chúc mừng sống sót sau tai nạn đám người Lam Diệp nhịn không được lắc lắc đầu, quả nhiên, chân lý vĩnh viễn chỉ là nắm giữ ở số ít người trong tay a. Đem Mộng Huyễn Thi Thụ nạp vào thần Hy Thành trận doanh. Nay cũng không phải là việc nhỏ, vì thế lấy Mặc Cảnh Sơn Mặc Lao gia tử cầm đầu quân sư đoàn sôi nổi ra ngựa gia nhập đối hiệp nghị chế định bên trong. Đương nhiên nơi này đã không Lam Diệp chuyện gì, nàng chỉ cần ở hiệp nghị ký kết hoàn thành lúc sau giúp Mộng Huyễn Thi Thụ học cấp tốc một khối cường hãn bản thể liền tính đạt thành nhiệm vụ, bởi vì đã phim âm bản Mộng Huyễn Thi Thụ tinh hoa hạt giống, dùng dị năng cửa hàng ưu tu sơn trại năng lực giúp Mộng Huyễn Thi Thụ bồi dưỡng ra một khối. Không thua trước kia bản thể kỳ thật một chút đều không khó, đương nhiên, phí dụng cũng xa xỉ là được. Cái này phí dụng Lam Diệp không tính toán tìm Mặc Minh chi trả, này đảo không phải Lam Diệp tài đại khí thô, hoàn toàn là bởi vì Lam Diệp ở cùng Mặc Minh chào hỏi qua sau đem trồng chất ở nhiệm vụ đại sảnh kho hàng biến dị cây cối cây non đều cấp tham ô. Này đó cây non chính là lúc trước tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ giao nhiệm vụ bằng chứng. Tất cả đều là không có phát dục hoàn thành biến dị cây cối, này đó cây cối tuy rằng đã không thể lại bị đào tạo thành thực vật biến dị nhưng lại là có thể ở dị năng cửa hàng chung bán tiền. Đương nhiên bởi vì là tàn thứ phẩm, chúng nó ở dị năng cửa hàng chung thu về giá cả chỉ có dị năng cửa hàng chung phục chế thể hạt giống một nửa. Tỷ như tâm diệp thảo, Lam Diệp ở dị năng cửa hàng chung mua sắm tâm diệp thảo hạt giống giá cả là 10 vạn đồng vàng. Mà Lam Diệp từ nhiệm vụ đại sảnh thu hồi tới này đó bị nhổ tâm diệp thảo cây non tắc chỉ có thể bán 5 vạn đồng vàng, tuy rằng giá cả ngã lợi hại, bất quá không chịu nổi số lượng nhiều a. Ở thần Hy Thành người sống sót điên cuồng hạ quang tâm diệp người dơm nhóm liền từ thần Hy Thành rút gần 1 vạn cây ra tới, mặt khác thêm lên cũng có 2 vạn cây tả hữu. Bào diệt trừ một ít bị tổn hại quá nghiêm trọng liền hệ thống đều không thu tàn thứ phẩm trung chiến đấu cơ. Lam Diệp chỉ dùng này đó rác rưởi đổi lấy đồng vàng liền chừng 1 tỷ. Ngươi xem qua nhiều như vậy đồng vàng sao? Dù sao Lam Diệp là không thấy quá. Sự thật chứng minh phế phẩm sinh ý là siêu kiếm tiền. Tuy rằng này 1 tỷ trung phải tốn phí rất đại khái 1/3 dùng để mua hiệp nghị quyển trục cùng giúp Ngộng Huyễn thi thụ trọng tố bản thể. Bất quá gần 6 cái nhiều trăm triệu lợi nhuận cũng đủ để cho Lam Diệp nằm mơ đều cười tỉnh, phân ra 100 triệu đem dị năng không gian hảo hảo dọn dẹp một chút, nên xây dựng thêm nên thăng cấp, dư lại 5 cái nhớ Lam Diệp chuẩn bị lưu lên, bởi vì nàng có một cái ý tưởng, chế tạo một tòa siêu cấp chi thành ý tưởng. Mặt thế người trong nhóm ý tưởng không ngoài ăn no mà cấm có cái an toàn an ra chỗ mà thôi. Có dã tâm sẽ muốn có một tòa thuộc về chính mình người sống sót căn cư ở bên trong xưng vương xưng bá, nhưng đại đa số người đều có lưu luyến gia đình tư tưởng, bọn họ chỉ nghĩ quá trước kia như vậy an bình bình đạm nhật tử, tốt nhất ban ngẫu nhiên cùng người nhà đi ra ngoài hưu nhàn một chút, đương nhiên đối bọn họ tới nói này đó giống như đã rất khó thực hiện. Bất quá điểm này đối Lam Diệp tới nói một chút đều không khó thực hiện, thần hy thành chính là nàng cái kia có thể cho nàng ăn no mặc ấm dựa vào. Ngẫu nhiên đi ra ngoài thú săn thú hoặc là khai tiểu điếm đây là Lam Diệp muốn sinh hoạt, bất quá này muốn thành lập ở thần hy thành hoàn toàn an toàn tiền đề hạ. Có thi vương thiếu niên có mộng huyện thi thụ có tân kiến tường thành, này đó đối thần hy thành tới nói còn cũng không tính hoàn toàn an toàn, phải biết rằng trải qua một cái mùa đông hưu sinh dưỡng tức tăng thi sinh vật thực lực tăng trưởng là phi thường khủng bố, hiện tại mạng thế giới chạy tăng thi chung ngươi rất khó nhìn đến có bình thường tăng thi xuất hiện. Thấp nhất cũng là T1 cấp bậc, mà tối cao đều đã xuất hiện làm tinh T7, nghiêm túc lại nói tiếp mặc dù là khôi phục bản thể mộng huyễn. Thi thủ cũng nhiều lắm thuộc về T4, nếu đối thượng một cái T7 túc địch. Nghe nói phương Nam có tòa quy mô không nhỏ người sống sót thành thị liền bị T7 công kích, tuy rằng kia tòa thành thị quang thức tỉnh giả liền vượt qua 10 vạn nhưng đối mặt T7 như cũng là bất kham một kích. Cuối cùng ở thức tỉnh giả thương vong 1/2 người thường cơ hồ toàn diệt dưới tình huống kia tòa cả nước đều có danh tiếng người sống sót thành thị trở thành một mảnh phế tích. Theo sau kia chỉ đem thành thị hủy diệt cường hoành T7 không biết tung tích, cho tới bây giờ, cùng kia tòa đã trở thành phế tích người sống sót thành thị khoảng cách gần người sống sót căn cứ đều còn nhân tâm hoảng sợ đâu. Nhân loại ở tiến bộ tang thi cũng ở tiến bộ, cho nên Lam Diệp còn không thể nói hiện tại thần hy thành liền phòng thủ kiên cố. Hiện tại nàng có chút tiền trinh, không bằng. Cái gì, ma hóa thần hy thành? Mạc Minh nhìn Lam Diệp đôi mắt trừng đến đại đại. Cái nào ma? Lâm Duy Vũ có chút sở không được đầu óc. Lam Hiên có chút mơ hồ. Không phải là ngu đi. Nhưng ngu đi sở Lam Diệp cái chán. Hoa tắc, quá có ý tứ, bất quá những lời này có ý tứ gì đâu. Lam Diệp tiểu vua nịnh nọt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá từ nữ hài mơ hồ biểu tình chung có thể biết, hoa nhi này căn bản là không lộng minh bạch Lam Diệp ý tứ. Ma hóa Trương Long như suy tư gì, hắn bên người những người khác tắc các có các biểu tình, bất quá nghi hoặc chiếm đa số, bọn họ đều đem tầm mắt đặt ở Lam Diệp trên người, bọn họ đều đang chờ đợi Lam Diệp giải thích. Ách Lam Diệp bị nhiều như vậy đôi mắt xem rất là không được tự nhiên, nàng vốn dĩ chỉ nghĩ trộm đạo cùng đồng bọn thương lượng một chút thôi, không nghĩ tới chính đuổi kịp bên này mở họp. Không chịu nổi vô số song ham học hỏi ánh mắt, Lam Diệp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bất quá giống như chưa nói minh bạch. Ma hòa ý tứ chính là Lam Diệp chào đầu, nàng trong lòng ý tứ là tưởng từ dị năng cửa hàng chung mua sắm một ít có thể dùng làm thành thị trung ma pháp phòng ngự thiết bị hoặc là quyển trục ra tới tăng mạnh thần hy thành phòng ngự. Tuy rằng mấy thứ này giá một cái so một cái khủng bố nhưng hiệu quả mạnh mẽ vô cùng, liền phảng phất làm thành thị có được dị năng giống nhau. Này cũng không phải là cái nào thành thị đều có thể có đãi ngộ đâu. Có được dị năng thành thị không phải bị ma hóa là cái gì, vì thế Lam Diệp không trải qua đại nào đem cái này từ nói ra, khiến cho một loạt nghi hoặc phản ánh. Lam Diệp buồn bực chào đầu, đối nhiều người như vậy, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích. Nhìn đến Lam Diệp nghèo bách Mặc Minh cười xấu xa một chút theo sau bắt đầu thiện giải nhân ý thanh tràng, tuyên bố tạm thời đình chỉ hội nghị. Đem không liên quan người hết thể đuổi ra đi, này đó bị đuổi ra đi người tuy rằng không tình nguyện, nhưng đại bột lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể chờ kết quả ra tới sau lại biết Lam Diệp theo như lời đáp án rốt cuộc là cái gì. Phần phật nguyên bản một phòng người 10 đi 9, chỉ còn lại có mấy cái cùng Lam Diệp quan hệ nhất thân mật, tỉ như Mặc Minh, tỉ như Lam Hiên, tỉ như Trương Long, này đó đều là cùng Lam Diệp tình nghĩa vào sinh ra tử người, có thể nói như vậy, mặc dù là bị đao đặt tại trên cổ, bọn họ cũng là sẽ không phản bội Lam Diệp phản bội đồng bạn. Lá cây, người rốt cuộc ở nghiên cứu cái gì à, hiện tại có thể cho chúng ta thấu thấp đi. Chờ hội nghị thất người đều đi, Mặc Minh gấp không chờ nổi như vậy ồn ào lên, Lam Diệp thập phần lệ thường ném qua đi một cái xem thường, bất quá đương nàng vọng đến N song ham học hỏi đôi mắt, Lam Diệp le lưới. Các ngươi hẳn là biết ta luôn là có thể lấy ra chút hiếm lạ cổ quái đồ vật đi. Lam Diệp hỏi, dị năng không gian sự nàng tính toán thẳng thắn, đương nhiên Lam Diệp cũng biết kỳ thật Mặc Minh bọn họ phỏng chừng đều đã đoán không sai biệt lắm, dị năng thứ này mỗi người đều chỉ có giống nhau. Duy độc Lam Diệp là một tá ra bên ngoài đảo, nếu còn không biết Lam Diệp đặc thù đó chính là ngu ngốc, chẳng qua bởi vì Lam Diệp không nói, Mặc Minh bọn họ cũng lựa chọn giả câm vờ điếc mà thôi. Biết a, lá cây là đỏ dạ ẹ mần sao, điểm này mọi người đều biết. Mặc Minh ở bên cạnh nói chêm chọc cười, tuy rằng mặt ngoài hi hi ha ha nhưng hắn cùng những người khác giống nhau đều là trong lòng dùng mình, bọn họ cũng đều biết, Lam Diệp đây là muốn theo chân bọn họ thẳng thắn. Ngươi mới là kia chỉ xấu miêu đâu. Lam Diệp kháng nghị, ở một trận cười vang chung Lam Diệp thủ đoạn vừa lật từ dị năng không gian chung lấy ra một con kỳ quái đèn tin, đem tròn vo phảng phất mâm giống nhau đèn tin đặt ở phòng họp trên bàn. Ở vô số song tầm mắt kỳ quái đầu lại đây thời điểm Lam Diệp đem đèn tin thượng chốt mở ra, đưa một đạo làm người nhịn không được đôi mắt hoa mắt vòng sáng tàng ra, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thế nhưng xuyên qua. Nguyên bản đứng ở phòng họp chung Mặc Minh đám người phát hiện đường kia vòng làm người hoa mắt vòng sáng tản ra sau bọn họ chung quanh hoàn cảnh biến thành một tòa nông thôn hơi thở nồng đậm nông ra tiểu viện diện tích không nhỏ, trong tiểu viện sắp thành thục thu hoạch theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Lục ý chung mấy đống phòng nhỏ pha trong đó, phòng sau có súc vật tiếng kêu ẩn ẩn truyền đến, tiểu viện ngoại bên trái là một mảnh xanh biếc thảo nguyên, bên phải bích hồ dạng. Thổi qua trong gió pha làm người nhịn không được hít sâu mê say cỏ xanh hương, một màn này một màn nhìn qua lại như vậy làm nhân tâm say thần di. Thiên nhưng nhu hòa trúc linh nhi hai nàng nhịn không được che miệng, bên người bỗng nhiên biến hóa hoàn cảnh thật sự quá chân thật làm các nàng có loại bỗng nhiên xuyên qua ngạc nhiên, hai cái nữ hải không tự giác lâu ở cùng nhau, cẩn thận khắp nơi quan khán, tuy rằng bốn phía hoàn cảnh thực mỹ. Nhưng nhận ai đột nhiên bị lộng tới hoàn cảnh lạ lẫm chung đều là sẽ cảm giác sợ hãi cùng vô thố. So với hai cái nữ hải sợ hãi các nam nhân biểu hiện liền tốt hơn nhiều rồi, Lam Hiên chỉ là nhíu mày mà Mặc Minh tắc tò mò ngồi xổm xuống thân đi kiên quyết ngoi lên trên mặt ngoan cường trường ra mặt đất cỏ dại, Lâm Duy Vũ nghi hoặc hướng đi bên cạnh một khối đồng ruộng, điền trung kim hoàng bắp đã sắp nổ tung, bất quá không đợi hắn đi vài bước đâu. Ẩm. Ai u. Lâm Duy Vũ rõ ràng chống không một vật trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái ghế, không hề chuẩn bị Lâm Duy Vũ đem chân chuẩn đường đá vào ghế dựa trên đùi, có chút bị thương, Lâm Duy Vũ che lại chân lỏa hô đau ra tiếng. Này thế nhưng là hảo cảnh, hảo chân thật ta ngồi xổm trên mặt đất Mặc Minh không ngừng dùng tay treo chọc dưới chân cỏ dại, đáng tiếc cỏ dại đối hắn treo chọc toàn vô phản ứng, tương phản, Mặc Minh tay thế nhưng có thể thuận lợi xuyên qua cỏ dại thân thể, thực hiển nhiên. Này thảo A nhà gô A đồng ruộng A đều là ảo giác, mà Lam Diệp vừa mới lấy ra tới cái kia kỳ quái đèn tin chính là tạo thành này một ảo cảnh đầu sỏ gây tội, bọn họ như cũ ở phòng học chung, đâm ghê rửa Lâm Duy Vũ chính là tốt. Nhất chứng minh. Ai u, lá cây, ngươi đây là mưu sát ta. Luôn luôn ôn hòa hảo tính tình Lâm Duy Vũ che lại chân khó được hướng Lam Diệp lên án, Lam Diệp nhịn cười, một buông tay, ta nhưng không cho các ngươi nơi nơi chạy. Hơn nữa ta nói đây là chân thật sao? Không có đi. Đối Lam Diệp rảo biện Lâm Duy Vũ không tiếng động dùng ánh mắt kháng nghị, những người khác ở biết được bọn họ nhìn đến thật là một màn rất thật ảo cảnh sau đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, đương nhiên là không dám tùy ý loạn đi, trời biết có thể hay không cùng Lâm Duy Vũ giống nhau đụng phải ghế dựa, kia đã có thể mất mặt. Nếu nói duy nhất không có lộ ra kinh ngạc biểu tình liền phải thuộc Trương Long, nơi này hắn rất quen thuộc. Bởi vì nơi này đúng là Lam Diệp dị năng không gian nào thuật bản, đến nỗi cái kia bộ dáng quái dị đèn tin đúng là hoàn nguyên này phúc dị năng không gian hoàn cảnh tương lai khoa học kỹ thuật. Kinh ngạc quá, tán thưởng quá sau đó thói quen, Lam Diệp ở giúp các đồng bọn giới thiệu một chút cái này ảo cảnh chung các hình ảnh đại khái tác dụng sau rốt cuộc đem ảo cảnh nguyên hình nói ra, mà ở biết được này thế nhưng chính là Lam Diệp dị năng không gian, mọi người miệng ở kia một cái chớp mắt đều không thể tùy tâm sở dục khép lại. Lá cây, ngươi không có ở nói giỡn. Mạc Minh há to miệng, ngồi xổm nơi đó một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Chân thần kỳ A Lâm Duy Vũ cảm thán, xoa chân lỏa hắn nhìn ảo cảnh trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng ý vị. Thật xinh đẹp, thật muốn cũng có được như vậy một cái không gian đâu. Không sai không sai, nhưng Nhu Hòa Trúc Linh Nhi hai nàng lúc này cũng không khách mời liên thể anh Nhi, tuy rằng sợ đâm cái bàn không dám tùy ý di động, bất quá lại không ngại ngại các nàng dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đặc biệt là xem đại hồ bộ dáng. Nếu không phải biết trước mắt hết thể đều là giả, hai cái nữ hài đều có vọt vào trong hồ lớn hảo hảo chơi đùa một phen xúc động. Lam Hiên không nói gì, bất quá từ hắn trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra hắn đáy lòng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn đã từng phỏng đoán quá Lam Diệp dị năng rốt cuộc là như thế nào thần kỳ, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng sẽ có được một cái thế giới. Xem trước mắt phong cảnh tú mỹ thiên địa, này nhưng còn không phải là một cái thế giới sao? Hắc, thực kinh ngạc sao? Lam Diệp chớp đôi mắt một bộ vô tội bộ dáng, bất quá nàng đến đấy lòng lúc này đều vui sướng nằm sấp xuống. Một đống người ở thuyết minh cái gì kêu kinh ngạc rất cảm, một màn này là ở quá hảo chơi, Lam Diệp mau nhịn không được. Không được cười trộm một cái bàn tay chuẩn xác đánh vào Lam Diệp cái hót thượng, Lam Diệp bị đánh đến một túi đầu theo sau quay đầu lại trợn mắt giận nhìn, kết quả nhìn đến Mạc Minh thiếu đánh hì hì gương mặt tươi cười, Mạc Minh ho khan một chút, lá cây, ngươi có phải hay không còn có cái gì không có thẳng thắn a? Mạc Minh nói thành công khiến cho bên cạnh những người khác chú ý, ở kiến thức dị năng không gian mỹ lệ lúc sau bọn họ đối Lam Diệp dị năng không gian tò mò trước nay chưa từng có. Vì thế Lam Diệp không có công phu đi tìm Mạc Minh phiền thoái, bị áp bách, Lam Diệp chỉ có thể điều chỉnh ảo cảnh chế tạo bàn một chút đem chính mình dị năng không gian triển lãm ở sở hữu đồng bọn trước mặt. Dị năng không gian là Lam Diệp độc hữu, trừ bỏ nàng cùng nàng lính đánh thuê ở ngoài không ai có thể chân chính đi đến bên trong, liền tính là Lam Diệp cũng chỉ là ý thức đi vào mà thôi, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này làm Lam Hiên đám người biết nàng dị năng không gian chân chính bộ dáng. Nếu quyết định muốn thẳng thắn, như vậy mô phỏng triển lãm hiển nhiên so không khẩu nói ra càng có thành ý một ít. Dị năng không gian thần kỳ làm bao gồm Lam Hiên ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Lam Diệp mang theo mọi người du biến chính mình dị năng không gian mỗi một góc, cho dù là tiểu viện ngoại vô biên vô hạn đại thảo nguyên cũng không ngoại lệ. Duy nhất tiếc nuối chính là bởi vì Lam Diệp cho bọn hắn triển lãm đều là ảo giác mà thôi, cho nên tuy rằng có thể nhìn đến hình ảnh người được mùi hương. Nhưng ảo giác như cũ chỉ là ảo giác, không thể tự mình tiến vào đến này gần như. Thiên đường cảnh đẹp bên trong, mỗi người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít lưu có một chút tiếc nuối. Dị năng không gian bí mật Lam Diệp chia sẻ ra tới, mà thừa dịp mọi người kinh ngạc cảm thán thời điểm Lam Diệp cũng đem Trương Long thân phận nói ra. Mạc Minh đám người ở chân chính hiểu biết Trương Long thân phận sau cũng bừng tỉnh minh bạch vì cái gì Trương Long sẽ bỗng nhiên xuất hiện cũng đối Lam Diệp duy mệnh là từ bộ dáng. Đối Trương Long lai lịch bọn họ đã từng suy đoán rất nhiều, bất quá thật sự biết thật giống, đừng nói yêu nhất ảo tưởng Trúc Linh Nhi cùng Nhưng Nhu hai nàng, liền tính là Mạc Minh đều một bộ xem mới lạ bộ dáng tiến đến Trương Long trước mặt, một sửa nguyên bản ẩn hàm địch ý bộ dáng, Mạc Minh một câu Trương Long cổ, huynh đệ, nói ngươi thế giới bái. Tương lai công nghệ cao song song vị diện, Mạc Minh bọn họ ở biết được kỳ thật thế giới này còn có mặt khác vị diện tồn tại sau kia hưng thú có thể so Trương Long ngoại tinh nhân thân phận cao nhiều. Kết quả là Lam Diệp tức khắc liền thành bị vắng vẻ người qua đường giáp, tất cả mọi người vây đi Trương Long bên người, ngươi một lời ta một ngữ, kia bộ dáng phảng phất Trương Long không đem hắn nơi thế giới nói rõ bọn họ liền phải ăn Trương Long dường như. Này băng nhân, các ngươi chạy để lạc bị vắng vẻ Lam Diệp lần cảm bất đắc dĩ. Đáng tiếc lúc này nàng đã thành chân chính ý nghĩa thượng sống bối cảnh, trừ bỏ vẻ mặt buồn bực cùng quẫn bách hướng bên này cầu viện Trương Long, Lam Diệp lúc này đã bị mọi người đã quên, ai, cũng là xứng đáng, ai làm nàng lập tức ném nhiều như vậy bom ra tới đâu, tất cả mọi người bị Lam Diệp này liên tiếp kinh ngạc cấp tắc ốc, từ từ đi, chờ bọn họ tiêu hóa một chút thì tốt rồi. Lam Diệp vẻ mặt buồn bực biểu tình làm lơ Trương Long cầu cứu. Nhìn ngày thường khốc ý mười phần Trương Long một bộ bị nhiệt tình làm cho không biết làm sao có tướng, nói thật, man cảnh đẹp ý vui. Trương Long, lá cây, ngươi cái này vô lương cố chủ. Lam Diệp đối chính mình dị năng thẳng thắn đối thần hy thành cao tầng tới nói không thua gì đã xảy ra thập cấp động đất, mà ở biết được dị năng cửa hàng tồn tại sau bọn họ đều bị há to miệng nửa ngày đều tìm không thấy chính mình cảm. Cái này bọn họ minh bạch Lam Diệp vì cái gì cùng cái dị năng bán sỉ hộ giống nhau luôn là có thể triển lãm ra giống nhau lại giống nhau thần kỳ năng lực. Có dị năng cửa hàng chẳng khác nào có được vô số vị diện duy trì, này cường hắn A. Dị năng cửa hàng tồn tại cũng làm Mặc Minh bọn họ đã biết đồng vàng tồn tại, tuy rằng cái này đồng vàng cùng trên địa cầu kim nguyên tố trồng chất tiểu kim loại khối một chút quan hệ đều không có nhưng sức mua lại là làm người giận mục cứng lưỡi. Ngẫm lại Lam Diệp vì bọn họ cùng thần hy thành đổi rất nhiều, sở hữu chịu quá ít người đều bị hổ thẹn cúi đầu. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng những cái đó chỗ tốt đều là Lam Diệp dùng dị năng được đến, thật giống như Dương Tiêu như vậy chống rông tạo vật năng lực giống nhau, đơn giản là trả giá một ít có thể khôi phục lại tinh thần lực. Bất quá hiện tại bọn họ đã biết, nguyên lai Lam Diệp một cái kính phủi đi năng tinh nguyên lai là vì cái này, nghĩ lại những cái đó năng lực sang quý giá cả. Mọi người xem Lam Diệp ánh mắt đều nhu hòa chung tràn ngập cảm kích. Vô số song khác thường ánh mắt đem Lam Diệp đều xem ngượng ngùng. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng nàng liền không đem đồng vàng sự tình nói ra, như vậy một chỉnh tổng cảm thấy nàng là ở cố tình khuyết đại chính mình vĩ đại dường như, kỳ thật Lam Diệp thực minh bạch, tuy rằng nàng trả giá không ít, nhưng nàng ở các đồng bọn trên người được đến cảm tình cùng quan tâm nhưng hoàn toàn không phải nho nhỏ năng tinh hoặc là đồng vàng có thể bằng được a. Có thể cùng Lam Diệp trở thành nhất thật đồng bọn người đều không phải làm ra vẻ người. Cho nên ở cảm động sau một lúc cũng liền lại khôi phục thành hi hi ha ha bộ dáng. Đề tài một lần nữa về tới Lam Diệp nói ma hóa thần hy thành mặt trên. Ở kiến thức đến dị năng không gian thần kỳ sau không có người lại hoài nghi Lam Diệp bản lĩnh. Bất quá đồng vàng là cái vấn đề lớn. Phải biết rằng, những cái đó có thể trở thành một tòa thành thị dị năng năng lực cũng không phải là mấy trăm mấy ngàn vạn. Liền có thể mua tới. Nếu đã biết Lam Diệp đổi này đó năng lực đại giới kia Mặc Minh tự nhiên liền không khả năng làm Lam Diệp một người đi mua cái này đơn. Lam Diệp cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Luận khởi tập hợp năng tinh năng lực, liền tính 100 Lam Diệp cũng so bất quá một cái thần hy thành thành chủ Mặc Minh đâu. Lam Diệp vẫn là tưởng quá đơn giản, nàng chỉ là tưởng lộng điểm tỉ như thành thị phòng ngự kết giới hoặc là cái gì gì đó năng lực giúp thần hy thành cường hóa một chút liền hảo. Bất quá đương biết được dị năng cửa hàng tồn tại sau Mặc Minh khả năng thỏa mãn một đinh điểm chỉ có thể nói thấy qua mắt năng lực sao. Đã có Lam Diệp cái này thần kỳ tồn tại, kia Mặc Minh không đem thần hy thành chế tạo thành một tòa mạt thế trung độc nhất vô nhị siêu cấp chi thành đó chính là ngu ngốc, không đúng, là liền ngu ngốc đều không bằng. Trận này là mọi người tiểu tâm can đều chịu đựng một lần thật lớn chấn động bí mật hội nghị liền tính là kết thúc. Mặc Minh mã bất đình để đi gom góp năng tinh hảo đổi lấy đồng vàng tăng lên thần hy thành, đến nỗi Lam Diệp, lại lần nữa thành thần hy thành bảo bối cục cưng. Có thể nói như vậy, Lam Diệp hiện tại nói ở thần hy thành chính là thánh chỉ, hơn nữa nếu có người dám can đảm xúc phạm tới Lam Diệp, chẳng sợ tên kia chỉ là một con muỗi mà thôi cũng là sẽ bị vô số phẫn nộ người xé thành. Mày nhỏ, Lam Diệp đối này thực buồn bực, nàng tỏ vẻ. Ta muốn tự do, ta muốn nhân quyền, ta phải hối hận dược. Lam Diệp hối hận, nàng nguyên bản chỉ là muốn dùng thẳng thắn phương thức vì chính mình ma hóa thành thị ý tưởng cung cấp cũng đủ thuyết phục lực mà thôi, không nghĩ tới làm thành dáng vẻ này. Lam Diệp tỏ vẻ thực hối hận, bởi vì nàng hiện tại đều mau bị trở thành linh vật lại dưỡng. Tràn đầy đáng yêu hoa hoa ấm áp phòng ngủ bên trong, nhưng Nhu nhìn ghé vào trên giường một bộ thiên sập xuống bộ dáng Lam Diệp nhịn không được chịu chịu khóe mắt, vung trong tay canh chén. Nhưng Nhu một véo eo, ta nói là cây, ngươi này nửa chết nửa sống rốt cuộc cho ai xem đâu à, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi hầu hạ không tốt sao, đáng giận, người khác muốn cho lão nương hầu hạ lão nương còn không hầu hạ đâu. Nhưng Nhu báo nổi, nàng bưng trà rót nước giặt quần áo điệp bị xoa vai mát xa hỏi Hàn Ân cần đều sai rồi sao. Hào đi, nàng thừa nhận hạn chế Lam Diệp tự do, nhưng Lam Diệp hiện tại chính là bảo bối cục cưng cũng không thể ra một chút sự tình, nói nữa. Nàng như vậy chính là được đến Mặc Lao gia tử, Mặc Minh, Lam Hiên từ từ mọi người cho phép, hừ hừ, phản kháng không có hiệu quả Nga. Nhu tỷ, người tạm tha ta đi, không chuẩn ra khỏi thành tham dự săn thú ta nhịn, không thể nơi nơi chạy loạn ta cũng nhịn, nhưng vì cái gì ta muốn mỗi ngày đều uống loại này khó uống tới cực điểm cái gọi là bổ canh, ta lại không phải người bệnh, ta kháng nghị. Trên cái giường lớn mềm mại, Lam Diệp xem tắc nhưng Nhu trong tay canh chén khuôn mặt nhỏ nhăn ba thành một cái bánh bao, khàn cả giọng kháng nghị, nàng muốn chống lại linh vật nuôi nấng pháp, nàng cũng không phải là linh vật. Kháng nghị không có hiệu quả, nhưng Nhu đem trong tay đựng đầy màu tím đen, còn ở mạo nhiệt khí canh chén đặt ở mép giường trên bàn nhỏ, cười tủm tỉm quấy canh chén làm bên trong nùng hương pha khó nén dược vị nhiệt khí mạo càng hoan. Nhưng Nhu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, la cây, ai làm ngươi đối thần hy thành như thế quan trọng đâu, yên tâm, đây chính là trung y y thánh thủ liếu lao ra tử độc môn vì ngươi điều phối bổ canh, bảo quản ngươi bị dưỡng trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh. Chỉ có ngươi khỏe mạnh mới có thể càng tốt vì tia nắng ban mai phục vụ sao, ngoan, an canh. Không cần Lam Diệp thét trói thai, tuy rằng kia canh uống xong đi thân thể sẽ ấm áp thực thoải mái nhưng thật sự quá khổ, nàng không uống. Chẳng sợ giá trị chế tạo lại cao, hiệu quả lại hảo cũng không uống. Hai nàng cãi nhau ầm ĩ ngươi tới ta đi tống cổ vô pháp ra khỏi thành nhàm chán thời gian. Lam Diệp nói không oán trách các đồng bọn đối chính mình quá độ cưng chiều là không có khả năng. Bất quá gần nhất ngoài thành tang thi hoạt động hết sức thường xuyên, lại còn có tất cả đều là cao giai tang thi. Không biết có phải hay không tình báo sai lầm, giống như có được trí lực tang thi là càng ngày càng nhiều. Trải qua đã khôi phục rất nhiều thông tin biết được, ở xuân về hoa nở này còn không đến 2 tháng thời gian nội đã có vượt qua 30 tòa thật vất vả vượt qua gian nan vào đông người sống sót căn cứ bị tang thi san thành bình địa, phá thành nhân loại người sống sót 10 không còn một. Bởi vì lãnh đông gian nan, mọi người ở tiến hóa trên đường so với tang thi giống như đã lạc hậu không ít. Mùa đông những người sống sót ở không có tang thi uy hiếp sau tưởng đều là chút như là đồ ăn, sưởi ấm thậm chí là đoạt quyền. Đoạt nữ nhân vấn đề, bởi vì tang thi ngủ đông nhân loại đánh chết tang thi cướp lấy năng tinh biến cường tính tích cực cũng không có trước kia như vậy bức thiết, cái này làm cho không ít người tuy rằng một cái mùa đông qua đi nhưng thực lực lại không có tăng trưởng nhiều ít, một ít chuẩn bị nguyên vẹn nhân loại người sống sót thậm chí ở một cái mùa đông ăn thành mập mạp. Nguy cơ cảm biến mất hiếu thắng tâm tắt, nhân loại, dừng chân tại chỗ. So với hiểu được lợi dụng ngoại vật cùng công cụ nhân loại, tang thi liền có vẻ gian nan cùng bi thảm rất nhiều, trời giá rét làm chúng nó trong thân thể vi rút hoạt tính yếu bớt, mà ác liệt hoàn cảnh cũng tuyệt chúng nó tiến công nhân loại thành trì khả năng, vì thế chỉ có thể giết hại lẫn nhau, vì sống sót chúng nó cần thiết dựa vào đồng loại huyết nhục sống qua cái này mùa đông. Vì thế ở tàn nhẫn tự nhiên pháp tắc trung lão nhược tàn khuyết tang thi đều bị trở thành chất dinh dưỡng ăn vào cường tráng tang thi trong miệng. Vì rút đồng hóa cùng đồng dạng có thể từ năng tinh trung được đến đồng loại năng lượng khiến cho cái này mùa đông các tang thi trưởng thành vẫn luôn đều không có ngừng lại. Một cái dừng chân tại chỗ một cái tắc không ngừng ở biến cường, bên này giảm bên kia tăng lúc sau đương mùa xuân tiến đến nhân loại người sống sót yêu cầu đối mặt nguy cơ có thể so mặt thế vừa mới bùng nổ kia trận muốn tới nghiêm túc, ở như vậy hoàn cảnh trung hạ nhân loại tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, mà biết được như vậy nguy hiểm. Mặc minh bọn họ sẽ cho phép Lam Diệp cái này thần hy thành bảo bối cục cưng ra khỏi thành kia mới muốn kỳ quái. Có như vậy khoa trương sao? Lam Diệp nhịn không được lẩm bẩm, tuy rằng thực lực của nàng dụng cụ thể tinh cấp rất khó cân nhắc nhưng này không nói rõ nàng liền không có chống đỡ các tang thi năng lực, bao nhiêu lần nhưng đều là nàng tới ngăn cơn sóng dữ giải quyết phiền toái. Đương nhiên các đồng bọn quan tâm chi tình Lam Diệp tâm lĩnh, bất quá sao? Ngươi nói đều là thật sự. Văn phòng chung, Mạc Minh vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng trước mặt cười đến rất là sán lạ Lam Diệp, Mạc Minh bên cạnh, Lam Hiên biểu tình đồng dạng có hồ nghi ở ấp ủ. Thật sự. Lam Diệp gật đầu như đảo tỏi, mắt to lóe trong suốt ánh sáng, một bộ ta là ngoan bảo bảo ta cũng không nói dối thành thật bộ dáng. Nhưng Mạc Minh có chút chần chờ, bởi vì muốn gom góp ma hóa thần hy thành phí dụng còn có cùng ngộng huyễn thi thụ làm giao dịch. Trong khoảng thời gian này Mạc Minh có thể nói vội chính là phân thân thiếu phương pháp, đừng nói đi này đi kia, liền tính là buổi Lam Diệp đều là muốn đem thời gian ngạnh bài trừ tới. Lam Hiên cùng Mạc Minh tình huống không sai biệt lắm, cho nên tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn biểu tình đồng dạng cũng có chần chờ. Không có việc gì, ta biết ngươi cùng ca ca rất bận, không quan hệ, có A Long Hòa Ly Nhi tỷ tỷ bồi ta không có việc gì, yên tâm. Mắt thấy trước mặt hai đại kim cương có điều chần chờ Lam Diệp nào còn có thể không rèn sắt khi còn nóng đâu, thật vất vả tìm được rồi ra khỏi thành giải sầu lý do, Lam Diệp nhưng không nghĩ mang lên một cái tăng mạnh liền bảo tiêu. Lam Diệp biểu tình chung 3 phần cầu xin 6 phần đúng lý hợp tình, hơn nữa một phần như tiểu miêu đáng thương hề hề thật cẩn thận, kia bộ dáng thật là làm người muốn thương tiếc, nghĩ lại hơn nữa hôn mê thời gian Lam Diệp đã ở trong thành nghẹn có mấy tháng thời gian, vì thế nhất thời mềm lòng. Mạc Minh ở cùng Lam Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái sau cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. ta có thể phê chuẩn ngươi đi ra ngoài. Ra Lam Diệp hoan hô, bất quá mới ra một tiếng liền bị Lam Hiên dùng lánh tấm tắc ánh mắt cấp đông cứng. Lam Diệp thẻ lưỡi, ở Mặc Minh đồng dạng sắc bén trong ánh mắt, Lam Diệp lại lần nữa khôi phục ngoan bảo bảo bộ dáng. Đang xem đến Lam Diệp thu hồi đắc ý vinh váo tư thái sau, Mặc Minh hung tợn đi lên gõ gõ nàng đầu, nhớ kỹ chú ý an toàn, còn có, đi sớm về sớm, nếu là ham chơi xem ta không. Xem ngươi cái gì, muốn đấu ta sao? Lam Diệp nhướng mày, nếu đã bị phê chuẩn kia nàng cũng không cần thiết giả đáng thương. Nô kỳ thật ta cũng không ngại làm như vậy lạ. Mặc Minh vuốt cằm một bên cười xấu xa một bên dùng đôi mắt trên dưới ngắm Lam Diệp, phảng phất ở suy xét rốt cuộc muốn tấu địa phương nào dường như. Người dám Lam Diệp tạc bao, đang xem đến Mặc Minh như cũ thiếu đánh tươi cười lúc sau Lam Diệp chỉ chớp mắt hạt trâu. Ai nha, hôm nay ở vớt cá thời điểm không cẩn thận đem con cua vớt thành bạch tuộc, không bằng, ta hôm nay liền thay đổi khẩu vị ăn ván sắt con mực hảo. Lá cây, ta sai rồi. Mặc Minh kêu rên. Từ lần trước bị Lam Diệp dùng đại bạch tuộc tới cái mây đen cái đỉnh, hiện tại Mặc Minh đối con mực linh tinh có móng vuốt động vật nhuyễn thể đều có bóng ma tâm lý, ngẫm lại kia vô số rác hút ở trên người dính dính cảm giác, Mặc Minh một tá run run, lá cây, ngài lao nhân ra vẫn là tấu ta đi, roi ra vẫn là ngọn nến, tiêm đều thừa nhận. Đi tìm chết. An Tĩnh đứng ở cửa sổ sắt đất trước Dương Quang Trung. Lam Hiên nhìn đang ở cùng Mặc Minh truy đánh vui đùa ầm ĩ Lam Diệp, đáy mắt ấm áp chi sắc trước sau không có biến mất, bất quá đương hắn nhớ tới Lam Diệp vừa mới nói muốn ra khỏi thành giúp An Ly Nhi tìm tài liệu nói, giữa mày hơi hơi nhăn lại, có Trương Long cùng An Ly Nhi đi theo, chỉ cần không đi quá xa, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Ngày hôm qua, An Ly Nhi bỗng nhiên tìm được Lam Diệp muốn làm ơn nàng giúp nàng dùng dị năng không gian thần kỳ ra công phường giúp nàng tạo một con có được ma lực cây sáo. An Ly Nhi dị năng là sóng âm, mà cây sáo phụ trợ tác dụng trọng yếu phi thường, nếu ở cây sáo thượng có được không nhỏ tăng phúc, như vậy thực lực của nàng cũng có thể ở tiến một tầng lâu, ở cao giai tang thi tàn sát bừa bãi hiện tại, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phân sinh tồn xuống dưới tư bản đâu. Đối với An Ly Nhi thỉnh cầu, Lam Diệp cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chỉ là ở tài liệu thời điểm xuất hiện một vấn đề. Làm cây sáo tài liệu có rất nhiều. Tỷ như cây trúc, tỷ như ngọc thạch đều là có thể đảm nhiệm, mà An Ly Nhi khí chất tương đối có khuynh hướng tự nhiên giống như sáo trúc so sáo ngọc càng thêm thích hợp nàng một chút, bất quá muốn tìm một tiết có linh tinh cây trúc cũng không phải là dễ dàng như vậy, tuy rằng ở dị năng cửa hàng chung mua xăm chút linh tinh 10 phần trúc tiết lại đơn giản bất quá này đó cây trúc rốt cuộc không phải địa cầu sản vật, nếu muốn cho An Ly Nhi cùng tân cây sáo hoàn mỹ nhất phù hợp ở bên nhau. Biện pháp tốt nhất chính là làm nàng thân thủ từ cây trúc thượng gỡ xuống chính mình tương lai muốn làm bạn cả đời đồng bọn, chính là, trên địa cầu có như vậy cây trúc sao? Đáp án là có, ở An Ly Nhi tìm Lam Diệp phía trước cũng đã tìm được rồi như vậy một mảnh rừng trúc, mà nàng cũng là ở tìm được này phiến rừng trúc sau mới có đổi một con cây sao tính toán. Sáo ngọc tuy hảo nhưng An Ly Nhi ở thổi thời điểm luôn có như vậy một chút vô pháp phù hợp cảm giác. Trước kia An Ly Nhi luôn là suy nghĩ biện pháp lau sạch điểm này khác thường, bất quá đang xem đến kia phiến yêu dị màu ngân bạch rừng trúc sau An Ly Nhi biết chính mình sai rồi. Sáo ngọc tuy hảo nhưng rốt cuộc chỉ là vật chết mà thôi, ngọc lại có linh cũng không bằng thiên nhiên tác phẩm linh khí nồng đậm, vì thế An Ly Nhi tìm được rồi Lam Diệp, ở xác nhận rừng trúc vị trí sau Lam Diệp tâm cũng linh hoạt đi lên, vì thế có lúc trước một màn, thật vất vả tìm được một cái ra khỏi thành giải sầu lý do. Không hảo hảo nắm chắc kia thật đúng là thực xin lỗi chính mình đâu. Cây trúc có linh nhưng ở bị chết sau lại không cách nào bảo trì lâu dài, cho nên ở lấy trúc sau Lam Diệp phải dùng nhanh nhất tốc độ đem cây trúc biến thành sáo trúc. Hơn nữa tuy rằng kia phiến rừng trúc là thực vật biến dị nhưng nguy hiểm độ cũng không cao. Vì thế Lam Diệp bị phê chuẩn, mang lên Trương Long cùng An Ly Nhi này hai cái bảo tiêu, ở một cái mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông trong sáng sáng sớm, này chỉ săn trúc tiểu đội xuất phát. Hôm nay mục tiêu là bạch trúc một tiết, trừng tinh giả trong mắt tam đối, giúp chuột chuối 15 đội đem dấu ở Dương Mạn thôn 30 đài tự động thuốc lá cơ thu hồi đi, gì? Còn có đóng gói dây chuyền sản xuất, chẳng lẽ thần hy thành muốn mở sách tiên xưởng không thành? Chạy băng băng cải trang xe thiết giáp chung, Lam Diệp cầm một cái tiểu sách vợ ở nơi đó lẩm bẩm, tiểu bổn thượng ghi lại chính là Lam Diệp lần này ra tới nhiệm vụ, biên niệm biên nói thầm. Lam Diệp đối lần này thật vất vả ra tới thế nhưng còn phải làm công tỏ vẻ thực quá hấn giận. Trong xe một trận trầm mặc, Đối Lam Diệp lại nhảy tự nói mặc kệ là Trương Long vẫn là lái xe An Ly Nhi đều không có tỏ vẻ ra một đinh điểm muốn tiếp trao ý tứ. Đối hai cái hũ nút tích tự như Kim Lam Diệp tỏ vẻ càng thêm buồn bực, nàng giống như chọn sai ra tới người được chọn, ai, nhân sinh thật đúng là tịch mịch như tuyết đâu. Dừng chúc vị trí ở một mảnh đã hoang phế thôn nhỏ di chỉ bên cạnh, khoảng cách Thần Hy Thành cũng chỉ có mười mấy km mà thôi, bất quá nơi này địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, hơn nữa biến dị rừng trúc là mùa xuân tiến đến lúc sau mới mọc ra tử, bởi vì không hiểu biết, cho nên nguy hiểm vẫn là có một chút. Xe thiết giáp nổ vang động cơ thanh đánh vỡ cũ nát thôn xóm sáng sớm yên lặng, phốc xách xách mây chỉ biến dị quạ đen bay lên trời, phiếm hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất không ngừng ở đường đất thượng di động hộp sát. Biết nơi này có mỹ vị biến dị quạ đen có chút tham lam, nhưng càng nhiều lại là cẩn thận. Hiện tại tang thi nhưng không giống trước kia như vậy nhìn đến mới mẻ huyết nhục liền một cái kính hướng lên trên phát, bắt nạt kẻ yếu thành một ít thực lực hơi tốn tang thi không thể dạy cũng hiểu bản lĩnh, cho nên tuy rằng phát hiện xe thiết giáp, bất qua biến dị quạ đen chỉ là ở không trung xoay quanh mà thôi, ở không có xác định thực lực của đối phương phía trước, quạ đen đàn không có một đinh điểm muốn đập xuống tới công kích dí tứ. Hiện tại quả đen đều như vậy thông minh sao? Lam Diệp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trên bầu trời xoay quanh quả đen như thế cảm khái nói, Thần Hy Thành có rất cường hãn đối không vũ khí, ở phát giác Thần Hy Thành không dễ chọc sau trong tình huống bình thường là không có nào chỉ biến dị điều dám xuất hiện ở Thần Hy Thành trên không. Thật đúng là phiền phải đâu, không bằng chúng ta đem bọn người kia giải quyết rất đi, tỉnh đến lúc đó chỉnh ra tới chút không cần thiết phiền thoái. Xe thiết giáp chung. Lam Diệp có điểm tự tiêu khiển nói như vậy, căn bản không có lại dò hỏi ai ý kiến phòng trừng nghiêm túc lên đường hai cái hũ nút cũng sẽ không lý nàng. Lam Diệp ở đem cửa sổ xe riêu hạ chuẩn bị ở sau vung lên một đoàn màu đen bóng dáng liền xông lên không trung. Đó là chỉ máy móc điểu, là Lam Diệp ở giúp Trương Long mua sắm trang bị thời điểm thuận tiện cho chính mình mua tới chơi. Máy móc điểu khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao bất quá lực công kích lại không phải vô địch. Đương nhiên đối phó nho nhỏ tang thi quạ đen vẫn là có thể đảm nhiệm, kết quả là lông chim tung bay kêu thảm thiết liên tục, trên bầu trời nhìn trộm loại nhỏ quạ đen đàn chết chết chạy chạy, thực mau, đến từ không trung uy hiếp liền trừ khử vô ảnh vô hình. Lá cây, chúng ta mau tới rồi. Điều khiển vị thượng, An Ly Nhi thanh âm truyền tới. Ok, lập tức liền hảo. Lam Diệp đối An Ly Nhi cười cười. Mệnh lệnh máy móc điều ở không trung cảnh giới lúc sau nàng cùng Trương Long cùng nhau quan sát khởi phụ cận hoàn cảnh tới. Cụ nát thôn xóm nhỏ phòng trừng ở mặt thế phía trước quy mô liền không phải rất lớn, đại khái cũng liền 4-5 chục gia hộ gia đình mà thôi. Ở mặt thế sau nơi này bởi vì không có gì tài nguyên tồn tại cho nên trở thành bị vứt bỏ phế tích. Bất quá này thôn nhỏ phụ cận hoàn cảnh vẫn là không tồi, tuy rằng vị trí hẻo lánh nhưng cũng may có sơn có thủy độ ấm thích hợp. Như vậy địa phương nhất thích hợp trường bị diễn xưng là quân tử Thanh Trúc. Nga, hiện tại không thể kêu Thanh Trúc, ở bị vi rút cải tạo qua sau nơi này rừng trúc nhan sắc là như bạc chất lượng màu trắng, mang theo kim loại chế phản quang, thế cho nên biến dị rừng trúc tồn tại cách thật xa là có thể nhìn đến. Bởi vì trên bầu trời hữu cơ giới điều không gián đoạn truyền quay lại đối thôn xóm nhỏ nhìn xuống hình ảnh. Cho nên tuy rằng còn không có vào thôn nhưng Lam Diệp ba người đã đem thôn xóm nhỏ sở hữu tình huống đều nắm giữ hoàn toàn. Rách nát tàn phòng bức tường đổ không có một đinh điểm vật còn sống hơi thở. Đừng nói là vật còn sống, cho dù là tang thi đều không có một con. Trừ bỏ gió thổi qua có lá cây là tả thanh. Này một ngẫu nhiên liền phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau. Nếu không, phải Lam Diệp ba người đã đến, nơi này phỏng trừng đã làm toàn thế giới cấp quên đi. Tiểu tâm chút. Cửa thôn, tại hạ xa tiền Trương Long như thế dặn dò Lam Diệp cùng An Ly Nhi hai cái nữ hài tử, tuy rằng hữu cơ giới điều chuyển quay lại tới hình ảnh, nhưng tang thi hiện tại đã càng ngày càng rào hoạt, mắt thường nhìn đến thường thường không đại biểu chính là chân thật. Biết, Lam Diệp gật đầu, nàng hai chân cách mặt đất huyền phù ở nửa thước tả hữu độ cao, nhìn khoảng cách bọn họ chừng cây số xa rừng trúc, không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp luôn có cổ thân ở rét đậm sai cảm. Này màu ngân bạch rừng trúc thật sự quá có đông lạnh hiệu quả, này nhan sắc thật sự là làm người dễ dàng hiểu lầm đâu. Ân. An Ly Nhi mặt đẹp hàm xương, nàng cùng Lam Diệp cảm giác không sai biệt lắm, tiếp cận tháng 6 thời tiết đã thực nhiệt, nhưng nơi này làm người cảm giác chính là lạnh, có đóng băng lạnh, cũng có ấm lạnh. Bất quá cứ như vậy lại càng kiên định An Ly Nhi có được một con sáo trúc tâm, nàng có thể cảm giác đến, nơi này có nàng muốn đồ vật, hơn nữa nơi này đồ vật cũng nhất thích hợp nàng. Xe thiết giáp đến vị trí này đã không có biện pháp lại khai đi vào, phong ốc sập trở rất vào thôn lộ, mà dừng chút vị trí ở thôn sau một chỗ lược cao trên sườn núi, vì thế chỉ có thể sửa vì đi bộ. Trương Long ở phía trước, An Ly Nhi ở giữa, Lam Diệp cản phía sau, ba người thật cẩn thận, ở một mảnh quỷ dị an tĩnh chung bọn họ càng ngày càng đến gần rồi rừng trúc nơi vị trí. Dưới ánh mặt trời như bạc như tuyết, rừng trúc theo gió nhẹ chậm rãi lắc lư, trong không khí nhàn nhạt ú hương theo gió thổi tới, đêm này cổ ú hương hít vào phổi sẽ làm người cảm giác rất là mát mẻ, bất quá nhưng không ai bởi vì nơi này ú tĩnh mà thiếu cảnh giác, càng tới gần rừng trúc, ba người tính cảnh giác liền càng cao. Tựa hồ có thứ gì từ trong rừng trúc chợt lóe mà qua, bởi vì ly đến còn rất xa cho nên Lam Diệp ba người không có ai có thể thấy rõ vừa mới ở trong rừng trúc chợt lóe mà qua rốt cuộc là cái gì, bất quá khẳng định không phải nhân loại là được. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, vì an toàn khởi kiến, Lam Diệp giơ tay, nàng thả ra chính mình hành quân kiến dò đường phân đội nhỏ. Thượng trăm chỉ quả táo lớn nhỏ hành quân kiến ở trống rỗng sau khi xuất hiện rất có kỷ luật xếp thành một mặt hình quạt. Đạp chỉnh tê nệ bước, do đường tiểu đội chuẩn bị xuất phát. Tháp tháp tháp. Lam Diệp, Trương Long, An Ly Nhi ba người đứng ở một đống khoảng cách rừng trúc không xa phá phòng trên nóc nhà nhìn theo hành quân kiến do đường tiểu đội tiến vào tới rồi màu ngân bạch rừng trúc bên trong, cùng với tháp tháp tháp tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ, theo sau vang lên chính là từng đợt gặm cây trúc khi mới có thể phát ra giòn vang. Nguyên bản như thơ như họa rừng trúc bắt đầu có không bình thường tạp âm xuất hiện. Răng rác một tiếng, bởi vì bất kham hành quân kiến kiến kiểm tàn sát bừa bãi, đệ nhất cây biến dị bạc trúc không cam lòng ngã xuống. Kéo kẹt oanh. Bạc trúc ngã xuống thanh âm ở yên tĩnh thôn xóm nhỏ chúng có vẻ là như vậy đột ngột, quấy giày trúc diệp lay động phong vận, bất quá tuy rằng đã xem như bắt được bạc trúc nhưng trên nóc nhà ba người lại chưa từng có tới thu bạc trúc ý tứ, như cũ đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, đương lại một lần kéo kẹt chi quái vang truyền đến. Hành quân đàn kiến phá hư còn tại tiếp tục. Ba kéo. Dày đặc trong rừng trúc phảng phất có cái gì ở nôn nóng nhảy động. Loại này nôn nóng tại hành quân đàn kiến không ngừng phá hư chúng càng thêm khó nhịn lên. Trên nóc nhà ba người lặng yên căng thẳng trên người cơ bắp. Nếu không đoán sai nói, cái kia giấu ở trong rừng trúc đồ vật phỏng trừng thực mau liền phải nhịn không được. Một tiếng sắc nhọn thét dài. Liên tại hành quân đàn kiến lược đổ đệ nhị cây bạc trúc bắt đầu lao tới đệ tam cây thời điểm trong rừng trúc sinh vật rốt cuộc vô pháp nhẫn lại, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, vừa mới còn ghé vào trúc tiết thượng gặm đến hạ tỷ hai chỉ hành quân kiến ca một tiếng bị đánh về phía không trung. Ở không trung thời điểm hai chỉ hành quân kiến cũng đã không có sinh mệnh dấu hiệu, bao gồm đầu ở bên trong toàn bộ thân thể vặn vẹo không thành bộ dáng, chết không thể. Chết lại. Vèo vèo. Lại là liên tiếp lưỡng đạo ngân quang hiện lên, mặt khác còn ở nhúng chàm bạc trúc hành quân kiến cũng bị chí mạng đả kích, sở hữu bị đánh bay hành quân kiến tất cả đều thân thể vặn vẹo lúc ấy liền không có sinh mệnh hơi thở, bất quá đồng bạn tử vong cũng không có ngăn cản ngủ nghỉ quân kiến hoàn thành kiến hậu mệnh lệnh quyết tâm, càng nhiều hành quân kiến nhào hướng bạc trúc, cùng với từng đợt gặm cắn thanh cùng mất tự nhiên răng rắc thanh, thực mau, đệ tam cây bạc trúc ngã xuống, mà ở đánh chết quá nhiều hành quân kiến hậu kia mạt ngân quang cũng rốt cuộc bảo trì không được nó làm người thấy không rõ quỹ đạo cao tốc. Chăm chỉ quy mô hành quân kiến tiểu đội cơ hồ ở 3 phút trong vòng liền bị đoàn diệt, vạn vẹo cứng còng thi thể bị ném rừng trúc đầy đất, đã cơ hồ bị gặm đoạn đệ tứ cây bạc trúc bên. Một con như miêu lớn nhỏ vật nhỏ nhe răng trợn mắt không được đối với rừng trúc ngoại phá phòng nóc nhà thượng ba bóng người gầm nhẹ. Vật nhỏ một thân ngân bạch mỏ nhọn tế mắt. Hình giọt nước thân thể mặt sau vũ động hai điều so thân thể còn muốn lớn lên lông xù xù đôi dài, tứ chi chạm đất, hơi hơi thấp thăm tư thế tỏ vẻ nó có tùy thời hướng địch nhân nhào qua đi chuẩn bị. Hồ ly. Rách nát trên nóc nhà, Lam Diệp đang xem thanh này tuyết trắng động vật bộ dáng sau nhịn không được thấp giọng kinh hô, không sai này màu ngân bạch sát khởi hành quân kiến thập phần nhanh nhẹn vật nhỏ đúng là hồ ly, có hai cái đuôi hồ ly. Tiểu hồ ly phiếm hồng đôi mắt tỏ rõ ra nó tang thi sinh vật thân phận, bất quá nó trong ánh mắt linh quang thực đùng. Nếu không phải đã bị Trương Long dùng dị năng tỏa định, phỏng trừng tiểu gia hỏa này ở tiêu diệt hành quân đàn kiến sau liền sẽ lại lần nữa nhào vào bạc trong rừng trúc biến mất không thấy, lấy nó trên người da lông nhan sắc, nếu làm nó chui vào rừng trúc thật đúng là rất khó phát hiện nó đâu. Thật xinh đẹp tiểu gia hỏa. Lam Diệp bên người, luôn luôn đạm nhiên không muốn An Ly Nhi đáy mắt hiện lên một mặt yêu thích quan mang, này vẫn là nàng lần đầu tiên khen ai đâu, đáng tiếc đối phương là chỉ tang thi sinh vật, bất quá, đương sủng vẫn là có thể. Ly Nhi, ngươi thích vật nhỏ này. Lam Diệp hỏi bên người An Ly Nhi. Ân. An Ly Nhi một chút không có ngượng ngùng gật đầu, nhìn về phía màu bạc hồ ly trong ánh mắt khát vọng quang mang chút nào không thêm che giấu. Hắc, không thành vấn đề, yên tâm, nó là của ngươi. Lam Diệp tặc cười, nhìn về phía tiểu hồ ly trong ánh mắt tràn ngập không có hảo ý. Phòng trưng là cảm nhận được Lam Diệp cũng không hữu hảo ánh mắt, tiểu hồ ly hồng bảo thạch giống nhau tràn ngập linh tính đôi mắt ở ba người trên người tuần tra một vòng sau cuối cùng dừng ở nó tiêu diệt triệt để đối nó uy hiếp lớn nhất trương long trên người, thân mình một chút sau này lui, hai điều đuôi dài như sóng trên dưới vũ động, nhai răng, tiểu hồ ly cảm giác được nguy hiểm, nó khiếp đảm, muốn chạy. Chấm Lam Diệp cười xấu xa phóng lên cao, cùng lúc đó tay run lên một con giam cầm túi lưới liền ra tay. Ầm ầm nổ thành một chương lưới lớn giam cầm túi lưới chuẩn xác lạc hướng về phía tiểu hồ ly nơi vị trí, theo tiểu hồ ly di động mà di động, nói, này giam cầm túi lưới chính là có theo dõi hiệu quả. Ô thanh nhã du dương tiếng sáo vang lên, An Ly Nhi ở Lam Diệp ra tay đồng thời liền đã lấy ra sáo ngọc, một khúc chấn hồn vang lên, bởi vì có thu sủng tâm tư, cho nên An Ly Nhi này khúc chấn hồn tác dụng là chấn an cùng truyền lại thân thiện. Có lẽ loại này trấn an đối không đầu góc cấp thấp tang thi tác dụng không lớn, bất quá tiểu hồ ly nhìn qua rất có linh tính, mà càng có linh tính An Ly Nhi sáo khúc liền sẽ càng có hiệu quả. Ở Lam Diệp động thời điểm Trương Long cũng động, hóa thành một đạo lưu quang, hắn hộ ở Lam Diệp tả hữu, này phiến bạc rừng trúc không có khả năng chỉ có tiểu hồ ly một con tang thi sinh vật, cho nên Trương Long nhiệm vụ là dự phòng đột phát sự kiện, tỉ như... Như động đất rung động chung vừa mới còn không có một chút sát khí bạc rừng trúc ở cảm nhận được Lam Diệp cùng Trương Long trên người huyết nhục chi khí sau bỗng nhiên hóa thành ác ma phát động công kích, màu bạc trúc diệp như lưới đao bị trúc tiết bắn ra, ở một mảnh chói mắt ngân quang bên trong, đầy trời trúc diệp mang theo làm người xương sống phát lạnh sát khí. Rừng trúc là vi rút tạo thành biến dị sinh vật, chúng nó là không có khả năng phúc hậu và vô hại, bất quá này mới vừa một đối mặt tiếp đón cũng thật sự quá nhiệt tình điểm. Lam Diệp vội vàng ở trên người bộ ba đạo trứng gà xác, mà Trương Long bên người tắc quanh quần lập trường khống chế dị năng năng lượng, ở đầy trời bay tới ngân quang bên trong, Lam Diệp cùng Trương Long hai người đâm vào rừng trúc bên trong. Cứ việc tiểu hồ ly luân phiên trốn tránh nhưng như cũ không có tránh thoát bị đại túi lưới đón đầu chụp xuống vận mệnh, vong cách hoa văn bắt đầu ở nó trên người du tẩu, vốn dĩ hành tẩu như gió tiểu hồ ly phảng phất bị dính vào tại chỗ giống nhau chẳng sợ làm nhấc chân động tác đều toàn vô khả năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai gã nhân loại đột phá trúc diệp công kích đi vào chính mình bên người, tiểu hồ ly nhai răng, theo sau nó cái này động tác bị rất là vô lương cấp cố định xuống dưới. Trương Long lập trường khống chế là có thể gia tăng ở sinh vật trên người, đối mặt đã bị giam cầm túi lưới giam cầm trụ tiểu hồ ly Trương Long tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dùng dị năng đem này trói buộc sau để ở trên tay. Cùng lúc đó Lam Diệp cũng đem một gốc cây vừa mới bị hành quân kiến gặm đảo bạc trúc thu vào dị năng không gian bên trong, song song đắc thủ, ở đầy trời màu bạc trúc đao bên trong, hai người bắt đầu phá vây rồi. Thanh nhã du dương tiếng sáo, đầy trời màu bạc trúc diệp, duy mị đến làm nhân tâm say cảnh đẹp làm ở trong rừng trúc phi hành phá vây Lam Diệp cùng Trương Long nhìn qua rất có chút giang hồ hiệp khách khuôn mẫu, đáng tiếc chính là bạc trúc toát ra sát khí cùng hàn khí phá hủy cái này hoàn mỹ ý cảnh. Hơn nữa Trương Long trên tay không ngừng muốn dây rủa tiểu hồ ly, thật đúng là phá hư tâm tình a. Biến dị bạc trúc là vi rút sinh vật, tuy rằng mới biến dị ra tới không bao lâu nhưng chúng nó năng lực lại như cũ làm người vô pháp khinh thường. Đầy trời màu bạc trúc diệp sắc bén vô cùng, nếu không phải làm diệp trứng gà sắc là trải qua tăng phúc cùng gia cố. Phòng trưng ở trong rừng trúc bay loạn nàng lúc này đã biến thành phiến phiến thịt nát rất đến mà mắc như phân bón. Cứ việc như thế Lam Diệp lại như cũ không tốt lắm quá, không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp tổng cảm thấy bên người không ngừng bị siêu việt bạc trúc thế nhưng đều không phải tại chỗ bất động, chúng nó thế nhưng ở đi lại, đúng vậy, đi lại. Theo lý thuyết lấy tiểu hồ ly nơi vị trí Lam Diệp cùng Trương Long tiến vào sau căn bản không dùng được vài giây là có thể đủ lại lao ra rừng trúc đi, nhưng sự thật là bọn họ ở bên trong đông đột tây xoay mau 3 phút nhưng như cũ vô pháp tìm được rừng trúc xuất khẩu. Nơi nơi đều là đầy trời bay múa màu bạc trúc đao, phảng phất nhanh chóng di động bạc trúc cũng hoảng làm người hoa mắt, Lam Diệp ở lại lần nữa bay sau khi rốt cuộc nhịn không được ngừng lại, không ngừng không được, mãn nhãn đều là. Loạn truyền bạc trúc, Lam Diệp bị chuyển thật ghê tởm. Lá cây, không có việc gì đi. Lam Diệp bên người, nhìn nàng vẻ mặt ghê tởm biểu tình, Trương Long ra tiếng quan tâm nói. Không có việc gì. Nôn khan hai hạ, Lam Diệp hướng Trương Long xua xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, bất quá nhìn sang bốn phía, Lam Diệp mặt lại lần nữa trắng một phân. Căn bản là không phải Lam Diệp ảo giác, mà là này bạc rừng trúc thật là ở cao tốc xoay tròn, vô số cánh tay phẩm chất bạc trúc không tiếng động hoạt động cũng không hề quy luật trao đổi vị trí, nơi nơi đều là màu bạc quang mang ở chớp động, hoảng đến người hoa mắt, chuyển người nhịn không được đánh tâm nhãn ghê tởm. Không riêng Lam Diệp bị chuyển rất khó chịu, cho dù là trải qua quá nghiêm khắc khốc huấn luyện Trương Long đều có chút chịu không nổi trước mắt làm người hoa cả mắt tình cảnh. Bạc rừng trúc đang không ngừng biến hóa vị trí quấy nhiều Lam Diệp hai người phương hướng cảm, mà trên mặt đất phô thật dày trúc Diệp cũng tuyệt hai người tìm kiếm tham chiếu vật tâm tư, không trung liền càng không có thể, nơi nơi đều là dày đặc lay động trúc Diệp, trừ bỏ bị phản xạ tiến vào màu bạc ánh mặt trời. Lam Diệp cùng Trương Long ở trong tầm nhìn liền nhìn không tới một đinh điểm mặt khác đồ vật. Này không phải ảo cảnh, đây là rừng trúc vận dụng chính mình sở trường đặc biệt bày ra tới thiên nhiên hoặc trận, hơn nữa đầy trời bay múa, ẩn chứa vô hạn sát khí sắc bén trúc Diệp, hơi không lưu ý liền sẽ trở thành từng mảnh thịt nát ngã xuống đương trường. Phỏng chừng đây là biến dị bạc trúc săn thực phương thức đi, cũng không biết là Lam Diệp cùng Trương Long trước chịu không nổi vẫn là rừng trúc trước mất đi sức lực. Cụ nát thôn xóm nhỏ chung, như cũ đứng ở rách nát trên nóc nhà An Ly Nhi lúc này đã đình chỉ thổi, cũng không phải nàng tiếng sáo đối rừng trúc vô dụng, hoàn toàn tương phản. Rừng trúc ở bị An Ly Nhi tiếng sáo bao phủ thời điểm công kích tần suất so hiện tại muốn thấp thượng 3 tầng. Kia vì cái gì An Ly Nhi muốn đình chỉ thổi đâu? Màu bạc rừng trúc ở Lam Diệp cùng Trương Long tiến vào sau liền biến ảo thành một mảnh ngân quang. An Ly Nhi là biết lúc này Lam Diệp cùng Trương Long nhất định gặp phải rất nguy hiểm cục diện. Bất quá lúc này An Ly Nhi gặp phải nguy hiểm nhưng không thể so Lam Diệp cùng Trương Long thiếu nhiều ít, nhìn phá phòng bốn phía như điệp lãng vây lại đây xanh biếc, An Ly Nhi trên mặt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng cảm xúc. Xà xanh biếc thả hai mắt đỏ tươi xà. Này đó thanh xà tuy rằng cái đầu không lớn, dài nhất cũng mới 1 mét nhiều điểm mà thôi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, trường thượng 100 điều phun tim xanh biếc rắn uốn lượn mà đến. Sắc bén răng nọc ở ánh mắt hạ lóe làm người xương sống tê dại hàn quang, tuy rằng An Ly Nhi ngày thường luôn là một bộ xử sự không kinh đạm nhiên bộ dáng, bất quá nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, có lẽ đối mặt ghê tởm tang thi nàng có thể đạm nhiên đối mặt, nhưng đối mặt loại này trơn trượt sinh vật. Không có kinh thanh thét chói tai An Ly Nhi liền tính là đã thực bình tĩnh. Thanh xà đến từ rừng trúc, màu đỏ con ngươi tự nhiên cũng là vi rút sinh vật đặc thù. Bất quá tựa như lúc trước tiểu hồ ly giống nhau, tuy rằng là tang thi sinh vật nhưng chúng nó lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là trừ bỏ màu đỏ con ngươi chúng nó trên người không có một đinh điểm tang thi sinh vật nên có hư thối cùng cứng đờ, liền phảng phất bình thường sinh vật giống nhau. Nếu không phải kia mắt đỏ chúng đối mới mẻ huyết nhục khát vọng, phỏng trừng An Ly Nhi đều phải đem chúng. Nó đương chân chính vật còn sống tới đối đãi. Là xà A. An Ly Nhi như họa tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này treo kinh hoàng cùng chua xót biểu tình, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, bởi vì khi còn nhỏ từng có bị rắn cắn thương trải qua, có thể nói như vậy, nếu làm An Ly Nhi tuyển nói nàng thà rằng đi trong rừng trúc đối mặt biến dị rừng trúc trúc Diệp nhận cũng không muốn gặp gỡ này đó chân trượt rắn, từ đấy lòng phiên khởi kinh sợ như điện giật đem An Ly Nhi tẩm cái thông thấu, lúc này nàng liền chạy cũng chưa sức lực càng đừng nói phản kháng. Con nhện nhi run rẩy thành tuyến, An Ly Nhi ở thanh bầy rắn càng thêm tới gần sau nhịn không được kêu gọi Lam Diệp cho nàng lưu lại bảo tiêu. Cùng với bộ phận mãnh liệt chấn động, An Ly Nhi sở chạm phá phòng bên cạnh một đống thổ phòng theo tiếng sập, một con trường 8 chỉ chân dài 10 chỉ đỏ mắt quái vật khổng lồ chui ra tới, cự kiềm khép mở, đương 8 chỉ chân dài thượng thần kinh căng thẳng, ở một cái lên xuống lúc sau này chỉ quái vật khổng lồ chắn An Ly Nhi cùng bầy rắn chi gian. Nó đã đến làm bầy rắn chung một trận rối loạn, bất quá thực mau, đồng dạng phiếm hồng quang con ngươi đối diện, ở phát giác đối phương địch ý sau một hồi sinh tử đấu không thể tránh né. An Ly Nhi dị năng là thanh âm, bản thân thể chất rất là nhu nhược nàng Lam Diệp có thể yên tâm làm nàng một người lưu tại bên ngoài mới là lạ, vì thế để lại một con nhện ở chỗ này bảo hộ An Ly Nhi, thuận tiện nói một câu, này chỉ đảm đương bảo tiêu gia hỏa cũng không phải là Lam Diệp con nhện nữ vương. Đây là nữ vương ở sẵn sàng góp sức Lam Diệp sau sinh hạ nhị đại, trải qua một đoạn thời gian phí tổn sang quý bồi dưỡng, chúng nó cái đầu đều mau đuổi kịp một chiếc xe Jeep. Con nhện nữ vương nghe Lam Diệp, mà này đó nhện nhị đại tắc đối con nhện nữ vương duy mệnh là từ, có thể nói như vậy, chỉ cần có được vương Lam Diệp liền tương đương có được một con khổng lồ mà trung trinh như một đội ngũ, kiến hậu là như thế này, biến dị nhện sau cũng là như thế này, một vốn bốn lời A, cũng không uổng công Lam Diệp vì thế hôn mê suốt 3 tháng. Bởi vì này chỉ nhện nhị đại là trải qua đặc thù bồi dưỡng, cho nên ở thực mau vượt qua chứng kỳ cùng ấu sinh kỳ sau trực tiếp tiến vào có được sức chiến đấu thành niên kỳ, tuy rằng giá trị chế tạo xa xỉ, nhưng thực lực lại đồng dạng thực không tồi, có lẽ trong óc không có năng tinh, nhưng lúc này nện nhị đại đã có trường tinh cấp bậc thực lực. Biến dị thanh bầy rắn bình quân thực lực ở hồng tinh cùng trường tinh chi gian, tuy rằng quần thể ưu thế không nhỏ nhưng thân là nện nhị đại nện nhi lại đồng dạng có chính mình ưu thế, hình thể đại, thân khoác áo giáp, có tơ nện phụ trợ. Biến dị thanh xà răng nọc căn bản không làm gì được con nhện trên người cứng rắn phòng ngự, cho nên chẳng sợ có chút đáp ứng không xuể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bảo hộ An Ly Nhi an toàn vẫn là có thể đảm nhiệm. Kiên trì đứng ở cũ phòng trên nóc nhà, An Ly Nhi đầy mặt chua xót nhìn biến dị nhện nhị đại nhện nhi ra sức ngăn cản thanh bầy rắn, có tâm hỗ trợ nhưng khi còn nhỏ bóng ma lại làm nàng cả người không có một chút sức lực, cười khổ. Nếu nàng cái dạng này bị thần hy thành người nhìn đến sẽ rơi xuống đầy đất cầm đi. Một mảnh ngân bạch rừng trúc như cũ lặng yên không một tiếng động huyên hóa ra một mảnh bóng trắng. Lam Diệp cùng Trương Long bị nhốt ở bên trong trong lúc nhất thời còn không có tìm được phá vây biện pháp. Mà rừng trúc ngoại thôn xóm Trung An Ly Nhi đứng ở cũ phòng nóc nhà không thể động đậy. Dưới mái hiên biến dị con nhện cùng biến dị thanh xà chiến tranh hừng hực khí thế. Thỉnh thoảng sẽ có thanh xà bị tơ nhện cuốn lấy bó thành bánh trưng hoặc là bị như lưới dao sắc bén nhện chân một đoạn. Hai đoạn, bất quá ỷ vào số lượng nhiều, trận chiến tranh này ai thắng ai thua thật đúng là không có định luận đâu. Thời gian ở một chút qua đi, thanh xà tử vong huyết tinh khí theo nhu hòa xuân phong thổi ra đi thật xa, mà cùng với một trận cũng không tính quá rõ ràng động cơ thanh càng ngày càng gần. Trên nóc nhà An Ly Nhi kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng, có người tới. Cỏ hoang mọc thành cụm cũ nát đường đất thượng, một chiếc trang bị đến tận răng xe buýt cấp tốc hành xử, trong xe phóng trầm thấp kim loại nặng âm nhạc, tại đây phiến hoang vu trùng càng thêm có vẻ đình thai nhức óc. 17. Đem âm hưởng đóng lại, ngươi tưởng đem tang thi đều dẫn lại đây sao? Đình thai nhức óc âm nhạc trong tiếng, một cái sắc nhọn giọng nữ không kiên nhẫn vang lên, theo sau vang vọng toàn bộ cánh đồng bắt ngát kim loại nặng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại có xe buýt động cơ thanh. Cùng với một người nam nhân khịt mũi coi thường suy vang. Ta nói 13, ngươi mang giọng thấp pháo mục đích còn không phải là dùng để nghe sao? Sao, ta nghe một chút liền không được. Được rồi, đều là người một nhà, lão như vậy ồn ào nhốn nháo có ý tứ sao? Một cái ôn hòa giọng nam bắt đầu làm người điều giải. Phi, 12, ngươi cũng không phải cái gì hảo điều. Xe buýt thượng, ghế điều khiển vị trí ngồi một cái nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ nhiễm tóc đỏ một bộ tiểu thái mội trang điểm, bất quá lớn lên lại rất không tồi, xem nàng một tay đỡ tay lái nhẹ xa giá thuộc bộ dáng thực hiển nhiên cũng là cái điều khiển tay già đời. Ở nàng phía sau vị trí ngồi hai cái nam nhân, một cái đồng dạng là đầy đầu tóc đỏ thiếu niên thực gầy, nhai kẹo cao su bộ dáng thực rõ ràng cũng là thuộc về lưu manh chi lưu, một đoàn ngọn lửa ở trên tay hắn không ngừng thay đổi hình dạng, hiển nhiên, hắn là danh hỏa hệ thức tỉnh giả hơn nữa cấp bậc không thấp. Tóc đỏ thiếu niên bên cạnh chính là một người coi trọng có chút lao thành thanh niên, bạch sam quần dài tóc xử lý không chút cầu thả, hắn tươi cười thực ôn tồn lễ độ, bất quá từ hắn đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang có thể thấy được, người nam nhân này nhưng không giống mặt ngoài như vậy phúc hậu và vô hại đâu. Xe buýt thượng trừ bỏ này ba cái ồn ào nhốn nháo người ngoại còn ngồi hai người, một nam một nữ, nam hơn 30 tuổi góc cạnh rõ ràng trên mặt không có một tia biểu tình, sống lưng rất thành một cái thẳng tắp. Từ trên người hắn phảng phất trong xương cốt lộ ra sát phạt chung có thể biết, này nam tử không phải bộ đội đặc chủng chính là lính đánh thuê, dù sao trên tay hẳn là có không ít điều mạng người. Đương nhiên, ở cái này mà thế muốn tìm mấy cái thuộc hạ không ai mệnh thật đúng là không hảo. Tìm. Duy nhất dư lại nữ nhân kia liền có vẻ bình thường rất nhiều, lược hiện tái nhợt mặt đẹp thượng hai tròng mắt nhắm chặt, trên người khoác một kiện màu trắng gạo áo gió, nữ nhân đang ngủ ngon lành. Chẳng sợ vừa mới kim loại nặng cũng không có thể rào nàng mộng đẹp. Xem năm người bộ dáng giống như đã đuổi không ít lộ, xe buýt thượng cũng dính đầy cho bụi cùng tang thi lưu lại dấu vết, động cơ nổ vang, bọn họ sở đi phương hướng đúng là Lam Diệp cùng Trương Long ba người nơi thôn xóm nhỏ phương hướng, điểm này rất kỳ quái, cuối cùng thôn xóm nhỏ vị trí quá chật, chẳng lẽ này bang nhân thật là hướng bên này sao? Xe buýt tốc độ xe thực mau, cho nên ở trải qua một trận sóc này lúc sau cũ nát thôn xóm nhỏ hình dáng cũng đã xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong, dưới ánh mặt trời bạc trúc tồn tại hết sức đáng chú ý, điều khiển vị thượng, tóc đỏ tiểu thái muội 13 lượng mắt mạo quang, mau xem, đó có phải hay không chúng ta mục tiêu a? Hẳn là đi, sách, thật không hiểu được, lao nhân vì cái gì thích này đó đẹp chứ không xài được đồ vật. Tóc đỏ thiếu niên 17 nhai kẹo cao su như cũ một bộ chán đến chết bộ dáng, trong tay ngọn lửa bốc lên, đem xe buýt trung độ ấm đều điều cao. 17 bên người, ôn tồn lễ độ nam tử 12 đối tóc đỏ thiếu niên 17 oán giận không thể chí không cười cười, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía rừng trúc phương hướng, hắn ấy mắt tinh quang hiện lên. Ngồi ở xe buýt trung gian trên chỗ ngồi vẻ mặt lạnh lùng nam nhân nghe được phía trước đồng bạn tiếng la. Một sửa lúc trước lạnh nhạt hắn ôn nhu vô vỗ bên người ngủ say nữ tử đầu vai, trong mắt ôn nhu chi sắc tuy rằng thực đạm nhưng lại tương đương rõ ràng. 10. Đến địa phương. Nô khoác áo khoác ngủ nữ tử ở lạnh lùng nam tử kêu gọi hạ thực không tình nguyện vặn vẹo thân mình, theo sau mở mắt, mắt buồn ngủ mông lung, nữ tử xoa xoa đôi mắt, 9. Nhanh như vậy liền đến A. Ta nói cửu tỷ, chúng ta chính là đuổi hơn 10 ngày lộ, này còn gọi mau. Ta thiên. Làm ta đã chết đi tóc đỏ thiếu niên 17 một bộ ruột gan đứt từng khúc bi thiết kêu gọi biểu tình, bởi vì kích động, trên tay hắn ngọn lửa đều đem xe buýt trên châu ngồi đệm mềm cấp điểm. Ta ít nữ tử sắc nhọn mắng thanh truyền đến, theo sát có thể cho người hàm răng run lên hàn khí ở trống rỗng sau khi xuất hiện đổ ập xuống đối với cháy địa phương dũng lại đây, chỉ thấy bóng người chợt lóe, vừa mới còn ngồi ở tóc đỏ thiếu niên 17 bên người 12 cơ hồ là chớp mắt liền chạy tới xe buýt bên kia. Mà còn tại chỗ tóc đỏ thiếu niên 17 kết cục tự nhiên thực bi thương, màu ngân bạch xương mù dập tắt ghế rửa thượng hỏa, liên quan, cũng đem hắn cấp đông lạnh cái run bần. Bật, ta thảo, 13, ngươi là cố ý. Kéo kẹt, cùng với chói hai tiếng thắng xe buýt ngừng ở cũ nát thôn xóm cửa thôn, đùa giỡn không ngừng tóc đỏ thiếu nam thiếu nữ trước một bước từ xe buýt chung nhảy ra tới, theo sát xuống dưới chính là một biểu văn nhã nam tử 12. Lại chính là mặt lạnh nam tử 9, hắn trong lòng ngực ôm như cũ phảng phất ngủ mỹ nhân giống nhau nữ tử 10. Này 5 người tên rất kỳ quái, bất quá giống như bọn họ mục đích địa càng kỳ quái. 5 người tại hạ xe lúc sau trước hết nhìn đến chính là trên mặt đất Lam Diệp bọn họ tới khi sở nghiền áp ra tới xe ấn, bất quá bởi vì không có nhìn đến xe. Ở vào thôn phía trước Lam Diệp liền đem xe thiết giáp cấp thu được dị năng kho hàng chung đi, phòng chống A. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời còn không có biện pháp xác định có phải hay không có người trước bọn họ một bước đi tới nơi này. Này thôn nhỏ tuy rằng rất nhỏ bất quá hình dạng lại rất kỳ lạ, ở cửa thôn tuy rằng có thể nhìn đến rừng trúc nhưng lại nhìn không tới An Ly Nhi nơi cũ nát phòng ốc, này liền khiến cho thẳng đến đi vào thôn xóm quá nửa sau lại 5 người tổ mới phát hiện bên kia phát sinh chiến đấu. Biến dị thanh xà cùng biến dị con nhện chiến đấu cũng không nhắc lại, chỉ nói An Ly Nhi. Như vậy một cái như thơ như hỏa mỹ nhân nhu nhược đứng ở cũ nát nóc nhà phía trên, bối cảnh là lập lòe ngân quang rừng trúc, một màn này đối diện rắc tương đương có lực đánh vào. Thế nhưng bị người nhanh chân đến trước. Một lần nữa ở trong miệng tắc một viên kẹo cao su, tóc đỏ thiếu niên 17 phiết miệng một bộ tương đương bực mình biểu tình, bước chân lại là không đình, xem hắn bộ dáng giống như cũng không có gì muốn anh hùng cứu mỹ nhân ý tưởng. Chú ý điểm, đừng chúng đối phương mai phục. Nay hạ giọng là văn nhã nam 12, hắn trong tay bắt đầu ấp ủ ra lập lòe thanh quang, con người hơi hơi nheo lại, cái này làm cho hắn nguyên bản ôn tồn lễ độ khí chất nháy mắt trở nên rất là nguy hiểm còn có bộc lộ mũi nhọn. Hắc, yêu cầu trợ giúp không? Sau lại 5 người chung duy nhất đối An Ly Nhi gặp nạn có điều tỏ vẻ thế nhưng là cái kia một đầu tóc đỏ trang dung trương dương thiếu nữ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trên nóc nhà khí chất nhu nhược An Ly Nhi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng nữ hải ánh mắt sắc thật thực sắc. Các ngươi là người nào? Trên nóc nhà, nhìn khí chất khác nhau 5 người càng ngày càng gần An Ly Nhi áp xuống đáy lòng đối loài rắn sợ hãi, nắm chặt trong tay sáo ngọc, An Ly Nhi nhăn mày đẹp lạnh giọng hỏi. An Ly Nhi cũng không phải là người dễ trêu chọc, phải biết rằng ở gia nhập thần hy thành phía trước nàng chính là cái độc hành tiên nữ đâu, cho nên tuy rằng còn vô pháp xác định người tới mục đích, bất quá ở khí thế thượng An Ly Nhi lại không có thua quá đối phương chẳng sợ một kia. Tê tê hoanh. Biến dị con nhện nhện nhi cùng thanh xà nhóm chiến đấu còn tại tiếp tục, ở phát giác có những người khác tới gần sau, nguyên bản còn tính làm đâu chắc đấy nhện nhi có chút hoảng loạn. Nó nhiệm vụ là bảo hộ An Ly Nhi, hiện giờ lại có địch nhân lại đây, ở phân thân thiếu phương pháp dưới đối nhiệm vụ thất bại sợ hãi làm nó nhiều ít mất một tấc vông, nhện nhi chỉ là cái biến dị nhện nhị đại mà thôi, cho nên đối mặt loại này cục diện, nó kinh nghiệm còn có thực lực đều có vẻ không đủ nhìn. Hoàng hốt nó lần đầu tiên nhớ tới cầu viện, vì thế vận dụng cùng nhện nữ vương, nó mâu thân độc hữu câu thông bí pháp, nó đem cầu viện tin tức vô thanh vô tức truyền đi ra ngoài, ở truyền tới nhện nữ vương trong thai sau chằn trọc cuối cùng truyền cho Lam Diệp. Không tốt, bên ngoài có tình huống, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hảo, ta nói, ngươi sủng giống như có chút ăn không tiêu đâu, không bằng ngươi cầu ta đi, ngươi một cầu ta một lòng mềm liền sẽ bất thời giờ tới cứu ngươi u. Nói lời này tóc đỏ thiếu nữ 13 đối An Ly Nhi bay cái mị nhãn, đáng tiếc trên mặt nàng tính trẻ con chưa thoát, cái này sắc mê mê mị nhãn lực sát thương đối An Ly Nhi tới nói trừ bỏ ghê tởm không có một đinh điểm lực sát thương. Đối tóc đỏ thiếu nữ gần như dò hỏi An Ly Nhi không có nói nữa, bất quá nàng giữa mày lạnh băng lại càng thêm rõ ràng, hơi hơi lui ra phía sau một bước. Ở xác nhận trong khoảng thời gian ngắn thanh xà còn vô pháp đột phá đến nóc nhà thượng sau An Ly Nhi đem bắt lấy cây sáo tay phóng tới bên môi. Thỉnh chậm. Mắt thấy An Ly Nhi liền phải đối bọn họ tiến hành công kích, vừa mới vẫn luôn đều ở trầm mặc quan sát An Ly Nhi văn nhã nam 12 rốt cuộc mở miệng. Hắn đầu tiên là biểu tình nghiêm khắc đem thiếu nữ 13 tún tới rồi phía sau. Ở thiếu nữ tuy rằng bất mãn nhưng không có phát tác ra tới trong ánh mắt hắn đối với An Ly Nhi hữu hảo cười. Ấu muội bất hảo còn thỉnh tiểu thư không cần trách cứ, tại hạ Long 12, không biết tiểu thư có không báo cho tới nơi này mục đích. Nói chuyện văn nhã nam 12 thu liễm vừa mới trên người nguy hiểm cùng bộc lộ mũi nhọn, lại lần nữa khôi phục thành ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, hắn ngay cả nói chuyện đều có vẻ văn chiếu chiếu. Long 12 trước sau biến hóa An Ly Nhi tự nhiên không có sai quá, cho nên tuy rằng hắn thái độ thực thành khẩn bộ dáng, bất quá An Ly Nhi lại không có thả lỏng cảnh giác, thoáng hoan hoan công kích động tác, An Ly Nhi lạnh lùng nói, ta cùng đồng bạn tới nơi này là vì lấy trúc. Nga, lấy trúc sao, chúng ta tỷ đệ cũng là vì lấy trúc mà đến, bất quá tiểu thư yên tâm, chúng ta muốn lượng không lớn, tin tưởng chúng ta chi gian ích lợi cũng không xung đột, ngươi nói đi. Long 12 nhàn nhạt cười, hắn hỏi lại có xác nhận cũng có thử, tin tưởng nếu An Ly Nhi lắc đầu. Như vậy bọn họ liền sẽ không khách khí, mỹ nữ. Mỹ nữ ở ích lợi trước mặt cũng là sẽ không bị thêm phân đâu. Phá phòng phía trên, An Ly Nhi nhìn sau lại 5 người trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, ở Lam Diệp cùng Trương Long không có ra tới phía trước nàng là không nghĩ cùng đối phương khởi xung đột, nhân số hoàn cảnh xấu không đề cập tới, chỉ là những cái đó xả cũng đã thực làm An Ly Nhi đau đầu. Cái này văn nhã tự xưng là Long 12 văn nhã nam có thể chủ động tránh cho xung đột kia tốt nhất bất quá An Ly Nhi cũng không có buông trong lòng cảnh giác, nàng chỉ là khẽ gật đầu, một chút cùng đối phương tiếp tục bắt chuyện lôi kéo làm quen ý tứ đều không có. Này thức túng đâu? Tóc đỏ thiếu nữ phiết miệng như thế ra tiếng, bên người nàng, tóc đỏ thiếu niên hì hì cười, hắc, an mệt đi, nhân ra trướng mắt người u. Người nhà câm miệng cho ta. Miệng chó không khạc được nà voi. Thảo, ngươi nói cái gì? Thiếu nam thiếu nữ khắc khẩu thanh phảng phất giống như chỗ không người. Đối này Long 12 thập phần thói quen ở đối An Ly Nhi cười cười lúc sau liền đem lực chú ý phóng tới nơi xa lưng chừng núi sườn núi màu bạc rừng trúc thượng. Đến nỗi ôm ngủ mỹ nhân Long 9, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa chú ý quá bên này chẳng sợ một đinh điểm. Lãnh nghị trên mặt mơ hồ mang theo một mạt ôn nhu, mà hắn trong lòng ngực, Long 10 chép chép miệng. Nàng ngủ rất say sưa. Sau lại 5 người như thế nào đối An Ly Nhi tới nói cũng không quan trọng, bởi vì 5 người đã đến biến dị thanh xà bên kia đảo cũng phân ra không ít đối bọn họ tiến hành công kích, nhện nhi áp lực giảm đi, liên quan, An Ly Nhi khủng xà trứng cũng bởi vì nguy cơ cả nguyên nhân yếu bất không ít. Ở xác nhận lẫn nhau vô hại lúc sau lại 5 người liền đem lực chú ý đều phóng tới biến dị rừng trúc trên người, mấy chỉ con rắn nhỏ chút lòng thành. Bọn họ chân chính để ý chính là màu bạc rừng trúc, đương nhìn đến trong rừng trúc ngân quang lập lòe lúc sau Long 12 ẩn nấp nhíu nhíu mày, hồi tưởng khởi An Ly Nhi trong miệng đồng bạn, trong mắt hắn hiện lên một mạt tinh quang. Chúng ta vào đi thôi. Long 12 như thế nói. Ok. Đi bái. Ân. Năm người ở giải quyết nhào hướng bọn họ thanh xà hậu không hề do dự hướng rừng trúc phương hướng đi. Nóc nhà thượng An Ly Nhi liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ càng đi càng xa. Đồng nhiên An Ly Nhi nhìn phía rừng trúc phương hướng, bởi vì đối sóng âm phi thường mẫn cảm, nàng nghe được. Không hảo. Cùng với đầy trời màu bạc trúc diệp bay lả tả, hai bóng người như đạn pháo bay ra mật như chỉnh thể màu bạc rừng trúc, phòng trưng biến dị bạc trúc thực không cam lòng bị hai bóng người chạy thoát, vô số màu bạc lân quang cùng ra rừng trúc, đáng tiếc bởi vì thân ảnh trên người phòng ngự quan hệ, tuy rằng rừng trúc công kích thanh thế rất lớn, bất quá, thành tựu lại là ít ỏi không có mấy. Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Người chưa tới thanh tới trước, lao ra rừng trúc hai bóng người đúng là Lam Diệp cùng Trương Long là cũng, bởi vì thu được đến từ con nhện nữ vương tin tức, vì mau chóng lao ra bạc rừng trúc, Lam Diệp cùng Trương Long hiện tại tạo hình có vẻ có chút chật vật. Lam Diệp nói là đối với An Ly Nhi đều, bất quá bởi vì sau lại năm người vừa lúc đi đến bạc rừng trúc vị trí, cho nên bỗng nhiên lao tới Lam Diệp hai người cái thứ nhất gặp được cũng đúng là bọn họ năm cái. Trước mặt đông nhiên nhiều ra tới hai cái một thân sát khí bóng người, ở địch ta khó phân biệt dưới tình huống hiểu lầm là thực dễ dàng sinh ra. Thực đột ngột, quả kim quất sắc hỏa trụ phóng lên cao, cùng với một tiếng ta thảo mắng, mới từ trong rừng trúc lao tới còn không có làm minh bạch cái gì trạng huống Lam Diệp liền bị Trương Long cấp lập tức đâm hướng về phía một bên phương hướng. Ngay sau đó quả kim quất sắc hỏa trụ đem Trương Long nuốt hết, bị phá khai Lam Diệp quay đầu lại. Ở phát hiện Trương Long bị hỏa trụ nuốt hết thời điểm nàng đôi mắt đều đỏ. Quả kim quất sắc hỏa trụ độ ấm rất cao, tuy rằng so ra kém Lam Diệp bạch kim sắc ngọn lửa nhưng lại cũng không phải người bình thường huyết nhục chi thân có khả năng đủ thừa nhận. Hấp tấp dưới Trương Long bị hỏa trụ thương tới rồi, ở thoát khỏi quả kim quất sắc hỏa trụ dính dính lúc sau Trương Long vọt ra, hắn trên người lượn lờ mạo bạch khí, trong không khí, nhàn nhạt mùi thịt kích thích mọi người thần kinh. Màu thủy lam quang hoa ở Trương Long lao ra hỏa trụ lúc sau liền chuẩn đương dừng ở hắn trên người, là Lam Diệp thủy liệu thuật, cái này dị năng kỳ ở Lam Diệp đổi ra tới sau cũng không có như thế nào sử dụng quá, bất quá hiện tại vừa lúc dùng đến, ở màu thủy lam quang hoa dễ chịu hạ, Trương Long trên người thương thế được đến thực rất lớn giảm bớt. Quả kim quất sắc hỏa trụ biến mất, không chung chỉ còn lại có bị đốt thành cho trúc diệp theo gió bay lả tả, năm người tổ bên kia. Ở Long 17 phóng thích hỏa trụ đồng thời hắn liền hối hận, đây là cái hiểu lầm, bất quá ở vào phản nghịch kỳ thiếu niên lại không nghĩ liền như vậy thừa nhận sai lầm. Các ngươi là người nào? Đánh đòn phủ đầu, tự biết phạm vào sai Long 17 lớn tiếng dọa người chất vấn khởi huyền phù ở giữa không trung Lam Diệp cùng Trương Long tới, sâu trong mắt hâm mộ, đối bay lượn loại dị năng, thiếu niên nói trong lòng không có khát vọng đó là không có khả năng. Các ngươi lại là ai? Vì cái gì công kích chúng ta? Lam Diệp tiến lên đỡ trên người như cũ một chút bỏng Trương Long, tuy rằng Trương Long chỉ có thể xem như bị thương ngoài da, nhưng Trương Long chính là nàng người, Lam Diệp chính là sẽ không liền như vậy làm người khi dễ đâu. Ở hỏi lại trở về thời điểm Lam Diệp nhìn mắt An Ly Nhi nơi vị trí, đương nhìn đến An Ly Nhi lông tóc không tổn hao gì lúc sau đấy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ở được đến nhện sau tin tức sau, Lam Diệp thật đúng là lo lắng. Dựa, tiểu nương ra, là các ngươi trước giáp tâm đi, đột nhiên lao tới, hử, ta không ra tay cũng đã thực cho các ngươi cơ hội. Một đầu tóc đỏ thiếu nữ liền giống như tạc mao miêu giống nhau căm tức nhìn Lam Diệp nơi vị trí, đáy mắt ghen ghét không chút nào che giấu, nàng dị năng là băng, bất quá đối bay lượn loại dị năng, từ biết được cái này dị năng tồn tại kia một cái chớp mắt tiểu cô nương đáy lòng liền tràn đầy ghen ghét cùng khát vọng. Hiện giờ lập tức phát hiện hai cái có thể phi người. Tóc đỏ thiếu nữ Long 13 không cắn nha nghiến răng mới là lạ, vì cái gì không phải ta có được cái này dị năng, vì cái gì? Ngươi nói cái gì lạnh băng giọng nam, Long 13 trong miệng một tiếng tiểu nương ra nhưng xem như đem Trương Long đắc tội thấu, không ai có thể ở hắn trước mặt nhục mạ Lam Diệp, cho nên Trương Long thoát ly Lam Diệp ấm áp nâng hắn thân mình, thủ đoạn vừa lợn, một thanh màu ngân bạch súng lục liền xa xa đem lành lạnh họng súng nhắm ngay Long 13 giữa mày. Ở bị Trương Long dùng thương chỉ vào chốc lát tóc đỏ thiếu nữ lông tơ hết thể dựng lên, kia cảm giác liền phảng phất bị ác lang theo dõi tiểu bạch thỏ giống nhau, tóc đỏ thiếu nữ mất tự nhiên sau này lui lui, nàng không hiểu, chỉ là một con thương mà thôi, nàng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ sinh ra tử vong ảo giác. Vạt áo bị kéo lấy, ở Trương Long móc ra thương thời điểm vẫn luôn đều ở bên cạnh có vẻ sự không liên quan mình Long chín động, đem Long 13 kéo đến chính mình phía sau. tuy rằng đồng dạng là lông tơ dựng ngược, bất quá Long Chín một đôi âm trầm lạnh băng con ngươi lại gắt gao chăm chú vào Trương Long trên người, cả người cơ bắp phồng lên, thân thể hơi hơi trước huynh hắn liền phảng phất một con tùy thời khả năng tấn công hùng sư. Long Chín xuất hiện làm Trương Long trong lòng hiện lên một mạt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Long Chín trong thân thể che giấu phảng phất núi lửa nguy hiểm lực lượng. Trương Long lặng yên về phía trước di di, đem Lam Diệp che ở phía sau, đối Long Chín, Trương Long trong lòng cảnh giác mọc thành cụm. Chư vị, ta tưởng này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, tại Hạ Long 12, không bằng có không tạm thời đừng nóng nảy, đều là ở mạt thế trung cầu sinh tồn, đại gia hỏa khí sinh tài mới hảo. Đảm đương người điều giải vĩnh viễn là vẻ mặt văn nhã Long 12, lúc này luôn luôn không thế nào đối phó Long 13 cùng Long 17 cũng trở nên trầm mặc lên. Long 9 trên người cơ bắp như cũ căng thẳng, bất quá Long 10 đem thân thể nằm sấp ở Long 9 trên lưng. Cái này không biết có phải hay không ngủ mỹ nhân chuyển thế nữ hài thế nhưng như cũ một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Lá cây, Trương Long, bọn họ cũng không có thương tổn ta, không nên động thủ. Thẳng đến lúc này trên nóc nhà An Ly Nhi mới có cơ hội xen mồm tiến vào, vừa mới một màn xung đột phát sinh quá nhanh, nàng không đợi phản ứng lại đây đâu. Trương Long trên tay cũng đã bắt lấy có thể chí người vào chỗ chết xuống ống. Đều là hiểu lầm mà thôi, cựu ca. Cười tủm tỉm Long 12 nhìn qua phúc hậu và vô hại, chẳng những làm thiếu nam thiếu nữ thu liễm không kềm chế được thái độ, đồng dạng cũng chấn an nổi lên Long 9. Nghe được Long 12 thanh âm, híp mắt Long 9 không núp ních, bất quá nhìn đến này Lam Diệp lại bừng tỉnh, lôi kéo Trương Long vào áo, ở Trương Long thu hồi trong tay màu bạc súng lục lúc sau. Một bộ dương cung bạt kiếm trạng thái Long Chín mới cuối cùng đem khí thế thấp đi xuống. Hai bên đều đem địch ý thu lên, tuy rằng đáy mắt đề phòng còn ở nhưng cuối cùng không khí không có vừa mới như vậy khẩn trương. Nhìn đến nện nhi dưới chân như cũ có không ít biến dị thanh xà ở vô lượng, Lam Diệp bay qua đi, ở một hồi tường ấm lúc sau, trong không khí chỉ còn lại có nướng bờ bờ cờ thịt rắn mùi khét, dừng ở An Ly Nhi bên người. Lam Diệp cùng Trương Long cùng nhau cùng này sau lại bỗng nhiên xuất hiện 5 người xa xa tương đối lên. Một bên 5 người một bên 3 người, lẫn nhau xa lạ lẫn nhau đề phòng. Lam Diệp ở nghiên cứu đối phương thân phận Long 12 đám người cũng ở suy đoán Lam Diệp 3 người địa vị. Ở trầm mặc vài phút lúc sau, giống như có chút suy nghĩ khảo Long 12 dẫn đầu mở miệng, cười đến phúc hậu và vô hại. Long 12 tiến lên một bước nói, ba vị chắc là phụ cận thành thị săn thi giả đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ba vị thực lực chính là làm Long 12 khâm phục thực đâu. Long 12 ở yếu thế ở lôi kéo làm quen, bởi vì hắn nhớ tới ở ra tới khi bọn họ phụ thân công đạo cho bọn hắn một cái khác nhiệm vụ, đáy mắt thần quang không giấu vết đánh giá Lam Diệp ba người, híp híp mắt, này một cái chớp mắt không ai có thể đoán được người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Khách khí khách khí. Đối mặt Long 12 khen tặng Lam Diệp tự nhiên cũng không hảo dối tay đánh gương mặt tươi cười người. Tuy rằng lộng không rõ đối phương lôi kéo làm quen ý tứ, bất quá Lam Diệp nhìn ra được, tuy rằng đối diện người không quá chịu phục, nhưng cũng đã không có động thủ ý tứ. Các ngươi là từ đâu tới a? Xem các ngươi phong trần mệt mỏi, là lưu lạc vẫn là Lam Diệp mặt mang mỉm cười nói ra mặt trên nói, nếu đối phương có lôi kéo làm quen ý tứ Lam Diệp cũng không ngại cũng sáo sáo đối phương đế. Từ vừa mới đối phương một chút liền bị thương Trương Long thủ đoạn xem ra, cho dù là Trương Long hấp tấp trước đây, nhưng này 5 người thực lực cũng là không dung khinh thường. Hiện tại thần hy thành đúng là chiêu hiền nạp sĩ thời điểm. Nếu những người này tâm nhãn không có bị mạt thế quá mức vặn mẹo, kia hấp thu tiến thần hy thành cũng là cái không tồi lựa chọn. Ha ha, không nói gạt ngươi, chúng ta cũng là vì này phiến rừng trúc tới. Bất quá là các ngươi nhanh chân đến trước đây, dựa theo săn thi giả quy củ này phân phần tử chúng ta tự nhiên hiểu. Chính là không biết ba vị có không bỏ những thứ yêu thích một vài. Long 12 đang nói chuyện thời điểm trên mặt tươi cười là không có chút nào biến hóa, bất quá hắn lời này cùng lúc trước liền có điều khác nhau. Ở đối mặt An Ly Nhi thời điểm hắn nói là các bằng bản lĩnh, bất quá hiện tại cái gọi là phần tử lại là vật gì đâu. Cái gọi là phần tử là săn thi giả cũng chính là người sống sót chi gian xử lý ở săn thú trong quá trình xuất hiện tranh cãi khi sản vật, nếu hai bên mục tiêu là một cái. Như vậy ở lẫn nhau thực lực khác biệt không lớn mà lại không bằng lòng khởi xung đột dưới tình huống tự nhiên mà vậy diễn sinh ra tới tiềm quy tắc. Tương đương với tiền đoa một loại tồn tại, nếu ngươi kỹ không bằng người, kia muốn ở con mồi thượng phân một ly canh tự nhiên là yêu cầu trả giá một chút đại giới. Như vậy phần tử chế độ tuy rằng đối kẻ yếu bất công bất quá lại cũng bảo đảm bọn họ tánh mạng, hiện tại chính là mặt thế, nắm tay đại chính là ra hồng quả quả luật rừng chính là làm không ít người chết ở đồng loại trên tay, nếu có thể sử dụng một chút đại giới đổi lấy tánh mạng cùng săn thú mục tiêu, tin tưởng chỉ cần không phải ngốc tử, cái nào nặng cái nào nhẹ tự nhiên là phân đến nhẹ. Long 12 nói phía chính mình 5 người thực lực không bằng Lam Diệp 3 người là có yếu thế ý tứ, bất quá nói đến cùng Lam Diệp cũng không nghĩ cùng đối phương khởi xung đột, trong rừng trúc bạc trúc như vậy nhiều mặc kệ thế nào đều phân phối lại đây, bất quá Lam Diệp lại có chút nghi hoặc, bạc trúc số lượng nhiều như vậy đối phương không cần thiết dùng phần tử tới ép dạ cầu toàn đi, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí ẩn không thành. Lam Diệp không nốc. Ở phát giác đến nơi đây mặt khả năng có kỳ quặc lúc sau nàng bất động thanh sắc cùng bên người Trương Long còn có An Ly Nhi nháy mắt ra dấu, theo sau làm ra một cái tự hỏi động tác, Lam Diệp cũng xác thật là ở tự hỏi như thế nào cùng đối phương lời nói khách sáo vấn đề. Xem Lam Diệp ở tự hỏi Long 12 không có quấy rầy nàng, mà là rất có nhẫn mại quay đầu đi quan sát bạc trúc rừng trúc. Bởi vì đã không có huyết nhục kích thích biến dị bạc rừng trúc lại lần nữa khôi phục thành lúc trước thanh phong lay động vô hại bộ dáng, không ai có thể biết, như vậy một bộ mỹ lệ phong cảnh hạ che giấu chính là kiểu gì lạnh lẽo cùng sát ý. Đối phương nhất định không phải vì bình thường biến dị bạc trúc tới điểm này, Lam Diệp đang xem đến đối phương trong mắt nhìn về phía rừng trúc tìm tòi nghiên cứu chung cũng đã có thể khẳng định, bất quá không phải vì biến dị bạc trúc tới kia lại là vì cái gì tới đâu. Chẳng lẽ là vừa mới bị nàng bắt lấy hai đuôi tiểu hồ ly? Lam Diệp lắc lắc đầu, tiểu hồ ly tuy rằng thực manh thực hy hữu bất quá lại không đáng đối phương như thế kiên kỵ, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, này phiến bạc trong rừng trúc có bọn họ còn không có phát hiện đồ vật. Vừa mới Lam Diệp cùng Trương Long chỉ lo hướng rừng trúc ngoại vọt, nói không chừng, kia rừng trúc chỗ sâu trong nào đó lơ đãng địa phương thật đúng là liền cất giấu cái gì có thể cho người thèm nhỏ dãi thứ tốt cũng không nhất định. Nếu không lấy này 5 người thực lực, đại, thật xa phong trần mệt mỏi chạy tới, không cần thiết sao. Nghĩ thông suốt này đó Lam Diệp ở khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Long 12 đạo, xem ngươi so với ta tập thể đã kêu ngươi một tiếng Long ca đi, ta kêu Lam Diệp, tương phùng chính là duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào, đến nôi đồ vật, không bằng liền chia đều hảo. Lam Diệp mặt ngoài cười đến thực thành khẩn. Nhưng trong lòng cũng đã là bị chính mình ngựa khí chua lòm cấp làm cho nổi da gà ra bên ngoài bạo. Ngày thường loại này lời nói đều là mặc mình tới nói. Đáng tiếc bọn họ hôm nay ra tới 3 người chung trừ bỏ Lam Diệp ngoại khác 2 cái đều là hũ nút. Cho nên chỉ có thể Lam Diệp tới nói. Nói thật, Lam Diệp chính là đem chính mình lôi không được. Loại này lời nói thật đúng là nhất thích hợp mặc mình tới nói. Lam Diệp ngầm run run hai hạ, không được, quá toan. Tuy rằng Lam Diệp ở trong lòng đối chính mình dối trá một cái kính phun tào bất quá mặt ngoài lại biểu hiện phi thường khéo léo, cười đến thực chân thành, đương nhiên, 7 phần chân thành chung kia 3 phần đề phòng cũng là không thể thiếu. Mặt thế người trong cùng người chi gian tín nhiệm cũng không phải là như vậy hảo thành lập, nếu ngươi vừa lên tới liền cùng nhân gia thân mật thành thật với nhau kia sẽ không làm đối phương cảm động sẽ chỉ làm đối phương đối với ngươi càng thêm hồ nghi cùng nghi kỵ, cho nên nửa thật nửa giả. Lam Diệp cuối cùng là cũng phát hiện chính mình dối trá cùng gian trá. Ha ha, vậy đa tạ Lam muội tử, đây là ta cửu ca Long 9, 10 tỷ Long 10, này hai cái còn lại là ta 13 muội cùng thập thất đệ. Ha ha, đừng kỳ quái, chúng ta tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra nhưng lại so với huyết thống thượng thân nhân còn muốn thân. Long 12 sang sảng cười, Lam Diệp cũng là tận lực phối hợp. Ở hai bên thông tin họ đơn giản hiểu biết một chút lời phía sau để lại lần nữa chuyển tới bạc trúc mặt trên. Phỏng chừng này đây vì Lam Diệp cũng biết cái kia đồ vật tồn tại. Long 12 cũng không giấu giếm. Ở Lam Diệp giống như hiểu biết thật giống tươi cười chung Long 12 nói ra nàng nhất muốn biết. Biến dị bạc trúc thực hy hữu, bất quá lại hy hữu chúng nó đối nhân loại người sống sót tới nói cũng là chỉ có cái đẹp mà thôi. Đương nhiên Lam Diệp có thể dùng nó tới làm ma sáo sự tình Long 12 là không biết. Long 12 chờ năm huynh muội sở dĩ sẽ đến nơi này hoàn toàn là vì một loại chỉ có ở biến dị bạc trong rừng trúc mới có thể đủ sinh trưởng phỏng loài nấm thực vật biến dị. Loại này thực vật biến dị nghiêm khắc tới nói chỉ là giới định ở tự nhiên thực vật cùng vi rút thực vật biến dị chi gian. Nếu thật muốn có một cái từ tới hình dung nó nói đó chính là thiên tài địa bảo. Đúng vậy, ở trải qua vi rút tàn sát bừa bãi lúc sau. Địa cầu thiên nhiên chẳng những dựng dục ra ăn thịt người quái vật cũng dựng dục ra có thể cho bất luận cái gì sinh vật được lợi không ít thiên tài địa bảo. đối nhân loại cùng vi rút sinh vật tới nói chúng nó đều có được rất nhiều thần kỳ công dụng. Bất quá thiên tài địa bảo nhóm tuy rằng không có bình thường thực vật biến dị công kích tính, nhưng lực công kích lại khác hẳn với tầm thường cường hãn. Lúc này trên địa cầu thiên tài địa bảo nói thiếu cũng không ít, mà sinh trưởng ở biến dị bạc trong rừng trúc chính là một loại diện mạo cổ quái nấm. Nói là nấm nhưng chúng nó bộ dáng lại rất giống đường hồ lô. Ách tuy rằng như vậy hình dung thực không nghiêm túc, bất quá xác thật là như thế này. Long 12 đem loại này rất giống đường hồ lô nấm mệnh danh là bạc trúc khuẩn. Hiệu quả là cái gì lại chưa nói, bất quá Lam Diệp cũng không hỏi, ở biết được đối phương tồn tại sau kia chỉ cần được. Đến hàng mẫu Lam Diệp liền có biện pháp biết được nó sở hữu công dụng, đừng quên, nàng dị năng cửa hàng chính là vạn sự thông đâu. Bạc trúc khuẩn giống nhau đều sinh trưởng ở bạc rừng trúc trung tâm vị trí, nó hình thể ở ngủ đông trạng thái hạ là phi thường nhỏ sinh, nếu không biết người mặc dù đi đến nó bên người đều không nhất định có thể phát hiện nó tồn tại. Bất quá nếu chấn kinh nguyên bản phúc hậu và vô hại bạc trúc khuẩn liền sẽ ở nháy mắt trở thành địa ngục câu hồn giả. Bất quá như thế nào cái câu hồn pháp Long 12 liền chưa nói, chỉ nói rất lợi hại, đến nỗi quá nhiều chi tiết hắn sẽ không chịu quá nhiều để lộ. Kỳ thật đã biết này đó Lam Diệp đã thực thỏa mãn, mà ở hai bên đơn giản giao lưu một chút sau đi vào rừng trúc kế hoạch bị đề thượng nhật trình, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, bởi vì không biết đối phương khó chơi trình độ. Nếu không còn sớm đi về sớm, kia bọn họ đã có thể có ở chỗ này qua đêm khả năng. Nguyên bản 3 người đội ngũ mở rộng tới rồi 8 người, bởi vì không xác định khi nào mới có thể hoàn thành lần này hành động, cho nên Lam Diệp ở tiến vào phía trước làm máy móc điều trở về thần hy thành cấp Mặc Minh cùng ca ca Lam Hiên truyền lại cái muốn vãn trở về một hồi tin tức, thôn xóm nhỏ vị trí hẻo lánh di động tín hiệu căn bản ở chỗ này vô pháp sinh tồn. Đương nhiên, hữu cơ giới điều tại đây một chút không đáng kể chút nào vấn đề. Trải qua ngắn ngủi ở chung cái này vừa mới có quá mâu thuẫn lâm thời đội ngũ bắt đầu trở nên hòa hợp lên, anh có lẽ đại khái có thể như vậy hình dung đi. Đội ngũ chung, bị Trương Long bảo hộ An Ly Nhi không nói một lời, mà Long 12 bên kia tiểu thái muội cùng tên côn đồ này đối thiếu nam thiếu nữ tổ hợp đối Lam Diệp giống như cũng không phải thực cảm mạo, đến nỗi vẻ mặt lánh khốc Long 9. Phỏng chừng hắn trong mắt chỉ có như cũ một bộ buồn ngủ mông lung bộ dáng Long 10 đi. Nay chỉ đội ngũ thật sự rất kỳ quái, hòa giải hài đi cũng thật hài hòa, tôn trọng nhau như khách một chút đều không có vừa mới dương cung bạt kiếm bộ dáng, nhưng nói không hài hòa đi cũng thật không hài hòa, trừ bỏ Lam Diệp cùng Long 12 còn có thể thân thiện điểm, người khác liền cùng người xa lạ giống nhau, nếu không phải cùng đi hướng bạc rừng trúc phương hướng. Phỏng chừng nói những người này là gặp thoáng qua người qua đường đó là tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Nga, cũng có không giống nhau địa phương, tiểu thái mội trang điểm Long 13 một đôi buồn hẳn là thủy linh linh mắt to luôn là một cái kính hướng An Ly Nhi trên người ngắm, kia bộ dáng liền cùng lao sắc quỷ thấy được bị lừa đi xem cá vàng tiểu ló ly giống nhau. Đáng khinh, cái này làm cho thấy như vậy một màn Lam Diệp ở đề cao đề phòng rất nhiều cũng có chút dở khóc dở cười. Trước nay các nàng này đó nữ hải tử đều là đề phòng nam, hôm nay nhưng đến hảo, thế nhưng gặp được nữ. Nhân loại trên người mới mẻ huyết nhục hương vị đối thực vật biến dị tới nói quả thực chính là điên cuồng chất xúc tác. Ở Lam Diệp một hàng 8 người lại lần nữa bước vào rừng trúc phạm vi sau màu bạc biến dị rừng trúc lại một lần điên cuồng lên, đầy trời sắc bén màu bạc trúc diệp như mưa mạc bay lả tả, bất quá lần này tiến vào nhưng không riêng gì Lam Diệp cùng Trương Long, ước chừng 8 người. Cứ như vậy bạc rừng trúc bạc diệp đao trận giống như liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Long 17 dị năng là hỏa, đối phó thực vật biến dị hỏa hệ dị năng so mặt khác dị năng thuộc tính muốn chiếm tiện nghi nhiều, phỏng chừng thiếu niên ở bên ngoài thời điểm trong bụng tồn đốt lửa khí, vì thế ở bạc trúc bắt đầu công kích sau hắn có vẻ dị thường sinh động. Bất quá nói thật, thiếu niên này tuy rằng tuổi không lớn nhưng hắn trong tay màu cam ngọn lửa thật đúng là rất cường hãn. Màu cam ngọn lửa độ ấm phi thường cao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Long 17 ở ngọn lửa hơi thao thượng tương đương co công đế, thiếu niên này cấp bậc không thấp, một đường đi tới sở hưu dám can đảm tới gần bọn họ này chỉ đội ngũ vòng bạc trúc diệp đều bị hỏa xà cấp biến thành một rúm màu xám trắng bột phấn. Chỉ là thiêu đốt không trung ẩn chứa sát khí trúc diệp, đến nỗi bên cạnh không ngừng không tiếng động di động bạc trúc, thiếu niên Long 17 không có chẳng sợ thương đến nó một phân một hào. Hảo tinh chuẩn dị năng vận dụng. Nhìn ra Long 17 bất phàm, Lam Diệp nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng, đương nhiên tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ này 8 người là một cái đoàn thể, nhưng cuối cùng sự thật đều không phải là như thế. Nhân ra ra tay Lam Diệp này đầu làm nhìn cũng không phải chuyện này, vì thế ở Lam Diệp ý bảo Hạ An Ly Nhi giơ lên trong tay sáo ngọc, ở một trận du dương nhưng ẩn chứa đặc thù năng lượng tiếng sáo chung, nguyên bản giống như bị tiêm máu gà điên cuồng công kích bạc rừng trúc ở. Công kích tần suất thượng lập tức yếu bất ước chừng 3 tầng. Cắt giảm địch nhân 30% công kích, như vậy quỷ dị thực lực làm một khắc đám người Trung Long 12 lại lần nữa trong mắt tinh quang bùng lên, khóe môi gợi lên một mạt ý cười. Ở ai cũng nhìn không thấy góc độ, Long 12 cười đến rất là ý vị sâu xa. Rất mạnh vài người, thực hảo. Có An Ly Nhi tiếng sáo cộng thêm Long 17 ngọn lửa, ở tiến vào rừng trúc sau Lam Diệp một hàng 8 người đẩy mạnh tiến độ tương đương khả quan. Tuy rằng bạc rừng trúc thực quỷ dị cũng thực dày đặc, bất qua ở một phen thử cùng tìm tòi lúc sau, chuẩn bị nguyên vẹn Long 12 chuẩn xác tìm được rồi bạc trúc còn khả năng tồn tại vị trí. Chỉ là tìm được nhưng lại còn chưa tới đạt. Phòng trừng bạc trúc cũng minh bạch Lam Diệp 8 người mục đích, ở 8 người bắt đầu thay đổi góc độ đẩy mạnh thời điểm vốn dĩ đã bị cắt giảm công kích cường độ bạc rừng trúc đông nhiên trở nên điên cuồng lên, chẳng những đầy trời trúc diệp càng thêm dày đặc, hơn nữa, ở một trận tắc tắc tạp thâm lúc sau, một đám chừng người trưởng thành cánh tay phẩm chất thanh xà chắn Lam Diệp 8 người đi tới trên đường. Chiều cao chừng 5-6 mễ thanh xà kiểu tam giác đầu màu đỏ trong con ngươi hàn quang lập lòe, xà tâm duỗi ra co rụt lại. Thực hiện nhiên chúng nó đối khách không mời mà đến đã đến phi thường không cao hứng. Cẩn thận! Lam Diệp bên người truyền đến Trương Long thấp thấp cảnh báo thanh, Lam Diệp gật đầu tỏ vẻ minh bạch, này đó thanh xà cũng không phải là bên ngoài những cái đó có thể bị tùy ý chém giết phá hôi, này đàn biến dị thanh thân rắn thượng hơi thở thực lãnh, tuy rằng không có chứng cứ chứng thực, bất quá Lam Diệp phỏng trừng này thuốc nhuộm màu xanh biết xà thực lực ít nhất cũng có chừng tinh cấp. Một đám mấy chục điều cánh tay chắc chắn lực có chừng tinh cấp biến dị gián độc, tuy rằng cũng không phải vô giải, bất quá lại cũng là thực phiền toái. Long ca, một người mấy cái, giải quyết rớt bọn họ. A, Lam muội tử phải cẩn thận. Đơn giản khách khí một chút, ở biến dị gián độc phát lại đây thời điểm, Lam Diệp mấy người cũng đối với chúng nó giết qua đi. Trương Long trong tay súng ống phun chí mạng hỏa xà, tuy rằng này cũng không phải hắn vừa mới lộ ra tới màu bạc súng lục. Nhưng mấy viên đạn như cũ có thể tiêu diệt một con biến dị thanh xà. Lam Diệp trong tay kim sắc ngọn lửa ở một mảnh ngân quang trung có vẻ trông rất đẹp mắt, nhiều đóa kim hoa mang theo có thể đốt sạch hết thể cực nóng, chỉ cần có biến dị thanh xà gặp phải kia tuyệt đối là hóa thành cho bụi kết cục. Trừ bỏ kim sắc ngọn lửa Lam Diệp cũng không có vận dụng mặt khác dị năng, tuy rằng hiện tại lẫn nhau quan hệ còn tính hòa hợp, nhưng nói thật, Lam Diệp cũng không quá tin tưởng này quần long họ người. Cho nên, có điều giữ lại hay là nên. Long 12 bên này, bởi vì biến dị thanh xà số lượng cũng không phải rất nhiều cho nên bọn họ chung chỉ xuất động Long 17 cùng Long 13 mà thôi. Tuy rằng thiếu nam thiếu nữ tuổi tác đều không lớn bất quá sát khởi xà tới lại một chút chần chờ đều không có. Hai gã thuộc tính hoàn toàn tương phản tỷ đệ phối hợp tương đương ăn ý, thực mau, đầy đất xà thi phát giải, bất quá. Chú ý! Một tiếng gào to nhớ tới. Nguyên lai chiến trường Trung Nguyên bổn chuyên tâm đối phó trước người biến dị thanh xà Long 13 bên người bỗng nhiên vụt ra một con rắn nhỏ tới, màu ngân bạch con rắn nhỏ ở tràn đầy màu bạc trúc diệp trên mặt đất cơ hồ rất khó phân biệt, vì thế tới cái đột nhiên tập kích, không hề chuẩn bị Long 13 ở phát hiện bạc xà phát lại đây thời điểm bạc xà mắng ra răng nọc miệng đã gần ngay trước mắt. A thiếu nữ hoảng sợ hét lên, bởi vì sự phát đột nhiên. Cho dù là đã phát ra cảnh kỳ Long 12 tưởng cứu nàng cũng đã không còn kịp rồi. Vèo vèo. Cơ hồ là ở Long 13 bị tập kích đồng thời trên mặt đất nguyên bản không hề động tĩnh bạc Diệp Tùng Trung bỗng nhiên liên tiếp vụt ra tới vô số điều màu ngân bạch bóng dáng. Nguyên lai thanh xà chặn lại là giả. Này đó màu bạc con rắn nhỏ mới là bạc rừng trúc đối phó ngoại lai người quan trọng mai phục. Màu bạc con rắn nhỏ xuất hiện làm không hề chuẩn bị đám người thực sự hoảng loạn một trận. Lam Diệp cùng Trương Long. An Ly Nhi còn hảo một chút, ba người đều phi ở không trung. An Ly Nhi bị Lam Diệp ôm, bất quá trên mặt đất Long 12 mấy người liền hôn loạn điểm, bị bạc xà con rắn nhỏ trọng điểm chiếu cố, đương vô số điều ngân quang nhào qua đi, đầu đương trong đó Long 13 sắp ở cổ trung bị nạm tiến xà nha. Một tiếng vang nhỏ cái kia cơ hồ đã đem xà nha đâm vào Long 13 cổ màu bạc con rắn nhỏ bị bạo đầu đánh bay, vẻ mặt lạnh lùng Long 9 cóng Long 10 chạy tới Long 13 bên người. Mười ngón như lợi chảo sắc bén bén nhọn, khiếp hàn quang bốn phía con người, đối mặt phát lại đây bạc bầy rắn long chín thị huyết liếm liếm môi. 10. Ngươi thích nhất xả canh đâu? Mang theo thị huyết điên cuồng một mặt, con ngủ thật sự là thơm ngọt long 10 long 9 liền phảng phất một trận gió giống nhau đối với phát lại đây bạc xà vọt qua đi, phốc phốc vang nhỏ không ngừng, ở Lam Diệp có chút trận mắt há hốc mồm biểu tình chung, ở đem bỗng nhiên vụt ra tới mười mấy điều màu bạc con rắn nhỏ hết thảy bạo đầu sau, long 9 thật cẩn thận đem trên mặt đất xà thi thu vào bên người ba lô chung, kia thật cẩn thận bộ dáng quả thực liền cùng đối đãi cái gì bảo bối dường như. Còn có, gia hỏa này vừa mới nói cái gì? Xa canh. Lam Diệp ngửa mặt lên trời, không phải nàng không rõ là thế giới này biến hóa mau à, này đàn bạc xà tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp nhưng dù sao cũng là tang thi sinh vật, chúng nó thịt có thể ăn sao, liền tính có thể ăn ngươi sẽ không sợ biến thành tang thi sao. Tuy rằng kỳ quái với Long 9 động tác, bất quá đương Lam Diệp nhìn đến Long 12 đám người đối Long 9 động tác thói quen sau cũng lựa chọn mặc không lên tiếng, trải qua Long 9 bão nổi sau thanh xà cùng bạc xà chết chết đoạn đoạn. Ở xác nhận sẽ không lại có xà ảnh xuất hiện đồng thời Lam Diệp đối Long 12 bên này cười cười, bọn họ cái này 8 người tiểu đội lại lần nữa hướng về rừng trúc chỗ sâu trong đi đến. Trải qua bạc Diệp cùng bạc xà công kích lúc sau giống như bạc rừng trúc cũng phát giác lần này xâm lấn đồ ăn không dễ trọc, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian Lam Diệp bọn họ đều không có đã chịu chẳng sợ một đinh điểm công kích, ngay cả nguyên bản đẩy trời bay múa màu bạc trúc Diệp cũng đã biến mất, trúc ảnh lập lòe. Trừ bỏ còn đang không ngừng di động bãi trận rừng trúc, toàn bộ bạc rừng trúc liền phảng phất từ bỏ giống nhau tùy ý Lam Diệp tám kẻ xâm lấn ở trong rừng trúc như dẫm trên đất bằng. Bạc rừng trúc sẽ vứt bỏ đối phó tiến vào đồ ăn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, tám người tiếng bước chân ở khắp nơi trúc Diệp thượng dẫm ra sàn sạt vang nhỏ, tất cả mọi người có vẻ thực cẩn thận, đặc biệt là ở càng ngày càng tới gần mục tiêu thời điểm. Lam muội tử, phía trước nên là bạc trúc khuẩn sinh trưởng địa phương. Nhưng ở một chỗ ngân quang hơi hiện ảm đạm một ngẫu nhiên, Long 12 chỉ vào cách đó không xa dày đặc rừng trúc như vậy đối Lam Diệp nói. Lam Diệp gật đầu, tuy rằng còn không phải thực minh bạch Long 12 ý đồ, bất quá bất biến ứng vạn biến, Lam Diệp là sẽ không làm chính mình lật thuyền trong mương. Long 12 nói làm Trương Long còn có Long 17 đám người cũng đều ngừng lại, trừ bỏ như cũ ở Long 9 trên lưng mắt buồn ngủ mông lung Long 10. Những người khác biểu tình đều có này nói không nên lời nghiêm túc. Long 12 rỡ xuống trên lưng vẫn luôn con ba lô phình phình, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mang theo như vậy nghi vấn ở Long 12 kéo ra trong tay hắn ba lô thời điểm Lam Diệp đem ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Long 12 đem tay thăm vào ba lô bên trong, chỉ chốc lát liền đem một cái hơi mỏng phảng phất mặt nạ giống nhau việc nhỏ vật đem ra, tùy tay đưa cho bên cạnh chờ Long 17, lại lấy tay đi vào. Một bên ra bên ngoài lấy mặt nạ, Long 12 ngẩng đầu nhìn về phía Lam Diệp ba người bên này, Lam muội tử, không biết ngươi mang theo lọc mặt nạ không có? Không. Lam Diệp thập phần thẳng thắn thành khẩn cười cười, buông tay, Lam Diệp nói, Long ca, loại này công nghệ cao chúng ta nhưng không có, bất quá yên tâm, A Long dị năng có thể khởi đến lọc tác dụng, cho nên Long ca không cần lo lắng cho chúng ta. Nga, là như thế này. Trương huynh đệ dị năng thật đúng là làm người hâm mộ. Long 12 không phải không có hâm mộ nói, theo sau cùng mặt khác bắt được lọc mặt nạ người giống nhau lấy ra một cái mặt nạ mang lên. Này mặt nạ giống như khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, nghe tên liền biết, thứ này là vì lọc trong không khí nào đó vật chất mà xuất hiện. Lam Diệp cũng không minh bạch Long 12 vì cái gì muốn mang lên như vậy mặt nạ, bất quá lại không ngại ngại Lam Diệp đuổi kịp bọn họ đội ngũ, còn không phải là không khí lọc sao. Trương Long dị năng chính là lập trường, ở hắn lập trường bao phủ hạ, có thể nói như vậy, hắn liền tính là tưởng chóc trong không khí nào đó không khí phần tử đều là có thể hướng chi mặt khác hô. Mang lên mặt nạ có vẻ rất là nghiêm túc 5 người đi ở phía trước, Lam Diệp cùng Trương Long, An Ly Nhi 3 người tắc đi ở mặt sau, trải qua một đoạn thời gian yên lặng sau phòng trường bạc rừng trúc công kích cũng muốn lại lần nữa xuất hiện, đương nhiên, nếu nó thật sự như vậy để ý bạc trúc của nói. Phong nhẹ nhàng thổi qua, Lam Diệp xoa xoa bị ngần quang thời gian dài phản xạ thứ có chút đau đôi mắt chán đến chết đi theo vài người đi bộ. Không phải Lam Diệp không có cảnh giác tâm, thật sự là này đều mau 20 phút. Ở Long 12 nói nơi này mới có thể có bạc trúc khuẩn sau ước chừng 20 phút bọn họ không có lọt vào công kích cũng không có tìm được bọn họ mục tiêu. Cái này làm cho Lam Diệp một lần hoài nghi có phải hay không cái này kêu Long 12 ra hỏa lừa nàng, này. cũng không nhất định, rốt cuộc bèo nước gặp nhau, thiết bộ giết người sự tình ở mạt thế chúng phát sinh thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lam Diệp đi thực nhàm chán, bất quá bên người nàng Trương Long cùng An Ly Nhi lại trước sau đều căng thẳng trên người cơ bắp tùy thời chuẩn bị nên đón đến từ Bạc Rừng Trúc hoặc là Long 12 đội ngũ công kích, bốn phía quá mức an tĩnh, cái này làm cho người sẽ không tự giác cảm thấy khẩn trương. Bạc Trúc đong đưa, như vậy khẩn trương không khí theo thời gian trôi qua đang không ngừng gia tăng. 13, 17 lui ra phía sau, 10 tỷ, xem ngươi. Không hề báo động trước, Long 12 ở đống nhiên đình chỉ đi trước bước chân sau đối bên người đồng bạn nói như vậy nói, nghe được hắn nói thiếu nam thiếu nữ không có một chút do dự vọt đến hắn phía sau, mà nguyên bản liền đứng ở phía trước Long 9 tắc tàn nhẫn ở khỏe miệng câu ra một mạt độ cung, này mạt độ cung làm Lam Diệp trong lòng căng thẳng, này bang nhân không phải muốn trở mặt đi. Ở không có nhìn thấy vật thật phía trước trở mặt giống như là không thể lãnh, liền ở Long 12 nói xong lời nói lúc sau Long 9 cũng không có phản ứng Lam Diệp bên này mà là bỗng nhiên về phía trước mặt rừng trúc xài bước đi qua, hắn trên lưng, nguyên bản mắt buồn ngủ mông lung Long 10 cũng một sửa vừa mới lười biếng đem hẹp dài con ngươi mở một tia tiểu phùng, ôm vào Long 9 trên cổ một con cánh tay ngọc hơi hơi nâng lên, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tại hạ một giây, lấy Long 9 cường. Tráng thân mình vì khởi điểm một cổ cường đại năng lượng ầm ầm về phía trước mặt rừng trúc nổ tung. Răng rắc kéo kẹt, thanh âm này rất quái lạ thực ồn ào thực làm người xương sống lạnh cả người, căn bản không thấy ra là cái gì năng lượng ở công kích, tóm lại đường kia cổ như gió vô hình năng lượng khuyết tán khai, nguyên bản lay động ở Long 9 trước người rừng trúc biến mất, liền phảng phất bị cục tẩy thăm quá bàn vẽ giống nhau thập phần quỷ dị biến mất. Thẳng đến một tảng lớn liền mặt đất đều giảm xuống một tấc đất chống bị rửa sạch ra tới Lam Diệp cũng không hiểu được nàng kia phát ra rốt cuộc là cái gì năng lượng. Vì thế chỉ có thể cảm thán, dị năng, thật đúng là việc lạ gì cũng có, biến hóa muôn vàn a. Lấy Long 9 vì khởi điểm đất chống chừng 10 mét trường gần 7-8 mê khoan, đất chống chỉnh thể bảy biện ra hình chứng, ở sạch sẽ đến quát mà ba thước đất chống trung tinh tinh điểm điểm lưu trữ mấy cái 1-2 cm cao bạch tuyến thượng có thành chuỗi hình tròn nô lên, ít nhất nô lên có 3 viên, nhiều nhất thậm chí ở một cái không dài bạch tuyến thượng suốt mặc vào 9 viên mượt mà gánh bạch nô lên. Quả nhiên rất giống đường hồ lô. Lam Diệp nhìn đất chống thượng cận tồn vài giờ nhô lên ở trong lòng như vậy phun tào, không cần phải nói này tự nhiên chính là Long 12 trong miệng bạc trúc khuẩn, nếu không phải cái kia tổng cũng ngủ không tỉnh Long 10, phỏng chừng muốn tìm đến đồng dạng là màu ngân bạch hơn nữa nhóc con nó, Lam Diệp bọn họ phí kính nhưng lớn. Lúc này bạc trúc khuẩn trên người lập lòe cũng không phải quá rõ ràng màu ngân bạch quan mang, vốn chính là quá ánh sáng nó lúc sáng lúc tối. Phảng phất là ở chống cự lại cái gì, đương Long 9 trên lưng Long 10 lại lần nữa khôi phục ngủ bộ dáng, bạc trúc khuẩn trên người màu ngân bạch quang mang mới xem như ổn định xuống dưới. Hảo, kế tiếp nên chúng ta thượng. Mắt thấy bạc trúc khuẩn trên người bạch quang ảm đạm đi xuống, Long 12 mỉm cười đối Lam Diệp như vậy nói, Lam Diệp gật gật đầu, nếu là muốn ích lợi nửa phần, bọn họ không dối tay hỗ trợ đó là không có khả năng. Cẩn thận! Trương Long Như cũng là những lời này. An Ly Nhi tắc nắm chặt trong tay sáo ngọc một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Lam Diệp cầm An Ly Nhi tay sau phóng lên cao, cùng lúc đó, An Ly Nhi tiếng sáo cũng vang lên. Lam Diệp bên này động Long 12 bên này cũng không nhàn rỗi, nếu không sẽ rách mặt kia cái này hợp tác liền phải tiếp tục đi xuống. Long 12 trong tay quanh quẩn du tẩu điện quang, Long 17 như cũng là màu cam hỏa trụ ố lượng, đến nỗi Long 13, tiểu cô nương banh mặt, bởi vì băng hệ dị năng sẽ cùng hỏa hệ xung đột. Cho nên ở có hai cái hỏa hệ dị năng giả, Long 17, Lam Diệp, động thủ thời điểm nàng lựa chọn quan vọng, chờ tiến công ngoại ý thời điểm nàng mới có thể ra. Thay đem ngoại ý muốn cấp mặt bình. Long 9 cũng không động thủ, tuy rằng đáy mắt lanh quang lập lòe hắn rất là nóng lòng muốn thử, bất quá hắn như cũ không nhúc nhích, đến nỗi Long 10, nữ nhân này lại ngủ, nàng loại này ở trên chiến trường cũng có thể ngủ ngon lành tâm thái quả thực quá làm người hâm mộ. Hôn chiến bắt đầu. Cùng với Lam Diệp bọn họ bên này sát khí ngoại phóng nguyên bản còn không có 2 cm cao bạc trúc khuẩn liền phảng phất bị thổi phồng giống nhau nháy mắt chướng đại thân thể. 7-8 cây bạc trúc khuẩn thực mau liền đem Long 10 rửa sạch ra tới đất chống cấp chiếm đầy hơn phân nửa. Nguyên bản tròn vo mượt mà bánh bạch nô lên nổ tung. Ở một trận bột bạc tứ tán sau, bạc trúc khuẩn bộ dáng biến thành cự trụ thượng xuyến rất nhiều cự dù cổ quái bộ dáng. Thanh chuỗi cự dù có chiều cao lùn. ở lẫn nhau đan xen dưới tình huống chúng nó tạo thành phòng tuyến dị thường chặt chẽ. Cảnh này khiến Lam Diệp cùng Long 17 ngọn lửa công kích căn bản thương không đến ở vào bên trong bạc trúc khuẩn. Hơn nữa kia bị bạc trúc khuẩn phun ra tới bột bạc cũng có rất mạnh dập tắt lửa hiệu quả. Có thể nói như vậy, một cái đối mặt dưới Lam Diệp cùng Long 17 ngọn lửa công kích chỉ đem nhất ngoại tầng bạc trúc khuẩn dù quan cấp hơn ra điểm điểm màu xám. Đừng nói bị thương nặng, liền vết thương nhẹ đều không tính là. Đáng giận Lam Diệp ảo nao thấp chú một tiếng. Đầy trời phi sái màu bạc bột phấn làm cho bọn họ tầm mắt nghiêm trọng chịu trở. Hơn nữa này đó bột phấn tác dụng không chỉ là trở ngại tầm mắt đơn giản như vậy, chúng nó dính tính phi thường cường. Nếu đem chúng nó hô hấp đến phổi hắc, không cần nhiều, vài giây ngươi liền có thể đi gặp Diêm Vương, liền bị cứu giúp thời gian đều không có. Lúc này Trương Long lập trường dị năng đã đem Lam Diệp cùng An Ly Nhi đều cấp bao phủ đi lên. Dị năng lực lượng không ngừng đem tiến vào đến ba người bên người màu bạc bột phấn cấp tách ra đi, so sánh với dưới trên mặt mang theo mặt nạ Long 12 mấy người liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng màu bạc bột phấn dính vào trên người cảm giác đồng dạng chẳng ra gì, bất quá còn có thể chịu đựng, tốc chiến tốc thắng lúc sau ở đem trên người bột bạc tẩy rất thì tốt rồi. Ở bột bạc tồn tại thượng Long 12 không có lửa Lam Diệp cái này người xa lạ. Cái này làm cho Lam Diệp đối Long 12 cảnh giác thoáng yếu bớt một ít, bất quá này đàn bạc trúc khuẩn thật đúng là rất khó đối phó, không riêng có màu bạc bột phấn, ở đem đường hồ lô nổ thành cự du lúc sau, viên viên trọng đại trôi nổi vật cũng bị chúng nó cấp phóng ra. Rất giống bù công anh, lông xù xù dù hạ là một viên tròn vo so quả táo lớn hơn không được bao nhiêu tiểu màu ngân bạch nón, nón trọng lượng phi thường nhẹ, ở trong không khí màu bạc bột phấn xô đầy hạ. Vô số màu ngân bạch nón đựng đầy tiểu dù bay về phía Lam Diệp tám người nơi vị trí. Nay tiểu nón thật xinh đẹp, nhưng dưới tình huống như vậy nhưng không ai sẽ cảm thấy này chỉ là cái xinh đẹp vật nhỏ. Ở màu trắng nón thổi qua tới nháy mắt Long 12 bên kia ứng đối sách lược liền bắt đầu, chỉ nghe trong không khí phóng điện bạch bạch thanh không dứt bên hai. Ở nón tới gần thời điểm, Long 12 đem trong tay ấp ủ hồi lâu tia chớp liên cấp ném đi ra ngoài. Màu xanh lá lôi điện liên liền phảng phất nhảy lên tiểu lao thử, lóe điện quang cùng đùng thanh nó ở bị Long 12 thả ra so đối với phi nhanh nhất màu trắng nón liền tạc qua đi, một dính đã đi, nếu kêu liên, kia nó tự nhiên không phải hướng về phía một viên màu trắng nón đi. Mỗi một viên bị tia chớp liên điểm chúng màu trắng nón đều sẽ trống rỗng nổ thành bột phấn, càng nhiều màu bạc bột phấn bị giải tới rồi trong không khí, bất quá bởi vì khoảng cách mục tiêu quá xa. Này đó nón nhất định phải bị hy sinh làm vô dụng công. Long 12 động Lam Diệp cũng động, ở An Ly Nhi du dương tiếng sáo chung Lam Diệp thủ đoạn vừa lật vô hình linh quang như du long ngốn lượng, nếu hỏa hệ dị năng vô dụng vậy dùng phong hảo, tuy rằng không như thế nào đối cái này nguyên tố khống chế cường hóa, nhưng giúp Trương Long đem phân đến tương đối khai màu trắng nón tụ tập vẫn là có thể đảm nhiệm. Vô hình phong nguyên tố ở không trung dệt thành một cái lưới lớn, đem không có bị tia chớp liên thăm màu trắng nón tất cả đều đẩy đến cùng nhau, mà Trương Long nháy mắt liền minh bạch Lam Diệp ý tứ, vì thế đương một con tạo hình khoa trương phao ống xuất hiện ở Trương Long trên vai, chỉ nghe hoanh một tiếng, lóa mắt cột sáng thẳng tắp từ bị Lam Diệp dơ lên lên màu trắng nón đôi trung gian xuyên qua đi. Liên phảng phất tuyết trắng đụng phải thiêu khai nước sôi, màu trắng nón thậm chí cũng chưa tới kịp nổ thành đầy trời bột bạc cũng đã biến mất ở thiên địa chi gian. Đầy trời bột bạc bao trùm không gian cũng bị nhân vi chế tạo ra một tảng lớn chỗ trống, tiện thể mang theo cũng đem một gốc cây bạc trúc khuẩn tức rất non nửa cái thân mình. Trương Long công kích sắc bén vô cùng, bất quá bên cạnh Long 12 nhìn bị tức rất nửa cái thân thể lại đau lòng chịu chịu mi giác, bọn họ mục đích chính là bạc trúc khuẩn bản thân, trực tiếp hoa khí nửa cây, thật sự là quá lãng phí. Không riêng Long 12 nhìn đau lòng liền tính là Long 17 đám người cũng là đối Trương Long trợn mắt giận nhìn. Đương nhiên chiến đấu còn ở tiếp tục, ở bạc trúc khuẩn đa dạng trồng chất công kích dưới hiện tại cũng không phải răn dạy đối phương lãng phí thời điểm. Long 12 mấy người đau lòng biểu tình Lam Diệp thấy được, nói thật đối bạc trúc khuẩn tác dụng không có gì khái niệm Lam Diệp thật đúng là không biết cái này đau lòng tư vị là cái gì, không sao cả nhún nhún vai. Lam Diệp đối Trương Long so cái làm tốt lắm thủ thế, theo sau chiến đấu tiếp tục, ở đây trời bột bạc phụ trợ hạ. Một hồi thực vật biến dị cùng nhân loại chi gian chiến đấu còn tại tiếp tục. Bạc trúc khuẩn thủ đoạn rất nhiều, tỉ như phong thích có độc bào tử, nổ mạnh bào tử, rút ra số lấy ngàn kế hệ sợi phát động tiến công, bất quá nhậm nó chiêu số lại nhiều đối mặt sớm có chuẩn bị hoặc là nói năng lực mạnh mẽ nhân loại chúng nó vẫn là nhược thế điểm, chẳng sợ sau lại bạc rừng trúc lại lần nữa tham chiến. Đáng tiếc, Bạc Dừng Trúc bại cục đã định. Không có biện pháp, Quang Lam Diệp ba người thực lực cũng đã rất mạnh, hơn nữa quỷ thần khó lường Long Gia năm huynh muội, vì thế thực vật biến dị thành bi kịch. Bạc Dừng Trúc còn hảo bởi vì Long 12 mục đích không phải nó cuối cùng tránh thoát một kiếp, bất quá Bạc Trúc còn liền thảm. Nơi tay đoạn ra hết sau như cũ rơi xuống cái bị nhổ tận gốc kết cục. Đương nhiên, Lam Diệp cùng Trương Long ba người ở chỗ này cũng là đảm đương đào phủ nhân vật. Một mảnh hỗn độn bạc trong rừng trúc, trải qua vừa lật chiến đấu vừa mới còn hùng hổ Bạc Trúc còn lúc này đã một lần nữa hóa thành nhóc con bộ dáng mất đi kiêu ngạo tư bản, bị nhổ tận gốc chúng nó biến thành nhân loại chiến lợi phẩm, cất vào phong kín sóc liêu trong túi, dựa theo lúc trước hiệp nghị. Long 12 ở xử lý tốt Bạc Trúc khuẩn sau đem trong đó 4 cái túi nhỏ đưa tới Lam Diệp trước người. Lam muội tử, đây là ngươi. Long 12 mỉm cười, lại đem 4 cái túi nhỏ đưa tới Lam Diệp trước người thời điểm trên mặt không có một đinh điểm không tha ý tứ. Tuy rằng ở phía sau tới Trương Long không có ở đem Bạc Trúc khuẩn lãng phí, bất quá này khối địa thượng Bạc Trúc khuẩn ở chiến đấu sau khi kết thúc chỉ đào ra 5 cây mà thôi, đem trong đó 4 cái đều đưa cho Lam Diệp. Long 12 cái này phần tử chính là tương đương có thành ý. Cảm ơn Long ca, chúng ta kế tiếp đi đâu biên A. Đối Long 12 đưa qua túi Lam Diệp cũng không khách khí tất cả đều cầm. Dù sao săn thú còn không có kết thúc, này tảng lớn bạc trong rừng trúc cũng không phải là chỉ có một khối địa phương có bạc trúc khuẩn tồn tại đâu. Ha ha, đi bên này. Kế tiếp thời gian chung 8 người không ngừng lặp lại tìm kiếm, chiến đấu, tìm kiếm, tái chiến đấu động tác. Đương dạng mây đỏ đầy trời thời điểm Lam Diệp không gian chung đã an tĩnh nằm 18 chỉ trang bạc trúc khuẩn cái túi nhỏ. Long 12 trong tay bạc trúc khuẩn số lượng cũng không so Lam Diệp thiếu nhiều ít, lần này thu hoạch làm Long 12 thực vừa lòng. Đương nhiên, đối muốn phân Lam Diệp một phần hắn đệ đệ muội muội nhiều ít vẫn là có chút ý kiến. Có ý kiến liền có ý kiến, Lam Diệp mới mặc kệ những cái đó tiểu thí hài tưởng cái gì đâu. Phân phối theo lao động Lam Diệp không cho rằng chính mình lấy chính mình nên được kia phân có cái gì không đúng, vì thế đều kiếm cái buồn mãn bất mãn. Lam Diệp thổn thức, nàng lần này ra tới thật đúng là tới đúng rồi. Bạc trong rừng trúc một chỗ lược hiện bất đồng một ngẫu nhiên, Lam Diệp cùng Long 12 đứng ở chỗ này có vẻ có chút do dự, lúc này sắc trời đã không còn sớm theo lý thuyết hẳn là chuyển biến tốt liền thu, bất quá theo Long 12 đưa bọn họ giống như đụng tới thứ tốt. Lúc này 8 người chạm vị trí đã thuộc về rừng trúc chỗ sâu nhất, nơi này bạc trúc thay đổi nguyên bản chỉ có một loại ánh mắt bộ dáng, đỉnh bạc trúc tiết thượng hơi mang một chút đỏ như máu, dùng Long 12 nói rằng, đó chính là nơi này đã có huyết nấm tồn tại, huyết nấm là bạc trúc khuẩn biến chủng, luận giá trị, loại này phi thường không hảo ngộ thực vật biến dị muốn so bạc trúc khuẩn cao cấp nhiều. Thiên tài địa bảo cũng là phân cấp bậc, bạc trúc khuẩn thuộc về tương đối đại chúng thiên tài địa bảo. Đương nhiên nếu bị gọi thiên tài địa bảo kia lại cấp thấp cũng là tương đối hy hữu, bất quá huyết nấm không giống nhau, ở thiên tài địa bảo chung nó cũng coi như giống loài quý hiếm, chẳng qua loại này biến dị khuẩn càng nguy hiểm, đặc biệt là ở vào đêm thời điểm. Lam Diệp đứng ở bạc trúc cùng có huyết sắc sọc bạc trúc phân giới điểm thượng có chút do dự, bạc rừng trúc thật giống như mê cung giống nhau, không riêng tiến vào liền không hảo đi ra ngoài hơn nữa muốn lại tìm được cùng phiến rừng trúc cũng phi thường không hảo nộ. Nay liền cùng ống trúc chọn cây đậu giống nhau, ngươi lấy ra một viên cây đậu dễ dàng, nhưng ngươi tưởng đang không ngừng quay ống trúc chung tìm được vừa mới ném vào đi cây đậu đã có thể không dễ dàng. Hôm nay Lam Diệp bọn họ đi đến vị trí này tương đương ngẫu nhiên, Long 12 cũng nói, chẳng sợ bọn họ ở chỗ này nằm vùng, tưởng đang không ngừng biến hóa bạc trong rừng trúc tìm được huyết nấm vị trí cũng không phải thực dễ dàng, nếu vận khí thiếu chút nữa, mấy ngày đều là làm bạch dụng công cũng là có khả năng. Có bao nhiêu nguy hiểm? Lam Diệp hỏi, ở biết được bỏ qua liền không hảo tái ngộ sau Lam Diệp có chút không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Long 12 nói vào đêm sau huyết ngấm sẽ trở nên so ban ngày nguy hiểm, bất quá rốt cuộc không quá hiểu biết mấy thứ này, cho nên Lam Diệp cũng chỉ có thể từ Long 12 trong miệng hiểu biết huyết ngấm tư liệu. Huyết ngấm thực lực ở ban đêm sẽ gia tăng tầng 5 tả hữu, nếu là trăng tròn chi dạ, kia cái này tăng phúc sẽ càng cao. Một mảnh ngân quang trung. Long 12 biểu tình cũng mang theo không cam lòng từ bỏ ý tứ, hắn phía sau Long 17 cùng Long 13 tắc có vẻ có chút không sao cả, đến nỗi Long 9 cùng Long 10, hảo đi, hai người kêu ý kiến có thể xem nhẹ, Long 9 trong mắt chỉ có Long 10, mà Long 10 trong mắt phỏng trừng chỉ có ngủ đi. Như vậy Cao Lam Diệp bị Long 12 nói hoảng sợ, ở nàng nghĩ đến cái này cái gọi là tăng cường cường cái ba lượng tầng cũng đã rất lợi hại, thực lực cũng không phải là thượng môi một chạm vào hạ môi nói ra, một cái ban đêm mà thôi thế nhưng có thể tăng phúc đạt tầng 5, cái này huyết nấm thật đúng là không hổ là thiên tài địa bảo, cứ như vậy, Lam Diệp càng lấy không chừng chú ý. A Long, Ly Nhi, các ngươi cảm thấy đâu? Bất đắc dĩ Lam Diệp chỉ có thể xin giúp đỡ đồng bạn ý kiến, hôm nay cả ngày đều là Lam Diệp ở làm chủ. Nói thật, đối cái gọi là quyết sách người quyền lực Lam Diệp một chút đều không thích, làm quyết định gì đó ghét nhất. Bị Lam Diệp dò hỏi Trương Long cau mày cũng không có lập tức tỏ thái độ, bất quá An Ly Nhi lại có vẻ rất có hứng thú, trong tay không ngừng thưởng thức sáo ngọc, An Ly Nhi có vẻ có chút cùng bình thường không giống nhau. Nghe được Lam Diệp dò hỏi, An Ly Nhi nhấp nhấp môi, lá cây, ta hy vọng có thể vào xem. Nga. Lam Diệp kinh ngạc nhìn An Ly Nhi liếc mắt một cái. Ngày thường xem quen rồi bình đạm như nước An Ly Nhi, hiện giờ nhìn đến An Ly Nhi bất đồng một mặt Lam Diệp chớp chớp mắt. Nếu An Ly Nhi đều nói như vậy Lam Diệp phản đối nữa kia đã có thể thương cảm tình, vì thế nhìn nhìn Trương Long, ở Trương Long cũng không phải thực tán đồng trong ánh mắt Lam Diệp cuối cùng gật gật đầu. Hảo, chúng ta vào xem. Lam Diệp dứt khoát hồi đáp làm An Ly Nhi trong mắt hiện ra một mặt cảm kích, tuy rằng An Ly Nhi cũng biết hiện tại chính mình cùng ngày thường có chút không giống nhau. Bất quá vận mệnh chú định An Ly Nhi luôn có loại rất cường liệt cảm giác, nơi đó có nàng muốn đổ vật, có lẽ là cái kia cái gọi là huyết ấm, có lẽ là mặt khác không biết là gì đó đổ vật cũng không nhất định. Đặt thành nhất trí sau Lam Diệp đem phía chính mình người ý kiến nói cho Long 12, Long 12 không có gì ngoài ý muốn đối Lam Diệp cười cười, thoáng tu chỉnh một chút, ở lại lần nữa đem đề phòng nhắc tới cao cấp nhất cấp bậc sau Lam Diệp này một hàng tám người lại lần nữa về phía trước mại động bước chân. Cánh đồng bát ngát chung, thực rõ ràng có nhân vi rửa sạch dấu vết rách nát quốc lộ thượng, một chiếc xe dịp sóc này bằng mau tốc độ ở sau người kích khởi một cái thổ long, trên xe chỉ ngồi hai người, trong đó lái xe tuổi trẻ nam tử biểu tình rất là phẫn nộ, một bên mánh nhấn ga trong miệng một bên lẩm bẩm cái gì. Đứt quãng có thể nghe được như là nha đầu thúi còn không trở lại đáng giận bắt được trừng phạt linh tinh chữ, mà ngồi ở trên ghế phụ nam tử tắc có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bất quá hắn mặt trầm như nước, phỏng chừng lúc này tâm tình đồng dạng cũng không phải thực hảo. Hai người kia đúng là từ thần hy thành trung đi ra ngoài tìm Lam Diệp ba người Mặc Minh cùng Lam Hiên, ở thu được Lam Diệp máy móc điều truyền tin lúc ấy Mặc Minh liền có ra tới đem người chảo trở về xúc động, bất quá thần hy thành sự vụ bận quá. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn lại như cũ không thấy giai nhân trở về Mặc Minh mới thật sự chứ cấp. Liên thành vụ đều không làm Mặc Minh lôi kéo Lam Hiên hai người liền ra khỏi thành, dọc theo đường đi không ngừng nói thầm nào đó không nghe lời nha đầu thúi còn có nào đó một chút phổ đều không có lính đánh thuê. Hai người trong lòng nôn nóng liền như kiến bò trên chảo nóng, đặc biệt là nghe nói có ngoại lai người tồn tại thời điểm, Mặc Minh một cái kính thấp chú, nha đầu thúi. Chẳng lẽ ngươi không biết không thể tùy tiện tin tưởng người xa lạ sao? Hát xì bạc dừng chúc Lam Diệp ở đánh cái đại đại hát xì sau sờ sờ cái mũi, thời gian này Thái Dương đã rơi xuống đi hơn phân nửa, dừng chúc bởi vì đã không có cũng đủ ánh mặt trời phản xạ có vẻ tối sầm không ít, Lam Diệp lôi kéo trên người quần áo, cái mũi như vậy ngứa, chẳng lẽ bị cảm không thành? Huyết nấm, một loại cả người đều giật huyết sắc cực đại loài nấm thực vật biến đến dị. Nó bộ dáng so với hình thù kỳ quái bạc trúc khuẩn muốn trung quy trung củ nhiều, chính là nấm bộ dáng, đương nhiên, chính là nhan sắc chói mắt điểm. Ở Lam Diệp bọn họ một hàng tám người bước vào có huyết sắc sọc bạc rừng trúc sau căn bản không phí nhiều ít kính liền tìm tới rồi một gốc cây huyết nấm, này cũng có thể cũng là nơi này tồn tại duy nhất một gốc cây huyết nấm, bởi vì huyết nấm vật nhỏ này có tương đương cường lãnh địa ý thức. Nó bên người ở trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng sinh trưởng mặt khác đồng loại. Này đó tình báo đều là Long 12 nói cho Lam Diệp nghe, Lam Diệp yên lặng gật đầu đồng thời tầm mắt lại không có từ kia cây chừng 1 mét cao huyết nấm trên người rời đi, toàn thân huyết hồng đại dù theo ánh mặt trời biến mất bắt đầu không ngừng lắc lư lên, liền phảng phất mới từ ngủ say trung tỉnh lại hài tử, không biết có phải hay không ảo giác, đương bạc trong rừng trúc dần dần ám hạ. Lam Diệp thế nhưng thực không thể hiểu được ở kia cây huyết nấm trên người cảm nhận được vui sướng cảm. Xúc. Đúng vậy là cảm xúc, phảng phất trí tuệ sinh vật giống nhau cảm xúc. Chẳng lẽ này huyết nấm cũng mau thăng cấp đến có thể có được trí tuệ sao? Lam Diệp ám suy, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, theo đại bộ đội chậm rãi tiếp cận huyết nấm, không biết khi nào, này cả người đỏ bừng huyết nấm thế nhưng phát ra làm người sởn tóc gáy hồng quang. Huyết nấm phát ra hồng quang đỏ tươi như máu, ở bốn phía một mảnh bạc trúc phản xạ hạ đem này tiểu khối thiên địa chiếu liền giống như luyện ngục làm người nhịn không được trong lòng lạnh căm căm. Nếu người nhát gan nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng phỏng trừng liền đi đường sức lực đều phải mất đi, bất quá ở đây người đều là từ tang thi đôi chung lăn lê bò lết ra tới, nho nhỏ huyết sắc mà thôi chút lòng thành, chỉ là bởi vì trong không khí tản ra hơi thở nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người có vẻ thực khẩn trương, đặc biệt là vốn là tâm tình có chút khác thường An Ly Nhi. Từ tiến vào này phiến huyết ngấm địa bàn bắt đầu An Ly Nhi biểu tình liền trở nên kỳ quái lên. Nguyên bản gợn sóng bất kinh đạm nhiên biến mất không thấy, thay thế chính là một loại hỗn loạn kích động, kinh ngạc, mê mang chờ đông đảo cảm xúc biểu tình. An Ly Nhi vẫn luôn đều bên trái xem hữu xem, tầm mắt căn bản không hướng huyết nấm thượng ngắm, phảng phất này huyết sắc hoàn cảnh chung có cái gì ở hấp dẫn nàng giống nhau. Ly Nhi, làm sao vậy? An Ly Nhi dị trạng Lam Diệp không thể nào phát hiện không được, vì thế đem miệng tiến đến nàng bên thai, Lam Diệp nhẹ giọng hỏi. Ở vào cổ quái cảm xúc chung An Ly Nhi bị Lam Diệp này bỗng nhiên hỏi chuyện cả kinh chấn động thân mình, bất quá tuy rằng biểu tình thượng tràn ngập xong việc, nhưng đối mặt Lam Diệp dò hỏi, An Ly Nhi cuối cùng vẫn là lay động đầu, không có gì. An Ly Nhi không chịu nói Lam Diệp dưới tình huống như vậy tự nhiên là không hảo truy vấn đi xuống, bởi vì đi quá gần, lúc này phát hiện kẻ xâm lấn huyết nấm đã bắt đầu báo nổi. Huyết nấm cùng bạc trúc khuẩn nhìn dáng vẻ cũng không phải một cái chủng loại sản vật. Ở cảm nhận được kẻ xâm lấn sau nó cũng không có như bạc trúc khuẩn giống nhau to ra thân mình, ngược lại tản mát ra càng thêm lóa mắt hồng quang. Huyết nấm chừng 2 mét đường kính thật lớn dù cái hạ bốn lượn ra vô số tóc ti phẩm chất hệ sợi, một chút hư trương thanh thế ý tứ đều không có. Huyết nấm công kích đánh đòn phủ đầu. 13. Dùng hàn khí công kích. 9. Cự lử. Đối mặt đầy trời bay tới huyết sắc hệ sợi long 12 trong thanh nhầm không có một tia khiếp đảm, trầm ổn bình tĩnh ra lệnh. Mà nghe được Long 13 thanh âm, bị hắn điểm danh hai người sôi nổi động lên. Lúc trước đối phó bạc trúc khuẩn thời điểm Long 13 cùng Long 9 rất ít động thủ, bất quá ở đối mặt huyết nấm khi cái thứ nhất phát động công kích thế nhưng chính là hai người kia, hoàn toàn không có cùng Lam Diệp liên hợp ý tứ, chỉ thấy tiểu thái mội trang điểm Long 13 hai tay như đánh thái cực nhẹ hoa, nhẹ nhẹ màu trắng hàn khí trào ra, hàn khí như truy, lại mau lại tàn nhẫn thẳng tắp đối với đầy trời hệ sợi một chút đâm tới. Liên phảng phất có ai ấn hạ nút tạm dừng giống nhau, sở hưu gặp phải màu trắng hàn khí hệ sợi toàn bộ bảo trì nguyên dạng bị đông cứng ở giữa không trung, mà loại này dừng hình ảnh là sẽ lây bệnh, vì thế bạch xương ở huyết sắc hỗn lượn trung lan tràn, thẳng đến Long 13 cắn răng rõ ràng không thể tiếp tục được nữa thời điểm, Lam Diệp bọn họ trước người không gian trung đã ngưng ra to lớn một mảnh huyết sắc thi trạng khắc băng, giống như cự thú thét dài. Long 9 công kích gan ý ở Long 13 gần như cực hạn thời điểm phát ra, to lớn thân thể như đạn pháo bắn lên, hữu quyền như chủ y, chỉ nghe oanh một tiếng huyết sắc ti trạng khắc băng nổ thành đầy trời băng tiết, tuy rằng không có kêu thảm thiết, nhưng xuyên thấu qua đầy trời băng tiết khe hở thực rõ ràng có thể phát hiện kêu cây huyết nấm ở đoạn rất không biết hệ sợi lúc sau phảng phất tao ngộ thống khổ run rẩy. Hảo cường Lam Diệp kinh ngạc cảm thán. Vừa mới một màn phát sinh quá nhanh nàng mới vừa phản ứng người từng trải ra cũng đã hoàn thành đệ nhất sóng công kích, xem Long 13 chỉ huy nếu định bộ dáng Lam Diệp cũng không hảo tùy tiện nhúng tay đi vào, vạn nhất rảo nhân ra đội hình chính là ở làm trở ngại chứ không giúp gì đâu, Lam Diệp nhạc tự tại, ôm cánh tay, Lam Diệp ở quan sát Long gia huynh muội sức chiến đấu. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát Lam Diệp đối Long gia huynh muội thực lực đánh giá liền một chữ. Cường này mấy huynh muội tuy rằng thực rõ ràng không phải một mẹ đẻ ra nhưng lẫn nhau gian phối hợp lại phi thường ăn ý, hơn nữa có lẽ luôn đánh nhau nhưng lẫn nhau gian lại 100% tín nhiệm, mặt thế chung loại này tín nhiệm chính là tương đương hy hữu đâu. Liên ở Lam Diệp thất thần thời điểm bên kia chiến đấu đã tiến vào gay cấn, ở năm huynh muội ăn ý phối hợp hạ chẳng sợ so bạc trúc khuẩn cường hãn rất nhiều huyết ngấm cũng là bị bọn họ áp gắt gao, hơn nữa Long 13 phỏng trừng có tốc chiến tốc thắng ý tưởng. Bất qua ý tưởng là tốt, nhưng bọn họ lại xem nhẹ huyết nấm thực lực. Đừng nhìn huyết nấm không thể động hơn nữa công kích thủ đoạn chỉ có một huyết sắc hệ sợi. Bất quá này hệ sợi càng đánh tới sau lại liền càng khó triển. Chẳng sợ liền mắt buồn ngủ ngông lung Long 10 đều tỉnh táo lại tham chiến. Có thể tưởng tượng tốc chiến tốc thắng, kho a. Lam muội tử, còn thỉnh ra tay bởi vì nhiều lần bắt không được. Long 13 bất đắc dĩ đành phải giống Lam Diệp xin giúp đỡ. Sắc trời càng là hắc đối huyết nấm liền càng có lợi, màn đêm buông xuống sắc khí lạnh bắt đầu tràn ngập, vừa mới còn ở vào hạ phong huyết nấm bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Huyết sắc hệ sợi đầy trời bay múa, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cá lọt lưới xuyên qua phòng ngự tuyến đi vào Long Gia huynh muội bên người cho bọn hắn tạo thành nho nhỏ phiền toái. Như vậy ở bên cạnh xem náo nhiệt Lam Diệp có chút hổ thẹn, hắc, thất thần, hổ thẹn hổ thẹn. Trải qua Long 13 nhắc nhở, Lam Diệp rốt cuộc bừng tỉnh chính mình là yêu cầu đi lên hỗ trợ, vì thế lôi kéo bên người Trương Long, Lam Diệp cùng Trương Long cùng nhau đối với chiến trường bay qua đi, một bên phi Lam Diệp một bên oán trách Trương Long, A Long, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta a? Nga. Đối mặt Lam Diệp oán trách Trương Long làm giận ném lại đây như vậy một đáp án, phi thường không thành ý, cái này làm cho Lam Diệp rất là buồn bực, Trương Long giá hỏa này hũ nút tật xấu lại tái phát sao. Cùng Lam Diệp cùng nhau bay về phía hôn chiến chiến trường, Trương Long hiếp con ngươi trên mặt không có một chút biểu tình, hắn ánh mắt càng có rất nhiều đặt ở Long Gia huynh muội trên người, tuy rằng đồng quang lập lòe, nhưng lúc này Trương Long suy nghĩ lại không có một người có thể suy đoán ra tới. Lam Diệp tự nhiên là không công phu đi xem Trương Long biểu tình, bay qua đi trực tiếp gia nhập chiến đoàn, này huyết ngấm tương đương khó chơi, đặc biệt là không có An Ly Nhi tiếng sáo áp trận thời điểm. Đúng rồi, Ly Nhi đâu? Vừa mới Lam Diệp chỉ lo kéo Trương Long tham chiến không chú ý tới An Ly Nhi, hiện giờ ở không nghe được tiếng sáo nhớ tới sau mới rốt cuộc nhớ tới nhân ra, Lam Diệp ở chiến đấu rất nhiều bất thời giờ nhìn liếc mắt một cái An Ly Nhi nơi vị trí, không xem không biết vừa thấy dưới Lam Diệp suýt nữa từ bầu trời ngã xuống, Lam Diệp luôn luôn cho rằng chỉ có chính mình mới có thể ở trên chiến trường thất thần, bất quá nàng thật đúng là không biết, An Ly Nhi cái này luôn luôn đạm nhiên như nước như. Tiên thiếu nữ cũng sẽ ở chiến đấu hừng hực khí thế giới tình huống vẻ mặt mở mịt thất thần. Ở tương đối an toàn chiến đấu phía sau, An Ly Nhi đứng ở đất chống thượng như họa tinh xảo trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng nghi hoặc, đối trước người cách đó không xa kịch liệt phi thường chiến đấu làm như không thấy, An Ly Nhi không ngừng qua lại nhìn xung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Này vượng, nguyên lai như tiên thiếu nữ cũng có phàm trần thời điểm A, thật đúng là đáng yêu đâu. Lam Diệp ở trong lòng làm mặt quỷ phun tào, bởi vì chiến trường có nàng cùng Trương Long gia nhập lại lần nữa đem huyết ngấm sắc bén công kích cấp đè ép đi xuống, chẳng những áp xuống đi ngược lại có chuyển bại thành thắng xu thế, vì thế Lam Diệp cũng không gọi An Ly Nhi, chuyên tâm chiến đấu, nàng nhưng không nghĩ chính mình bởi vì thất thần mà làm hại những người khác mất tiên cơ, chiến đấu chính là không cho phép thất thần đâu. Khu khu, An Ly Nhi an toàn Lam Diệp không lo lắng. Sớm tại bọn họ tiến rừng trúc thời điểm Lam Diệp liền ở An Ly Nhi bên người xếp vào rất nhiều mini tiểu bảo tiêu, nếu có gió thổi cỏ lay ở sủng không gian trung vận sức chờ phát động biến dị con nhện liền sẽ nháy mắt xuất hiện cứu hỏa. Hơn nữa An Ly Nhi bản thân thực lực, Lam Diệp tuy rằng ái loạn nhọc lòng nhưng cũng biết có chút tâm là không cần nàng nhiều suy nghĩ. Theo chiến hỏa thiêu đốt huyết ngấm phòng tuyến bắt đầu bị áp xúc, nguyên bản lấy chi bất tận hệ sợi cũng có bắt cầm thấy khuỷu tay xu thế. Bên này chiến đấu đã không có gì trì hoãn, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề, tin tưởng qua không bao lâu kết quả liền sẽ xuất hiện, đến nỗi ích lợi phân phối vấn đề, cái này giá đánh xong đang nói. 8 người chung có 7 người tham gia đối huyết ngấm bao vây tiêu trừ, chỉ có An Ly Nhi một người đứng ở tại chỗ vẻ mặt mờ mịt quay đầu chung quanh, không phải nàng không nghĩ tham chiến, mà là trong lòng mạc danh khát vọng làm nàng căn bản vô tâm tư tham gia chiến đấu. An Ly Nhi tổng cảm thấy bốn phía có cái gì ở hấp dẫn nàng, chẳng qua loại này hấp dẫn thực mờ ảo, cái loại này rõ ràng biết nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy cảm giác buồn bực làm người hộp máu, đương nhiên An Ly Nhi không hộp máu, chẳng qua lúc này nàng đẹp mày đẹp đã ninh thành một đoàn, cơ hồ muốn phân không khai. Là cái gì? Trung quanh bên người một mảnh huyết sắc ngân quang thế giới, An Ly Nhi hỏi chính mình, nắm chặt sáo ngọc tay đang run rẩy, lần đầu. An Ly Nhi lần đầu có loại này cơ hồ làm nàng hỏng mất nôn nóng cảm xúc. Rốt cuộc là cái gì? An Ly Nhi cưỡng chế đáy lòng không biết vì sao tràn ra lệ khí, chịu đựng muốn phát tiết một phen xúc động nàng cất bước bắt đầu ở không có bị chiến hỏa lan đến đất chống thượng đi thong thả lên. Bốn phía trúc tiết thượng nhiễm huyết sắc bạc trúc cũng không có nhiều ít công kích tính. An Ly Nhi gót sen nhẹ nhàng, ở trong bất chi bất giác, nàng càng ngày càng tới gần chiến trường phương hướng rồi. TT huyết nấm toàn lực phát động hệ sợi thanh âm cùng xà phun tin thanh âm không sai biệt lắm, bị như thế vây công, huyết nấm kia vừa mới tân sinh không bao lâu trí tuệ bắt đầu táo bạo bất ham. Nó hận, hận sở hữu dám bước lên nó địa bàn hết thảy, còn có, đối nhân loại, huyết nấm có vượt mức bình thường chán ghét. Là chán ghét không phải khát vọng, này có lẽ chính là sở hữu thiên tài địa bảo cộng đồng thiên tính đi, bởi vì biết chính mình chân quý cho nên chúng nó đều là tận lực tránh cho cùng sinh vật khác mặt đối mặt, đặc biệt là giảo hoạt mà tham lam nhân loại, huyết nấm không tiếng động rít gào, nó, không cam lòng. Không cam lòng huyết nấm ở tình thế xu với hoàn cảnh xấu lúc sau bắt đầu điên cuồng, đầy trời hệ sợi bắt đầu lấy bất kể phí tổn tư thái bùng nổ lên. Hệ sợi không hề quy luật múa may làm này phiến vốn là bị huyết quang nhiễm thấu không gian càng hiện quỷ dị. Sở hữu tham dự vây công người đều nghiêm túc biểu tình. Bọn họ biết, mấu chốt nhất thời khắc đã đến. Huyết nấm bắt đầu bành trướng. Tuy rằng bành trướng tốc độ không phải thực mau nhưng mắt thường lại là có thể nhận thấy được. Phát hiện này một tình huống long 12 thần thái đạm nhiên phóng thích trong tay thanh lôi hiển nhiên sớm có đối sách. Hắn từ trong lòng móc ra một cái bọc nhỏ. Theo sau, phanh. Long 12 trong tay bọc nhỏ ở bị hắn ném không trung đồng thời liền ầm ầm nổ tung, bên trong màu trắng viên viên không hề ngoài ý muốn dính vào không trung múa may hệ sợi phía trên, cũng không biết Long 12 tung ra tới cái này màu trắng viên viên là thứ gì, tóm lại dính thượng nó hệ sợi toàn bộ phảng phất điện giật run rẩy lên, rất thống khổ bộ dáng, hơn nữa nguyên bản mượt mà nị hoặc chúng nó cũng bắt đầu trở nên khô khốc cùng nếp vốn lên. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mười mấy bao màu trắng bột phấn bị ném hướng về phía không trung, cảnh này khiến mặc dù huyết nấm lại như thế nào trốn tránh nhưng chúng quy làm đại bộ phận hệ sợi lây dính thượng không trung lưu loát màu trắng viên viên, bị màu trắng viên viên dính thượng hệ sợi tất cả đều không có sức chiến đấu, mà nhìn đến như vậy kết quả, Lam Diệp cũng cổ động khởi cũng không phải thực am hiểu phong nguyên tố khống chế, tận khả năng làm màu trắng viên viên lớn hơn nữa phạm vi nhào hướng huyết nấm. Hệ sợi, có Lam Diệp trợ giúp. Bị màu trắng viên viên thai họa hệ sợi càng nhiều. Nếu huyết nấm có mắt nói phỏng trừng đã hồng thấu, hệ sợi bị thương làm nó bành trướng tốc độ càng thêm cấp tốc lên, chỉ vài giây thời gian huyết nấm cũng đã đem thân mình trướng đại nguyên bản 1/3, cái này lớn nhỏ giống như đã là hệ sợi cực hạn, bất quá bởi vì trong lòng có hận bị cừu hận hướng hôn đầu góc, trí lực cũng không phải thực linh quang huyết nấm cũng không có đình chỉ, tương phản, nó ở tiếp tục đem chính mình thân mình trướng đại. Rất có điểm không màng tất cả thế. Khanh khách chi. Thực cổ quái thanh âm, ở một mảnh hỗn loạn trên chiến trường như vậy tiểu tạp âm là rất khó khiêu khích người chú ý, bất quá nếu này tạp âm là đến từ huyết nấm thân thể mặt ngoài đâu. Bởi vì trên người đồng dạng dính vào không ít màu trắng viên viên, ở trải qua một loạt không biết tên phản ánh hơn nữa điên cuồng bành trướng, huyết nấm nguyên bản chân nhắn khuẩn cái mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vỡ ra hoa văn. Phải biết rằng hiện tại huyết nấm chính là đang không ngừng bành trướng đâu, tuy rằng nó bành trướng chung không ngừng tái sinh tế bào có thể chữa trị này đó vết dạng, nhưng bởi vì thu không đủ chi chữa trị không đổi kịp phá hư, điên cuồng huyết nấm trên người hồng quang bắt đầu không xong, mà thấy như vậy một màn, vừa mới còn khẩn trương dị thường không ngừng phân phối huyết nấm long 12 nhìn phía huyết nấm ánh mắt bắt đầu không có vừa mới như vậy khẩn trương. Huyết nấm như cũ ở bành trướng, thực không muốn sống cái loại này. Này một phản thường hiện tượng mặc dù là đối huyết nấm hoàn toàn không biết gì cả Lam Diệp cũng nhìn ra không thích hợp địa phương. Lam Diệp thoáng sần di vài bước, tiến đến Long 12 bên người Lam Diệp tò mò hỏi, Long ca, gia hỏa này muốn làm sao? Ha ha, nó ở tự tìm tử lộ mà thôi. Long 12 trong tay lôi quang không ngừng, đang nghe đến Lam Diệp dò hỏi sau hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ độ cung. Tự tìm tử lộ. Lam Diệp nhíu nhíu mi hiển nhiên không có minh bạch Long 12 ý tứ, Lam Diệp bên cạnh, nhìn đến Long 12 trên mặt tươi cười Trương Long còn lại là trong lòng dùng mình. Phòng trưng là đã nhận ra Trương Long biến hóa, ở Lam Diệp nhìn không tới góc độ, Long 12 ngắm hướng Trương Long trong mắt hàn quang hơi lóe. Tiểu tâm, hỗn loạn trên chiến trường truyền đến Lam Diệp kinh hô, cũng không có chú ý tới bên người biến hóa nàng ở trong lúc lơ đãng thế nhưng ở vòng chiến chúng phát hiện An Ly Nhi thân ảnh. Đây trời hệ sởi cùng dị năng năng lượng khe hở trung An Ly Nhi khí chất nếu tiên đứng ở nơi đó biểu tình ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn thẳng bành trướng trung huyết nấm khổng lồ thân thể, An Ly Nhi làm lơ bên người nguy hiểm, nàng liền phảng phất nhập ma giống nhau, nhẹ nâng gót sen đi bước một hướng đi huyết nấm phương hướng. Lam Diệp trong lòng khẩn trương, tuy rằng cùng An Ly Nhi quen biết thời gian cũng không phải rất dài nhưng Lam Diệp đã đem nàng làm như là chính mình đồng bọn, hiện giờ nữ hài lâm vào nguy hiểm bên trong. Không hề nghĩ ngợi Lam Diệp là phóng lên cao, căn bản không nghe được phía sau Trương Long ngăn cản thanh, Lam Diệp đỉnh trứng gà xác, nàng đối với An Ly Nhi phương hướng vọt qua đi. Lam Diệp vọt vào năng lượng tàn sát bừa bãi chiến đấu vòng, này đối nàng tới nói tuyệt đối xem như một cái khiêu chiến, bởi vì những cái đó đang ở không ngừng chế tạo năng lượng gió lốc người lần này, nhưng không riêng gì nàng lại lấy tín nhiệm đồng bọn. Nếu đối phương thoáng lòng dạ hiểm độc một chút đem nàng cùng đương mục tiêu đả kích kia Lam Diệp áp lực có thể nghĩ. Bất quá An Ly Nhi ở vòng chiến chung, vì cứu người Lam Diệp chỉ có thể đỉnh áp lực hướng trong vọn, nàng cũng biết Long 12 đám người cũng không phải hoàn toàn có thể tin, bất quá bác một chút đi, không bác nói An Ly Nhi mạng nhỏ đã có thể không có đâu. Thế nhưng có người dám công khai đi vào nó chiến đấu vòng, điểm này phát hiện làm huyết nấm thực tức giận. Bị khí hôn đầu nó ở phát giác kẻ khiêu khích dây tiếp theo công kích cũng đã phát ra, bất quá thân mình bành trướng lại không có đình chỉ, đối diện địch nhân hỏa lực quá mạnh, nó căn bản chịu không nổi hơn nữa cũng tự biết không có đường sống, huyết nấm đơn tế bào đầu góc bắt đầu ấp ủ đỉnh điên cuồng. Vô số huyết sắc hệ sợi ninh thành huyết tiên đối với An Ly Nhi liền chịu qua đi, thực vật biến dị nhưng không có gì thường hương tiếc ngọc tâm tư. Mang theo ngập trời sát ý hệ sợi công kích cơ hồ ở nháy mắt cũng đã tới An Ly Nhi trước người. Cho ta dừng lại, Lam Diệp cũng nổi giận, trên người hàn khí bính hiện, nàng tại hạ một giây lấy ra vừa mới vẫn luôn tuyết tàng tử thần lưỡi hái, thân mình hóa thành lưu quang, ở hệ sợi tiên chịu chung An Ly Nhi trước một giây Lam Diệp trong tay ô mang chợt lóe, vô thanh vô tức, buồn hẳn là tính dai 10 phần huyết sắc hệ sợi thế nhưng như bị nấu thấu phèn giống nhau khinh phiêu phiêu chặt đứt. Đoạn rất hệ sởi không đợi rơi xuống đất đã bị Trương Long phát ra lập trường cấp đập vỡ vụn. Trương Long là Lam Diệp lính đánh thuê, cố chủ đều vào được kia Trương Long là không thể nào ở bên ngoài xem náo nhiệt. Ly Nhi, ngươi thế nào? Một cái lắc mình đi vào An Ly Nhi bên người, biên ngăn cản không ngừng chịu lại đây hệ sởi Lam Diệp một bên dò hỏi An Ly Nhi trạng thái. Lúc này An Ly Nhi quá không bình thường, dùng câu bạch thoại thuật ngữ chính là nhập ma chướng. Lam Diệp trong giọng nói có quan tâm cũng có trách cứ, ở nàng trong ấn tượng An Ly Nhi cũng không phải là cái loại này sẽ bị tùy tiện đánh lén đắc thủ người, hôm nay nàng là làm sao vậy? Lá cây, nơi đó có ta yêu cầu đồ vật. Lóa mắt huyết sắc quang mang chung, vốn dĩ khí chất xuất trần An Ly Nhi lúc này có vẻ rất là yêu diễm, một lóng tay huyết nấm vị trí, An Ly Nhi giống như đều không có đối lúc trước nguy hiểm có chẳng sợ một tia cảm ứng. Không thích hợp tha chân ma chướng. Ly Nhi, chúng ta trước rời đi nơi này, nếu nơi đó thực sự có đồ vật, ở giải quyết huyết nấm sau ta giúp ngươi làm ra. Trong lòng dự cảm bất hảo như đỉnh lũ không ngừng lớn mạnh, Lam Diệp trấn an cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau An Ly Nhi, nàng bao quát nữ hài eo liền tính toán phóng lên cao, bất quá liền ở ngay lúc này. Tiểu tâm, đầy trời đều là huyết sắc hồng quang, mãnh liệt nổ mạnh xung lượng cơ hồ không có cấp Lam Diệp phản ánh thời gian liền đem nàng cấp hướng phi lạc hướng về phía nơi xa đất trống. An Ly Nhi còn hảo một chút, ở sóng xung kích lại đây thời điểm Lam Diệp theo bản năng đem nàng hộ ở phía sau. Bất quá Lam Diệp cùng Trương Long liền thảm, bởi vì tới gần nổ mạnh trung tâm thật sự thân cận quá bị sóng xung kích đụng phải chính. Lam Diệp chỉ cảm thấy đầu hong một chút theo sau liền như đằng vân giá vũ giống nhau. Tiết hầu phát ngọt trong cơ thể khổng lồ áp lực làm nàng một búng máu phun ra đi ra ngoài, bộ ngực giống lửa đốt giống nhau nóng bỏng, đến nỗi thân thể mặt khác vị trí. Nói thật ra, bởi vì ngực đau đớn quá kịch liệt nàng đều đã phát hiện không đến thân thể mặt khác vị trí đau đớn. Thình thịch một tiếng ôm An Ly Nhi Lam Diệp thật mạnh ngã ở trên mặt đất, đáng giá nhắc tới chính là cái này thật mạnh vẫn là bị Trương Long lập trường dị năng giảm sóc kết quả. Nếu không hai cái nữ hài liền tính không bị nổ chết cũng muốn bị ngã chết, cường đại lực đánh vào làm bốn phía rừng trúc tàn phá bất kham. Nếu không phải Trương Long Cường nhắc tới dị năng đẩy Lam Diệp một phen, phỏng chừng lúc này nàng đã cùng An Ly Nhi cùng nhau bị trên mặt đất đứt gây trúc tiết cấp xuyến đường hồ. Lô! Trương Long ở vừa mới nổ mạnh chung cũng là thương không nhẹ, bất quá nhớ kỹ chính mình sứ mệnh hắn ở đồng dạng thật mạnh té ngã sau cường chống đi tới Lam Diệp bên người. Ở phát giác An Ly Nhi chỉ là hôn mê mà Lam Diệp cũng không có sinh mệnh nguy hiểm sau Trương Long nhẹ nhàng thở ra, vừa mới một màn phát sinh quá nhanh, cho tới bây giờ hắn cũng không thấy rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Gì, ngươi thế nhưng còn có thể động. Thực kinh ngạc thanh âm, Trương Long cảnh giác quay đầu lại, bất quá nên đón hắn chính là một con càng phóng càng lớn nắm tay đầu tiên là đánh ở Trương Long hộ thân dị năng lập trường thượng. Bất quá Trương Long tại đây liên tiếp ngoài ý muốn chung thật sự là không có sức lực ở chính mình trên người vây khởi quá nhiều phòng ngự, vì thế cuối cùng không có thể chống đỡ đối phương công kích, phần đầu bị đòn nghiêm trọng, tuy rằng không cam lòng, nhưng Trương Long cuối cùng vẫn là mất. Đi thần trí ngã xuống. Một mảnh hỗn độn bạc trong rừng trúc lúc này đã không có huyết nấm tung tích, chỉ có bừa bãi nhất trung tâm vị trí một chút huyết hồng mới chứng minh rồi huyết nấm tồn tại. Bất quá lúc này huyết nấm đã biến thành một bộ rách tung tóe bộ dáng, 1 mét rất cao thân mình không thấy, lúc này nó chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, nó khuẩn bính thật sâu hoàn toàn đi vào tiến một tiết đỏ như máu trúc tiết bên trong, trúc tiết tinh tế thả bình đạm không có gì lạ, nếu không phải huyết nấm lớn lên ở mặt trên. Phòng trưng không ai sẽ cho rằng này tiết phảng phất trúc tiết có cái gì đặc thủ chỗ. Khu, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ sao, thật đúng là khu khu, 10 tỷ, xem ngươi. Hảo. Bừa bãi trong rừng trúc, đồng dạng trên người rất là chật vật long ra năm huynh muội tuy rằng biểu tình bất quá trong mắt vui sướng lại là vô luận như thế nào đều che lấp không được. Tóc đỏ thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau rửa sát vào nhau đầy mặt đều là vui mừng. Đến nỗi long 12, không ngừng khụ thơm máu, trên mặt hắn nhàn nhạt tươi cười trước sau không thay đổi. Hiện trường nhìn qua duy nhất không phải như vậy chật vật chỉ có vẫn luôn ở long 9 trên lưng ngủ nữ nhân long 10. Dáng người mạn rượu tế mắt câu nhân nàng chậm rãi hướng về bừa bãi trung tâm huyết nấm đi đến, long chín rõ ràng bị thương không nhẹ cường tráng thân mình như bóng dáng theo sát sau đó, đáy mắt ẩn hàm si mê, trong mắt hắn chỉ có long 11 người, đối kia giá trị không thể đo lường huyết nấm chẳng sợ liền xem một cái ý tứ đều không có. Thật là hảo bảo bối đâu. Trên mặt đã không có một đinh điểm tham ngủ bộ dáng long 10 ngón nhỏ dài ở huyết nấm thân thể thượng nhẹ vô về, huyết sắc trúc tiết thượng. Giống như nấm làm huyết nấm run nhẹ nhẹ, đáng tiếc, nó xin tha cũng không có bị thương tiếc, bị cặp kia đẹp tay không lưu tình chút nào xoay xuống dưới, một đoàn vô hình khí chàng đem huyết nấm vây ở trung tâm, theo sau long chín đệ đi lên một con so bàn tay lớn hơn một chút bẹp bẹp hộp ngọc, liên quan kia đoàn vô hình khí chàng cùng nhau, huyết nấm, bị long 10 chân chi lại chân phóng tới hộp ngọc bên trong, thu hảo huyết nấm. Cũng không có lập tức rời đi long 10 tại hạ một giây đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa hôn mê chung Lam Diệp ba người, chứa đầy môi đỏ hơi hơi một câu, nhiệm vụ hoàn thành, như vậy kế tiếp. Trong con ngươi lóe lạnh lẽo hàng quang, long 10 nhìn phía đất chống thượng hôn mê bất tỉnh Lam Diệp ba người đáy mắt sát ý không chút nào che giấu, bất quá cũng không có trực tiếp giết người nàng ở thu hồi trang có huyết nấm hộp ngọc sau đi tới Lam Diệp ba người bên người, ngồi xổm xuống. Tay nàng ở Lam Diệp trên mặt qua lại lưu luyến. 9. Long 10 thấp giọng thở nhẹ, tuy rằng nàng không nhiều lời chẳng sợ một cái tử, nhưng trước sau đi theo nàng phía sau Long 9 lại rất rõ ràng đã hiểu Long 10 ý tứ, đem cột vào trên đùi quân đao đưa qua, Long 9 mặt vô biểu tình. 10 tỷ, chờ ngươi thu thập xong rồi đem cái kia mỹ nữ thưởng cho ta thế nào? Thiện mặt, Long 13 trên mặt treo đáng khinh tươi cười thấu đi lên, kia bộ dáng liền phảng phất giống nhau. Trắng nón ngón tay một lóng tay, mục tiêu đúng là bị Lam Diệp hộ ở trong ngực An Ly Nhi. Ta nói, ngươi nha liền không thể bình thường điểm, cái kia xoái ca mới hẳn là ngươi yêu nhất mới là, đừng cùng ta đoạn, lần trước ta chính là đều là ngươi. Nói lời này chính là đồng dạng nhảy qua tới Long 17, thiếu niên phồng lên quai hàm vẻ mặt khinh bỉ nhìn Long 13, trên nét mặt có bất mãn, hắn ngắm hướng An Ly Nhi ánh mắt đồng dạng có hứng thú ở bên trong. Dựa. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, ngươi sẽ thích mỹ nữ mới là lạ. Thiếu nữ Long 13 đối Long 17 đối chính mình khinh bỉ không lưu tình chút nào khinh bỉ trở về, đem thiếu niên hướng bên cạnh một bát, biên đi, thiếu cùng ta đoạt. Ai cùng ngươi đoạt, chiến lợi phẩm ai đều có phân có được không? Lan, tiểu tâm ta không khách khí. Thảo, được rồi, các ngươi câm miệng cho ta. Long 12 xoa giữa mày đối đệ đệ mội mội khắc khẩu tỏ vẻ bất đắc dĩ, ngăn cản trụ trận này cho khôi hài, hắn chuyển hướng Long 10 phương hướng, 10 tỷ, muộn tác sinh biến, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Hảo! Nghe được Long 12 nói Long 10 thu hồi nhìn về phía Long 13, Long 17 lượng người rất có hứng thú ánh mắt, đem thân mình từ ỷ ở Long 9 trên người tư thế đổi thành nguyên bản ngồi xổm tư, tướng quân đao ở trên cổ tay vãn cái đao hoa, giơ tay chém xuống. Chỉ nghe phụt một tiếng, một khối nửa lượng trọng thịt khối bị nàng từ Lam Diệp cánh tay thượng tước xuống dưới. Một con khoan khẩu bẹp hình bình thủy tinh chuẩn đương tiếp được kia khối huyết nhục, liên quan còn tiếp điểm từ miệng vết thương chảy ra mới mẻ máu. Long 10 trước sau mặt mang mỉm cười, mà những người khác hiển nhiên đối nàng động tác thập phần thói quen, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra kinh ngạc ý tứ, tương phản. Bọn họ nhìn kia đã bị phong lên khoan khẩu bình khoe miệng thậm chí còn gợi lên một mạt ý cười. Bị thương Lam Diệp sau Long 10 lại từ An Ly Nhi cánh tay thượng lấy khối đồng dạng lớn nhỏ thịt khối xuống dưới, tiếp theo nên là Trương Long. Bất quá ở Long 10 tính toán ở Trương Long cánh tay thượng cũng động đao thời điểm làm cho bọn họ không tưởng được ngoài ý muốn đã xảy ra, vừa mới chuẩn bị hạ đao Long 10 rộng mở đứng lên, nàng đem đầu chuyển hướng một phương hướng biểu tình tương đương ngưng trọng, bên cạnh, Long 12 nhìn Long 10 biểu tình trong lòng cũng là dùng mình, 10. Tỷ, làm sao vậy? Có người tới, mau, ngụy trang hiện trường. Vâng. Cùng với Long 10 mệnh lệnh hạ đạt vừa mới còn có vẻ rất là nhẹ nhàng mấy huynh muội lập tức bận rộn lên, bốn phía hoàn cảnh nhưng thật ra không cái tệ ám mô thao hô áp trước Úc Tùng phất hệ nạp ti tùng bờ giờ. Ở Long 10 lên tiếng nháy mắt Long 9 thân mình liền đối với Lam Diệp ba người hôn mê vị trí nháy mắt hiện lên đi, cảm nhận được Long 9 trên người sát khí, Long 10 bỗng nhiên nói, 9, đừng thương bọn họ tánh mạng. Nghe được Long 10 thanh âm Long 9 vừa muốn rơi xuống cánh tay dừng một chút, theo sau chỉ thấy lưỡi đao liền lóe, cùng với lưỡi đao nhập thịt văng nhỏ, thực mau, Lam Diệp cùng An Ly Nhi cánh tay thượng miệng vết thương liền đã không có vừa mới đao cắt chỉnh tề bộ dáng, liền phảng phất bị thứ gì quái vật lộng thương giống nhau miệng vết thương thập phần rất thật, phỏng chừng Long 10 làm loại sự tình này đã không ngừng một lần đi. Nhìn Long 9 đối miệng vết thương ngụy trang Long 10 vừa lòng gật gật đầu, theo sau vô hạn tốt đẹp dỗi cái lười eo, ở Long 9 tháp sát thân mình trở lại bên người sau. Long 10 lười biếng lại gần đi lên, cọ cọ, nàng lại lần nữa khôi phục ngủ mỹ nhân bộ dáng. Long 10 ngủ, một lần nữa tiếp quản quyền chỉ huy Long 12 đầu tiên là nhìn mắt vừa mới Long 10 xem qua phương hướng, đồng quang chợt lóe, hắn thấp giọng quát, dẫn trúc. Hào lặng. Thiếu nam thiếu nữ đồng thời đáp ứng, ngay sau đó hai người liền nhằm phía cách đó không xa bình thường bạc rừng trúc phương hướng, dọc theo đường đi sở hữu trên người có huyết sắc sọc bạc trúc đều bị vô tình hủy diệt. Ở bên trong không còn có còn sống huyết bạc trúc lúc sau, vừa mới ở bên ngoài không ngừng nôn nóng di động bạc trúc nháy mắt động, nhào hướng bừa bãi đất chống thượng nhân loại, mà lúc này Long gia năm huynh muội sớm đã dọn xong phòng ngự trận hình, đến nỗi trận hình phòng ngự. Trung gian, hôn mê Trung Lam Diệp ba người thình lình nằm ở nơi đó. Bạc trúc trên người ngân quang ở ban đêm khi hơi hiện ảm đạm, bất quá liền bởi vì ánh sáng không đủ mới khiến cho màu bạc trúc Diệp công kích trở nên mơ hồ cùng nguy hiểm. Ngọn lửa, băng xương, lôi điện ba loại năng lượng miễn cưỡng ngăn cản bạc trúc điên cuồng tiến công, liền ở một thân chật vật năm người sắp kiên trì không được thời điểm, đồng nhiên. Lá cây. Hét lớn một tiếng như ruộng cạn sấm sét, theo sát một đạo quỷ mị thân ảnh liên tục lập lòe dưới cơ hồ nháy mắt liền xuyên qua Long gia năm huynh muội phòng ngự vòng tới trung tâm đất chống thượng, người tới ngồi xổm hôn mê Trung Lam Diệp bên người ngón tay mềm nhẹ giúp nàng lao đi trên mặt dơ tích. Bất quá quanh thân cuồng táo khí thế lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội, người tới cúi đầu, khàn khàn trầm thấp thanh âm như đến từ địa ngục giống nhau. Ai bị thương nàng? Ta ít, người ai a Long gia năm huynh muội trung thiếu nam thiếu nữ tính tình đều không thế nào hảo. Bất quá không đợi thiếu niên đem nói cho hết lời chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vừa mới còn ở Lam Diệp bên người ngồi xổm bóng người cũng đã đi tới hắn trước mặt, cổ lãnh bị gắt gao thít chặt, Long 17 bị lặc không thở nổi, muốn dùng dị năng phản kích. Đáng tiếc, người tới trên người hơi thở thật là đáng sợ, khi thế cường đại càng là ngăn cách hắn cùng trong không khí hỏa nguyên tố liên hệ. Đáng giận, nếu không phải ta lúc trước chiến đấu tiêu hao quá nhiều dị năng lực, nếu không phải ta đại ý, nếu không phải 10 tỷ dặn dò, nếu... Hít thở không thông làm Long 17 thần trí dần dần mơ hồ, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn treo ở nơi này thời điểm. Uy, ngươi buông ra hắn, người không phải chúng ta thương. Ngươi không cần không biết người tốt tâm liền sẽ mang xả Long 13 muốn đem đệ đệ trước nay người thuộc hạ cứu ra, tuy rằng hai người luôn cho nhau công kích nhưng kia chỉ là ngoài miệng mà thôi. Long 13 ở nỗ lực ý đồ đem Long 17 trước nay người thuộc hạ cứu ra, bất quá tuy rằng tay nàng đầu động tác không có gì dùng bất quá nàng lời nói lại thành công làm người tới đại đại cắt giảm trên người sát ý, kích động chung Long 13 bị một đôi lạnh băng con ngươi quét một chút, nàng một run run. Liên quan xuống tay phía dưới động tác cũng làm không nổi nữa. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người thực lực đại đại ra ngoài Long gia huynh muội dự kiến, trên tay đối phó bạc trúc động tác không ngừng, Long 12 mị hạ đôi mắt, vị này huynh đệ trước đừng cử động khí, không bằng chúng ta trước đem mấy thứ này tiêu diệt rất lại nói tỉ mỉ như thế nào. Long 12 ngữ khí mang theo chân thành, một chút đều không có đem chính mình trở thành là đem Lam Diệp ba người hại thành như bây giờ hung thủ. Long 12 kỹ thuật diễn có thể nói hoàn mỹ, vội vàng chạy tới mặc mình tự nhiên là không có biện pháp liếc mắt một cái liền xuyên qua năm huynh muội kỹ xảo, nhìn nhìn bốn phía như cũ đang không ngừng làm ầm ĩ bạc trúc, Mạc Minh gật đầu, hảo. Vô hình không gian nhận như sổ phong cắt về phía bốn phía, phối hợp theo sát xuất hiện Minh Diễm Hỏa Phượng, thực mau, nhưng cái đó bị cố ý dẫn lại đây bạc trúc bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Phòng trưng là bị đánh sợ rồi sao, tại đây sóng bạc trúc bị tiêu diệt sau mặt khác bạc trúc rốt cuộc thành thật xuống dưới, khôi phục thành vô hại màu bạc rừng trúc bộ dáng. Trong không khí trừ bỏ gió thổi qua sàn sạt thanh mặt khắc quỷ khóc sói gào thanh âm tất cả đều không có bóng dáng. Từ ngọn lửa tạo thành linh điểu nhẹ nhàng bay múa ở không trung đảm đương cảnh giới cùng chiếu sáng công năng. Một đạo thon dài bóng dáng từ trong bóng đêm nhảy ra cùng Mạc Minh sóng vai mà đứng. Đối diện, Long gia năm huynh muội biểu tình thực xuất sắc. Long 13 cùng Long 17 là kinh ngạc chung còn ẩn hàm đối phương thực lực hâm mộ ghen tị hận. Long 12 tắc bình tĩnh nhiều. Bất quá cũng khó nén đáy mắt kinh diễm, mặt thế trung thực lực cường hạn hắn cũng gặp qua không ít, nhưng hôm nay hắn tính mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ này một phương khí hậu liền như vậy hảo thiên tài trồng chất ra bên ngoài mạo không thành. Long chín đáy mắt tắc lóe ngập trời chiến ý, đem nắm tay nắm chặt gắt gao, hắn nhìn về phía Mạc Minh cùng Lam Hiên ánh mắt liền phảng phất hiếu chiến châu được, đến nỗi Long 10, chỉ là đem hẹp dài con ngươi mở một cái tiểu phùng, đáy mắt tinh quang hơi nháy mắt lướt qua. Theo sau ngáp một cái, nàng lại lần nữa đã ngủ. Hai đám người đứng ở một mảnh hỗn độn đất trống thượng xa xa giằng co, trung gian đất trống thượng, Lam Diệp, An Ly Nhi, Trương Long ba người như cũ ở vào hôn mê bên trong, đương phiền toái giải trừ, Mạc Minh cùng Lam Hiên ở nhìn lướt qua đối diện năm người sau chậm rãi tiến lên kiểm tra nổi lên Lam Diệp ba người trạng thái. An Ly Nhi còn hảo hết thảy, tuy rằng lâm vào chiều sâu hôn mê nhưng trên người lại không có nhiều ít thương. Bất quá Lam Diệp liền nghiêm trọng chút, lúc trước nàng phun ra kia khẩu huyết đem nàng trên người nhuộm thành một mảnh huyết hồng, hơn nữa trên người hoa ngân cùng huyết nhục mơ hồ cánh tay, mắt thấy muội muội thương thành như vậy Lam Hiên xem đối diện năm người ánh mắt bắt đầu không tốt lên. Lam Hiên ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, bị ánh mắt nhìn vừa vặn Long 12 tuy rằng mặt ngoài không có gì biến hóa nhưng trong lòng lại sợ hãi với thực lực của đối phương, nếu là lúc trước bọn họ vừa tới thời điểm còn hảo. Liền tính đánh không lại toàn thân mà trở về là không có gì khó khăn, nhưng chiến đấu một ngày lấy bọn họ tiêu hao cùng thương thế đối thượng đối phương căn bản không có một chút phần thắng. Long 12 tâm tư vừa chuyển, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước nói, hai vị không biết là Lam muội tử người nào, tại hạ Long 12, không thỉnh giáo. Mạc Minh ngồi xổm hai nàng bên người, Mạc Minh ở kiểm tra hảo ba người thương thế so đối với Long 12 sán lạng cười. Trên dưới đánh giá một chút đồng dạng trên người thực chật vật Long 12, Mạc Minh một nghiêng đầu, ngươi kêu nhà ta lá cây Lam muội tử. Mạc huynh đệ hiểu lầm. Long 12 văn nhã cười, tại hạ cùng Lam muội tử chỉ là ngẫu nhiên gặp được cùng tiến bạc rừng trúc săn thú mà thôi, đến nỗi cái này cách gọi, ha ha, quê nhà cách gọi chỉ là thân thiết chi ý, hy vọng Mạc huynh đệ không cần hiểu lầm mới hảo. Long 12 nghe ra Mạc Minh trong lời nói huyền ngoại âm, bởi vì không nghĩ chọc phiền toái. Long 12 không thể không đem cái này giải thích rõ ràng. Nga, không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đa tạ Long huynh chiếu cố nhà ta lá cây, bất quá, kẻ hèn mấy chỉ bạc trúc còn không có biện pháp đem các ngươi thương thành như vậy đi. Nga, không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đa tạ Long huynh chiếu cố nhà ta lá cây, bất quá, kẻ hèn mấy chỉ bạc trúc còn không có biện pháp đem các ngươi thương thành như vậy đi. Mạc Minh cười, thực sán lạ cười, bất quá hắn ngôn ngữ gian để phòng cùng hoài nghi chính là không hề có yếu bớt, hắn bên người Lam Hiên ánh mắt đồng dạng không phải thực hữu hảo, rốt cuộc liền tính là kết nhóm tiến vào săn thú, các ngươi bên kia 5 người chỉ là bị thương chật vật chút mà thôi, nhưng bên này đâu? 3 người có 3 người hôn mê bất tỉnh, trường hợp như vậy có thể nào không cho người hoài nghi đâu? Nói Mạc Minh cùng Lam Hiên cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt đâu. Ha ha! Long 12 trong lòng nghiêm nghị nhưng mặt ngoài lại lộ ra một nụ cười khổ, thu được Long 12 ám chỉ thiếu nam thiếu nữ đồng dạng cũng lộ ra hủy khuất cùng tức giận bất bình ánh mắt, ở như vậy không khí ấp ủ hạ, Long 12 chậm rãi đem lúc trước chiến đấu đại khái nói ra tới. Đương nhiên cuối cùng đánh lén Long 12 là sẽ không nói, chỉ nói đúng phó bạc trúc khuẩn khi tiêu hao, huyết nấm khó chơi cùng với sau lại An Ly Nhi dị thường, 8 phần thật 2 phần giả. Bởi vì chân thật bộ phận chiếm suốt 4/5, cho nên có lẽ trong lòng vẫn có nỗi băn khoăn, nhưng đối Long 12 nói Mạc Minh cùng Lam Hiên lại có như vậy một chút tin. tuy rằng không có chính mắt kiến thức huyết nấm cường hãn, nhưng bọn hắn chính là kiến thức quá giống mộng huyễn thi thụ như vậy thực vật biến đến dị. Hơn nữa bốn phía bừa bãi cùng long ra năm huynh muội tiêu hao cùng trên người thương thế, cuối cùng một tia nghi ngờ cũng lặng yên tan đi. Mặc Minh chỉ là không nghĩ ra, hảo hảo An Ly Nhi làm gì muốn chạy đến vòng chiến trung tâm đi, nếu không phải vì cứu nàng, Lam Diệp cùng Trương Long là không thể nào thương như thế chi trọng. Ngượng ngùng, vừa mới trách oan các ngươi. Mặc Minh tùy tiện vẫy vẫy tay, ngồi xổm xuống thân đem Lam Diệp ôm lên, cùng lúc đó bên cạnh Lam Hiền cũng đem An Ly Nhi cấp ôm lên. Đến nỗi Trương Long, không có biện pháp nhân thủ không đủ, hắn trước tiên ở trên mặt đất nằm một hồi đi. Đã trải qua vừa mới chiến đấu về sau khi thiên đã hắt thấu, lay động biến dị bạc trúc rừng trúc không khí quỷ dị mà nguy hiểm, nơi này cũng không phải là cái tốt qua đêm địa điểm, nhìn nhìn bốn phía lại nhìn nhìn đối diện năm người, Mặc Minh nghĩ nghĩ. Vài vị, sắc trời như vậy vẫn không bằng chúng ta cùng nhau tìm một chỗ qua đêm đi. Mỉm cười mời. Mặc Minh dùng cằm chỉ như cũ nằm trên mặt đất Trương Long, ta huynh đệ liền làm ơn các ngươi đỡ một chút. Ha ha, cũng hảo. Long 12 không có cự tuyệt Mặc Minh mời, hắn tiến lên đi đem Trương Long nâng dậy đáp ở trên vai, ở bị đánh sợ bạc khắc ý phóng dưới nước, thực mau, mấy người rời đi bạc trúc phạm vi, đi tới một khối cái bóng triền núi phía trên. Cụ nát thôn xóm vị trí cách nơi này chính là rất xa, nơi này đã là dãy núi trong phạm vi. Chạy về cũ nát thôn xóm qua đêm hiển nhiên không quá hiện thực, vì thế ngay tại chỗ tìm cái tương đối an toàn vị trí dựng trại đóng quân, ở thiếu nam thiếu nữ hâm mộ ghen tị hận cùng với Long 12-13 người kinh ngạc trong ánh mắt, Mặc Minh tựa như đỏ dạ ẹ mẩn giống nhau trống rỗng ra bên ngoài đào đồ vật, thực mau, hai đỉnh lều trại đã bị dựng ở này chỗ gió bắc triền núi phía trên. Mặc huynh đệ thật đúng là người tài ba A. Long 12 cảm thán. Nhìn về phía Mặc Minh trong ánh mắt một tia dị quang không muốn người biết hiện lên. Hắc, chút lòng thành, chúng ta cắt ra một người gác đêm, Long ca ngươi không thành vấn đề đi. Mặc Minh khiêm tốn hắc hắc cười, ở hỏi lại được đến Long 12 khẳng định sau hắn ôm Lam Diệp đi hướng thuộc về phía chính mình lều trại. Lam Hiên ôm An Ly Nhi sớm tại Mặc Minh đi vào phía trước cũng đã tiến vào lều trại bên trong, lều trại chung mềm mại cái đệm thượng Lam Diệp, An Ly Nhi. Trương Long ba người song song nằm ở nơi đó, ba người trên người chật vật đã bị Mặc Minh cùng Lam Hiên đơn giản thu thập qua, bất quá giống như tiêu hao cùng bị thương nặng đều không nhẹ, tuy rằng Mặc Minh đã cấp ba người rót hạ có thể nhanh chóng khôi phục miệng vết thương cùng với tinh thần lực nạp liệu canh hải sản, bất quá ba người như cũ. Không có tỉnh lại ý tứ, ngủ thật sự trầm, cái này làm cho Mặc Minh cùng Lam Hiên mày đều là nhíu chặt. Nạp liệu canh hải sản, Lam Diệp không gian hồ nước xuất phẩm. Bởi vì năng tinh nguyên nhân, Lam Diệp đem không gian hồ nước chung có đặc thù công dụng hải sản đều như vậy xử lý. Hiền, ngươi nói bên ngoài những người đó nói có thể tin sao. Đem Lam Diệp trên trán một sợi tóc đẹp đẩy ra, Mặc Minh biểu tình nghiêm túc xuống dưới, cố tình đè thấp thanh âm, thậm chí liền cách âm không gian kết giới Mặc Minh đều dùng tới. Nói thật, đối Long 12 nói Mặc Minh cũng không có hoàn toàn tin tưởng, tuy rằng điểm đáng ngờ đều bị thực tốt giải thích. Cũng mặc kệ thế nào Mặc Minh chính là không muốn tin tưởng cái kia trước sau cười nam nhân, đây là một loại trực giác. Ngồi ở hai nàng trung gian, Lam Hiên biểu tình đồng dạng bình tĩnh mà mang theo một tia ngờ vực, bất quá nhíu nhíu mày, Lam Hiên mở miệng, hắn hẳn là không có nói sai. Này ta biết, Mặc Minh có chút đau đầu vỗ hạ cái chán, bởi vì thuyết phục không được chính mình, cho nên Mặc Minh cuối cùng vẫn là một buông tay, nhưng ta chính là không tin hắn. Chờ. Trầm thấp này tiếng nói, Lam Hiên dùng một chữ cho bọn hắn lần này nghiên cứu và thảo luận làm tổng kết, Mặc Minh gật đầu bất đắc dĩ, vì nay chi kế cũng chỉ có thể chờ Lam Diệp ba người tỉnh lại nói nữa, có lẽ trong lòng hoài nghi, nhưng ở không có xác thực chứng cứ dưới bọn họ là không thể tùy tiện cho người ta định tội. Điểm điểm lửa trại xua tan cuối mùa xuân ban đêm hàn ý, lửa trại thượng giá nổi to hùng ngục đô mạo phao phao, nguyên liệu nấu ăn là Mặc Minh cung cấp. Cứ việc chỉ là đơn giản thịt vụn rau dưa cháo mà thôi, bất quá lại đủ để cho đã một ngày không có ăn cơm Long gia huynh muội lộ ra thèm nhỏ dai chi sắc. Long 17 cùng Long 13 vây quanh ở lửa trại biên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong nồi sôi chảo cháo thủy, bởi vì sốt ruột lên đường bọn họ này một đạo nhưng đều dựa vào phương tiện thực phẩm độ nhiệt đâu, có bao nhiêu lâu không có ăn đến một đốn nóng hầm hập cơm canh. Nhớ tới nam nhân kia trống rỗng lấy vật bản lĩnh, Long 13 sờ sờ khỏe miệng nước miếng, nàng lặng lẽ rửa hướng Long 12 phương hướng, thập nhị ca, ngươi xem chúng ta muốn hay không. Thiếu nữ không có đem phía dưới nói ra, bất quá cứ việc như thế nàng nói như cũ rất cẩn thận, ngắm mắt lều trại phương hướng, rất sợ bỗng nhiên bên trong có người toát ra tới nghe đến nàng thanh âm. Im tiếng. Long 12 nghe vậy nghiêm khắc trừng mắt nhìn Long 13 liếc mắt một cái, bất quá ở thiếu nữ ủy khuất trong ánh mắt Long 12 trong mắt nghiêm khắc thực mau biến thành bất đắc dĩ, hắn sờ sờ Long 13 đầu, ở đồng dạng quét mắt lều trại phương hướng sau hắn đệ thấp thanh âm nói, 13, hiện tại còn không phải thời điểm. Kia khi nào mới là thời điểm a? Tốt như vậy tư liệu sống, nếu làm lão nhân biết ai u, ai đánh ta mới nói được một nửa nữ hài đầu liền bị mạnh mẽ đả kích. Căm giận nhiên nữ hải quay đầu qua đi, đang xem đến Long Chín kia trương âm trầm mặt lạnh sau thiếu nữ co rụt lại cổ, cái kia ta nói cũng là sự thật sao. Đều cho ta ngừng nghỉ điểm, nhớ kỹ, hai người kia có thể không chọc chúng ta vẫn là không cần chọc, bất quá các ngươi yên tâm, tốt như vậy tư liệu sống tin tưởng lão nhân sẽ không bỏ qua. Lười biếng thanh âm, Long Chín trên lưng cũng không có mở to mắt Long Mười đánh cái đại đại ngáp. Nàng lời nói liền phảng phất thánh chỉ giống nhau khiến cho vừa mới còn rất là không cam lòng Long 13 ngoan ngoãn ngậm miệng lại, theo sau nên làm gì, lẩm bẩm hai câu. Long 13 cùng Long 17 tiếp tục nhìn chằm chằm lập tức liền có thể ra nồi nhiệt cháo đi. Lửa trại phụ cận khôi phục lúc trước an tĩnh, bất quá cái này yên lặng lại cũng không có bảo trì lâu lắm, cũng liền vài phút sau mặc mình từ lều trại chung đi ra, đầu tiên là bị bên ngoài gió lạnh kích thích run run một chút. Buộc chặt trên người quần áo, Mặc Minh chậm rãi đi tới đống lửa bên cạnh. Nha, có thể ăn cơm a, thật hạnh phúc, nô, thật hương a. Mặc Minh ở lửa trại biên xoa xoa tay một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, bởi vì vẻ mặt của hắn tương đối khoa trương, cái này làm cho bên cạnh thiếu nam thiếu nữ ở nhạc ra tiếng lúc sau lại nhịn không được ném qua đi một cái khinh bỉ xem thường. Đương nhiên cũng chỉ là xem thường mà thôi, rốt cuộc nguyên liệu nấu ăn là người ta cung cấp. Bọn họ huynh muội ăn không uống không tổng phải có một chút cảm kích bộ dáng sao. Mặc huynh đệ, lại đây ngồi. Long 12 nhiệt tình đối Mặc Minh chào hỏi, theo sau nhắc tới một khác đôi lửa trại thượng thiêu ấm nước giúp Mặc Minh đổ ly nóng hôi hổi nước sôi, đưa qua, Long 12 đạo, lạnh đi, ở mặt thế trung kiếm ăn không quý trọng thân thể không thể được a. Đó là. Mặc Minh thâm chấp nhận gật đầu, dùng đôi tay phủng chứa đầy nước ấm xứ ly. Ở không màng nước gấm nóng bỏng hét lớn một ngụm sau Mặc Minh chuyển hướng Long 12 phương hướng, Long ca, các ngươi từ đâu tới đây a? Đồng dạng phùng ly nước, Long 12 đang nghe đến Mặc Minh hỏi chuyện sau cười cười, chúng ta huynh muội đến từ GZ bên kia, căn cứ tan cũng liền từng người kiếm ăn, vừa lúc nhìn đến nơi này có bạc dừng trúc, phát điểm tiểu tài mà thôi. Nga! Phát tài! Nơi đó còn có cái gì bảo bối không thành? Mặc Minh tới hứng thú. Liền ăn cơm tâm đều không có, hắn đôi mắt sáng lấp lánh một bộ đối phát tài rất có hứng thú bộ dáng. Ha ha, bảo bối chưa nói tới, bất quá một gốc cây ở cơ chung người sống sót thành thị đổi căn hộ vẫn là thực dễ dàng, trong thành tâm cái loại này. Hoa lạc, kia không phải phát tài, nghe nói cơ chung người sống sót thành thị trong thành tâm phòng ở ít nhất cũng đáng cái 7-8 cái trứng tinh, một gốc cây là có thể đổi đến, Long ca, ngươi lộng nhiều ít ta. Lúc này Mặc Minh giống như là trong mắt toàn là tiền tham tài quỷ giống nhau hai mắt gỡ ra quang, hai con mắt quay tròn hướng Long 12 sau lưng trên lưng thượng ngắm, không biết còn tưởng rằng hắn muốn gặp tài này lòng tham đâu. Long 12 trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác, hắn bất động thanh sắc tiếp tục mỉm cười, bởi vì có hiệp nghị trước đây, ta thu hoạch nhưng xa xa so ra kém ngươi lá cây đâu. Nga! Đúng không? Mặc Minh giống như có chút không tin, hắn dừng một chút. Vậy ngươi nói cái kia huyết nấm, tự nhiên cũng có lam muội tử một phần, bất quá kia dù sao cũng là thiên tài địa bảo cần thiết dùng đặc thù phương pháp đặt ở trong hộp ngọc mới có thể đủ bảo đảm nó dược tính sẽ không biến mất, nếu Mạc huynh đệ có chuẩn bị hộp ngọc nói hiện tại liền đem chiến lợi phẩm phân ra tới cũng là có thể. Long 12 vì chứng thực chính mình thành ý thậm chí đang nói lời này đồng thời cũng đã đem chân chi lại chân đặt ở ba lô chung hộp ngọc đem ra, không nghĩ bị Mạc Minh một phen đoạt qua đi. Mặc Minh đem hộp ngọc lấy ở trên tay lăn qua lộn lại, ở Long 12 nhịn không được chịu khỏe mắt biểu tình chung, Mặc Minh vẻ mặt dối dám, cần thiết phải dùng hộp ngọc sao? Dùng dị năng được chưa? Long 12 trên mặt tươi cười có chút vằn mẹo, hắn phía sau, Long 13 cùng Long 17 ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Bọn họ chân chi lại chân đồ vật thế nhưng bị người đoạt đi một chút không biết chú ý ở trên tay thưởng thức, nhìn hộp ngọc không ngừng bị đôi tay kia vứt khởi tiếp được thiếu nam thiếu nữ cảm giác chính mình đều phải điên rồi. Liên tính là luôn luôn mặt vô biểu tình Long 9 đều cảm giác trong lòng có lửa giận ở ấp ủ, đến nỗi Long 10, khiếp đôi mắt tinh quang liền lóe, nàng lặng yên đánh giá như cũng là một bộ rối rắm bộ dáng Mặc Minh, môi khẽ nhúc nhích, Long 12 bên này, ở lại lần nữa nhịn không được chịu chịu khỏe mắt sau hắn thực không xác định nói, hẳn là có thể đi. Hoa Lạc, kia thật tốt quá, ta liền thế là cây trước bảo còn đi, đúng rồi, thứ này như thế nào thiết nói. Mặc Minh hai mắt mạo quang cơ hồ là ở Long 12 nói có thể đồng thời liền một tay đem trong tay hộp ngọc mở ra, hộp ngọc thượng cũng không có khóa, ở đẩy ra tinh xảo chốt mở sau trong hộp ngọc huyết nấm cứ như vậy công khai ở không khí bên trong. Tiếp theo lửa trại chiếu dọi huyết nấm trên người lóng lánh say lòng người hồng quang, thực mê người, Mặc Minh đối này huyết nấm tả nhìn xem hữu nhìn xem, bởi vì huyết nấm trên người còn có một cổ năng lượng. Cho nên Mặc Minh nghiên cứu nửa ngày cũng không có chỉnh minh bạch nên như thế nào đem này một phân thành hai. Mặc huynh đệ, không bằng, vẫn là ta đến đây đi. Mặc Minh đối chia của gấp gáp làm Long 12 khỏe mắt co giật vừa kéo, tuy rằng huyết nấm trên người còn có một tầng Long 10 dị năng bao vây lấy, bất quá đây chính là thiên tài địa bảo, tổn thất một chút cũng là sẽ làm bọn họ đau lòng a. Long 12 nói liền muốn từ Mặc Minh trong tay đem trang có huyết nấm hộp ngọc tiếp nhận tới. Bất quá Mặc Minh hiển nhiên là sẽ không nhanh như vậy nhả ra, hắn làm lơ huyết ngấm chung quanh dị năng lực trực tiếp đem huyết ngấm cấp bắt ra tới, đặt ở trước mắt nghiêm túc đánh giá, trong miệng còn không ngừng tấm tắc bảo lạ, vật nhỏ này lớn lên cũng thật xấu, tấm tắc. Mặc huynh đệ Long 12 chỉ cảm thấy chính mình ngực tức giận liền phải tràn ra tới, bất quá rốt cuộc đồ vật hiện tại ở nhân ra trong tay, Long 12 hít sâu, Mặc Minh huynh đệ, ngươi như vậy có chút không hợp quy củ đi. Ta làm sao vậy? Mặc Minh một tay bắt lấy huyết nấm một tay bắt lấy hộp ngọc mắt to chớp chớp, thực vô tội bộ dáng, phảng phất một chút đều không rõ Long 12 vì sao sẽ khí thành như vậy giống nhau. Mặc Minh trang vô tội bản lĩnh rất sâu, nếu không biết hắn tính cách quang xem hắn lúc này biểu tình thật đúng là cho rằng gia hỏa này là cái không biết đạo lý đối nhân xử thế đơn thuần tiểu hòa đâu. Long 12 nghe phía sau nghiến răng thanh âm hắn lần hai hít sâu, không có gì, Mặc Minh huynh đệ. Này thiên tài địa bảo thực chân quý thương đến một chút đều là tổn thất, ngươi cũng không có xử lý quá, không bằng vẫn là làm Long Mô đến đây đi. Như vậy a? Mặc Minh cúi đầu phảng phất ở suy xét cái này kiến nghị tính khả thi, ở một đám người liền phải bùng nổ thời điểm hắn đông nhiên ngẩng đầu cười, hảo đi. Bàn tay đại huyết ngấm ở không trung xẹt qua một đạo đường cong chuẩn xác rơi trên Long 12 lòng bàn tay, Mặc Minh hoan hô nhào hướng đã nấu tốt cháo thịt, dùng chén lớn tràn đầy thịnh thượng hai chén. Theo sau đứng dậy, hắn vừa nói vừa hướng lều trại phương hướng đi đến. Ta cho ta huynh đệ đưa cháu đi, các ngươi trước phân Nga. Mặc Minh thân ảnh biến mất ở lều trại bên trong, lửa trại biên, Long 12 đặt ở bên cạnh người tay cơ hồ muốn đem trên mặt đất cục đá bóp nát. Long 17 cùng Long 13 cũng là vẻ mặt căm giận nhiên, căm tức nhìn lều trại phương hướng, vừa mới nếu không phải Long 10 ngăn đón. Bọn họ đều phải giáo huấn cái này không biết có phải hay không ở giả ngây giả dại đáng giận ra hỏa. 10 tỷ, ngươi cho rằng hắn là có ý tứ gì? Long 12 hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu hỏi đã từ mắt buồn ngủ ngông lung trạng thái trung khôi phục thanh tỉnh Long 10. Long 10 ỉ ở Long 9 rộng lớn trên lưng, hẹp dài mắt nguy hiểm híp, nàng ở Long 12 hỏi chuyện sau cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhìn chằm chằm lều trại hồi lâu, đồng nhiên cười khẽ ra tiếng. Thật đúng là thú vị nam nhân A. Ở phát ra như thế đánh giá sau Long 10 tiếp tục đương nàng ngủ mỹ nhân đi, giống thật mà là giả đáp án làm thiếu nam thiếu nữ không hiểu ra sao, bất quá Long 12 lại giống như nghe hiểu, than nhẹ một chút, theo sau hắn cũng là hơi hơi mỉm cười, theo sau từ trong lòng lấy ra một phen sắc bén truy thủ, không có nói cái gì nữa, hắn nghiêm túc phân giải trong tay huyết nấm đi. Ngươi nói, 10 tỷ cùng thập nhị ca bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm? Lửa trại biên góc, Long 13 hỏi bên người Long 17. Ai biết, thần thần bí bí cũng không nói rõ ràng, hừ. Thiếu niên giữa mày tràn đầy bất mãn thần sắc, hung tợn cho chính mình thịnh một chén lớn cháo, ăn ngấu nghiến, thiếu niên là ở hóa phẫn nộ vì sức ăn. Ta ít, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Ai cần ngươi lo. Lều trại chung, bưng hai chén cháo tiến vào Mặc Minh trên mặt tràn đầy tất cả đều là cười xấu xa. Hồi tưởng vừa mới kêu bang nhân hắc mặt bộ dáng Mặc Minh liền cảm thấy giải hận, không biết như thế nào Mặc Minh chính là nhìn này bang nhân không vừa mắt, tuy rằng còn không đến mức trở mặt, bất quá trêu đùa hạ bọn họ vẫn là có thể. Chui vào lều trại, Mạc Minh ở cười trộm sau một lúc mới tính phát hiện lều trại chung dị thường. Gì? Ly Nhi ngươi tỉnh a? Vừa lúc, tới, uống cháo. Lều trại chung, Lam Hiên bên người nửa dựa nữ hài đúng là vừa mới còn ở hôn mê chung an Ly Nhi, bởi vì lúc ấy có Lam Diệp che chở, ba người chung nàng là bị thương nhẹ nhất, tự nhiên, ở tự mình khép lại một đoạn thời gian sau nàng cũng là cái thứ nhất tỉnh lại. Lúc này An Ly Nhi chính từ Lam Hiên đỡ vẻ mặt tiểu hạnh phúc nói chuyện, thẳng đến Mặc Minh mở miệng, An Ly Nhi mới phát hiện lều trại chung có người vào được. An Ly Nhi lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt màu hồng phấn, nàng đối Mặc Minh cười cười, Minh, các ngươi đến đây lúc nào? Vừa mới Hiên không nói cho người sao? Mặc Minh trêu đùa, ở làm An Ly Nhi trên mặt hồng nhuận lại lần nữa gia tăng một ít sau hắn thu hồi trêu đùa ánh mắt, đem trong tay cháo chén một cái đưa qua. Cũng mặc kệ Lam Hiên đưa qua bất mãn ánh mắt hắn đối An Ly Nhi cười nói, chúng ta tới không còn sớm bất quá lại vừa lúc, đúng rồi, cái kia Long 12 một đám rốt cuộc là người nào, cho ta nói một chút đi. Nga. An Ly Nhi gật đầu, ở Lam Hiên giúp nàng lộng lạnh nhiệt cháo đương khẩu An Ly Nhi nghiêm túc cấp hai người nói bọn họ cùng Long 12 một hàng năm người tương nộ hòa hợp là mỗi một cái chi tiết. Mặc Minh lần này không có nói chêm chọc cười. Cùng Lam Hiên cùng nhau bọn họ nghe thực nghiêm túc, đang nghe đến đối phương đối bạc rừng trúc quen thuộc khi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau còn nói thêm cuối cùng chính mình phảng phất nhập ma cảnh tượng, An Ly Nhi lược hiện mê mang hồi ức nói. Ta cũng không biết chính mình lúc ấy là làm sao vậy, bên hai luôn có một thanh âm ở triệu hoán ta có thể cảm giác được nơi đó có ta yêu cầu đồ vật, bất quá hiện tại lại như thế nào đều nhớ không nổi lúc ấy là cái gì cảnh tượng, liền phảng phất làm một giấc mộng. Trong ngộng cảnh tượng rất mơ hồ nhưng lại rất chân thật. Mơ hồ lại chân thật ngộng, thật đúng là thật mâu thuẫn a. Mạc Minh cảm thán, hắn cùng Lam Hiên ở lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái sau chuyển hướng An Ly Nhi phương hướng. Ly Nhi, uống lên cháo liền sớm chút ngủ đi, có cái gì ta trở về tia nắng ban mai lại nói, lần này coi như một cái giáo huấn, lần sau nhưng đừng như vậy lỗ mãng, ngoài thành không thể so trong thành, chính là rất nguy hiểm đâu. Ân. An Ly Nhi gật đầu, tuy rằng nàng tính cách thanh lãnh đạm nhiên nhưng lại không phải bất thông tình lý người, lần này thật đúng là nguy hiểm. An Ly Nhi nhìn như cũ hôn mê chung Lam Diệp cùng Trương Long, một tia xin lỗi nổi lên ánh mắt, lá cây bọn họ. Bọn họ không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, đừng lo lắng. Nga. An Ly Nhi rốt cuộc yên tâm lại, trộm đánh giá một chút bên người Lam Hiên biểu tình. Ở xác định đối phương không có trách cứ chính mình không có chiếu cố hảo Lam Diệp tức giận sau nàng ôn thuần nằm xuống, tuy rằng nàng hôm nay tiêu hao so ra kém Lam Diệp mấy cái, bất quá như cũ cảm giác rất mệt, đơn giản uống lên mấy khẩu cháo sau An Ly Nhi thực mau liền lại đã ngủ, mi đoàn thư giải, đây là nàng lần đầu tiên ngủ ở Lam Hiên bên người đi, cảm giác, hảo kiên định đâu. Kia bang nhân thật đúng là càng ngày càng có điểm đáng ngờ a. Mạc Minh cảm thán. Theo sau lộ ra một tia dữ tợn chi sắc, mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì mục đích, dám can đảm thương tổn lá cây chính là tội lớn, đừng tưởng rằng không có chứng cứ ta liền không thể đem các ngươi thế nào, hắc, bình tĩnh đến không biết sống chết người a. Bàn bạc kỹ hơn. Lam Hiên nhìn Mặc Minh trên mặt dữ tợn hơi nhíu khởi mày. Đó là tự nhiên, này bang nhân như vậy bình tĩnh nhất định còn có điều đồ, như vậy chúng ta liền tương kê tiểu kế đi. Dù sao cũng không có gì tổn thất không phải. Mạc Minh cười, theo sau đứng dậy lại lần nữa hướng về lều trại ngoại đi đến. Đêm, đã thâm. Lửa trại đùng thanh là này trong bóng đêm duy nhất thanh âm, mấy chỉ tang thi thể vặn vẹo ngã xuống lâm thời cắm trại mà bên ngoài, này đó đều là tưởng thừa dịp bóng đêm đánh giá thực, đáng tiếc chúng nó tìm lầm đối tượng, vì thế dùng sinh mệnh vì chính mình sai lầm mua đơn, thê thê thảm thảm. Chúng nó thi thể cũng vì những cái đó cũng từng có quá tà tâm sinh vật làm cảnh giác. Nửa đêm trước có chút nháo hạ nửa diệp lại an tĩnh rất nhiều, phụ trách gác đêm Long Chín cùng Lam Hiên các ngồi một bên hình cùng người lạ, những người khác đều đi ngủ, đương nhiên, mặt ngoài là cái dạng này. Long gia huynh muội lều trại chung, cũng không có ngủ say mấy huynh muội khai nổi lên họp hội ý, lều trại chung nhàn nhạt năng lượng ngăn cách bọn họ nói chuyện thanh âm. Mà ban đêm đen nhánh cũng che khuất mấy huynh muội trên mặt tức giận cùng ngưng trọng. Mười tỷ, chúng ta nhiệm vụ không phải đã hoàn thành sao, vì cái gì chúng ta còn muốn đại ở chỗ này bị khinh bỉ? Đúng vậy, mười tỷ, gia hỏa kia thật sự quá đáng giận, không bằng chúng ta đem hắn làm thịt đi, dù sao đều là muốn thu thập tư liệu sống, hiện tại thu cùng về sau thu còn không giống nhau. 10 tỷ, gia hỏa kia tuy rằng nhìn qua rất lợi hại nhưng lại lợi hại cũng lợi hại bất quá ngươi đi, cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, nếu không trở về chúng ta còn như thế nào ở sáng thế huynh đệ tỷ muội chung ngẩng đầu lên a. Đúng vậy đúng vậy, 10 tỷ, ngươi do dự cái gì sao? Long 17 cùng Long 13 ngươi một câu ta một câu phát tiết trong lòng bất mãn, giống như Mạc Minh lúc trước một phen làm chính là đem bọn họ cấp đắc tội thấu, hai cái thiếu niên trên mặt không chút nào che giấu sắc ý, nếu lúc này Long 11 thanh ra lệnh, phỏng chừng thiếu nam thiếu nữ sẽ cái thứ nhất lao ra đi đem cái kia đáng giận thân ảnh xé thành n đoạn. 10 tỷ. Được rồi, đều cho ta ngừng nghỉ sẽ. Long 12 xoa giữa mày đối đệ đệ muội muội ầm ĩ rất là bất đắc dĩ. Theo sau nhìn về phía Long 10 phương hướng, hắn có chút chần chờ. Nói thật, đối muốn đem huyết nấm phân ra đi một phần, Long 12 tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh nhưng kỳ thật vẫn là thực không cam lòng. Nhận ai đều sẽ không vui mừng đem tới tay thứ tốt phân ra đi một phần, đặc biệt là ở đối phương một bộ siêu cao thuế nặng thiên vật bộ dáng thời điểm. Long 12 nói trong lòng không ý tưởng là không có khả năng, bất quá này chỉ đội ngũ chân chính trung tâm là Long 10, nếu Long 10 lên tiếng. Mặc dù lại không muốn Long 12 cũng là sẽ làm theo, đây là bọn họ quy tắc, từ ra đời ngày đó bắt đầu nhất định phải tuân thủ quy tắc. Ta đối những người này thực cảm thấy hứng thú. Không hề báo động trước, dựa ở Long 9 trên người Long 10 bỗng nhiên nói ra như vậy một câu tới, lúc này nàng hẹp dài con ngươi đã toàn bộ mở, đáy mắt lóe rất có hứng thú tinh quang, nàng tầm mắt chính xa xa nhìn chăm chú vào Mặc Minh cùng Lam Diệp mấy người nơi lều trại phương hướng. Nhưng, 10 tỷ nếu ba người kia tỉnh lại đối phương là không có khả năng không nghi ngờ chúng ta, đặc biệt là nam nhân kia, phải biết rằng, lúc ấy chính là cửu ca đánh bất tỉnh hắn. Long 12 cau mày nói ra chính mình lo lắng, bất quá lại bị Long 10 xua xua tay đánh gãy, không có việc gì, bọn họ chỉ là hoài nghi lại sẽ không có chứng cứ, yên tâm, ở chúng ta không có trước khi rời đi nam nhân kia sẽ không tỉnh lại. Rồi cái lười eo Long 10 đôi mắt chậm rãi khép kín, nếu có thể, chúng ta theo chân bọn họ đi phụ cận người sống sót thành thị, ha ha, nếu ta nhớ không lầm nói nơi này hẳn là khoảng cách cái kêu tia nắng ban mai thành thị không xa, lão gia tử nói qua, hắn đối cái kia thành thị quật khởi thực cảm thấy hứng thú đâu. Này Long 12 do dự một chút, mắt thấy Long 10 đã nửa mị trong mắt hứng thú càng ngày càng đùng, tuy rằng vẫn là cảm giác không bảo hiểm nhưng hắn chỉ có thể nghe theo, vì thế gật đầu, hảo đi. Sáng sớm hôm sau, đương Thái Dương từ phương đông từ từ dâng lên thời điểm lâm thời cắm trại mà chung bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, tạo cơm tạo phản thu thập cá nhân vệ sinh thu thập cá nhân vệ sinh. Tuy rằng Trương Long như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu, bất quá trải qua nghỉ ngơi, Lam Diệp ở thiên tờ mở sáng thời điểm thức tỉnh lại đây. Ta đây là ở nơi nào? Vừa mới tỉnh lại Lam Diệp có chút không rõ, cảm giác chính mình bị người nào ôm vào trong ngực nàng còn kém điểm cho rằng chính mình bị phi lễ. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện ôm nàng ngủ thế nhưng là An Ly Nhi, Lam Diệp nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, nàng hôn mê trong khoảng thời gian này không có ra cái gì kém đầu. Đúng rồi, những người đó đâu? Đương tối hôm qua chiến đấu từng màn xẹt qua Lam Diệp trong óc Lam Diệp cọ một chút ngồi dậy, đem lều trại chung trừ Trương Long ở ngoài mọi người bừng tỉnh. Lam Diệp nhìn đến ca ca Lam Hiên còn có Mặc Minh thực kinh hỉ, mà ở vài người giải thích dưới, thực mau. Lam Diệp cũng minh bạch hiện tại bọn họ tình cảnh. Mặc Minh đối Long Gia huynh muội hoài nghi Lam Diệp cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ ban đầu Lam Diệp cũng không có 100% tín nhiệm bọn họ, chẳng qua sau lại An Ly Nhi dị thường làm Lam Diệp ở nôn nóng rất nhiều quên mất đối bọn họ đề phòng, bất quá còn hảo An Ly Nhi không có việc gì, nếu không Lam Diệp phi ấy nấy không thể. Rửa mặt chải đầu sửa sang lại cá nhân vệ sinh, Lam Diệp lo lắng nhìn Trương Long liếc mắt một cái. Theo lý thuyết thân là siêu có thể bộ đội đặc chủng Trương Long không có khả năng thương so nàng còn trọng đi, nhưng hắn cho tới bây giờ thế nhưng đều không có tỉnh. Lam Diệp từng bất thời giờ đi dị năng không gian xem xét một chút về Trương Long trạng thái danh sách, không có dị thường. Này thuyết minh Trương Long không có sinh mệnh nguy hiểm, chẳng qua lại không biết vì sao vẫn luôn không tỉnh. Y dị thuật gì đó Lam Diệp cũng không lành nghề, vì thế chỉ có thể lo lắng xuông. Nếu không phải Trương Long nhìn qua cũng không phải mau quải rất bộ dáng Lam Diệp phi cho hắn tắc thượng một viên niết bàn không thể. Ở ăn cơm sáng thời điểm Long 12 đem Lam Diệp kia phân huyết ngấm đưa tới, Lam Diệp cũng không khách khí, sau lưng bị An Ly Nhi xả hạ góc áo, Lam Diệp trầm ngâm một chút, theo sau hướng Long 12 thảo muốn khởi kia chỉ sinh trưởng huyết nấm huyết sắc trúc tiết tới. Trúc tiết ở huyết nấm bị tài hạ sau cũng đã mất đi giá trị, Long 12 cũng nhạc cấp Lam Diệp một cái nhân tình, vì thế rất thống khoái đem này đưa tới. Lam Diệp nói lời cảm tạ, theo sau khách khí mời Long ra năm huynh muội đi Thần Hy Thành đi dạo. Đề phòng cùng hoài nghi là một chuyện, mời lại là mặt khác một chuyện, đây cũng là Mặc Minh bảy mưu đặc kế. Nếu hoài nghi nhân gia có khác sở đồ vậy thoải mái hào phóng thành toàn nhân gia đi, đến lúc đó tới rồi chính mình sản xe thượng còn sợ bọn họ chỉnh ra yêu thiêu thân sao. Đương nhiên như vậy cũng thực mạo hiểm, này 5 người thực lực đều thực không tồi, vạn nhất bọn họ ở Thần Hy Thành trung đại khai sát giới thật đúng là không dễ làm, vì thế chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh nhiệt tình lấy đãi, đến lúc đó trực tiếp khống chế lên đại hình hầu hạ. Mặc Minh hoài nghi Trương Long hôn mê cùng này 5 huynh muội có quan hệ, đương nhiên này chỉ là suy đoán mà thôi, ở không có bị chứng thực phía trước hết thể đều vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Đối Lam Diệp mời Long 12 đại biểu 5 huynh muội vui vẻ đáp ứng, bất quá xét thấy Long gia huynh muội xe buýt còn ở thôn xóm nhỏ vài người đi trước lấy tranh xe, đối Mặc Minh cùng Lam Diệp có thể tự do đem gia sản tùy thân mang theo bản lĩnh, Long 12 tỏ vẻ không chút nào che giấu hâm mộ. Ở lấy xe thời điểm còn đã xảy ra một kiện rất kém cỏi đầu sự tình, vai chính là Lam Diệp giúp An Ly Nhi chảo kia chỉ hai cái đuôi tiểu hồ ly, ở bắt được nó lúc sau bởi vì An Ly Nhi bên kia xảy ra chuyện cho nên Lam Diệp tìm cái địa phương đem nó giấu đi, ai ngờ ở trở về tìm thời điểm Lam Diệp phát hiện tiểu hồ ly thế nhưng chạy trốn. Tại chỗ chỉ phát hiện bị tránh thoát dây thừng hài cốt cùng với có chút bừa bãi gai dấu vết không phải một con sinh vật. Hiển nhiên tiểu hồ ly bị mặt khác thứ gì cấp cứu đi. Đối này Lam Diệp thực hổ thẹn, sớm biết rằng liền bắt lấy ra hỏa này cùng nhau lao ra đi. Bất quá ngay lúc đó tình huống thật sự là thực sốt ruột, cho nên tuy rằng tiếc nuối, nhưng Lam Diệp cũng chỉ có thể cùng An Ly Nhi nói tiếng xin lỗi. Nói xin lỗi đồng thời Lam Diệp vỗ bộ ngực bảo đảm, chỉ cần kia tiểu hồ ly không có thoát đi Thần Hy Thành phạm vi nàng nhất định giúp nàng trảo trở về. Thuận tiện lại hung hăng giáo huấn một chút kia dám can đảm cứu hồ không biết là gì đó ra hỏa. Lúc ấy tàng tiểu hồ ly thời điểm Lam Diệp chính là rất cẩn thận đâu. Đối như vậy kết quả Lam Diệp tỏ vẻ thực tức giận, chờ nàng đem tiểu hồ ly chảo trở về, Lam Diệp nhất định phải. Đường về chung cũng không có tái xuất hiện cái gì mặt khác ngoài ý muốn sự kiện, thực thuận lợi về tới Thần Hy Thành Trung. Đường Long gia huynh muội lần đầu tiên đang xem đến nguy nga Thần Hy Thành khi biểu tình đều thực kinh ngạc cảm thán. Thần Hy Thành xây dựng ở sở hữu người sống sót thành thị xây dựng chung liền tính không số một số hai cũng tuyệt đối là xuất sắc, vì thế Long Gia huynh muội bị hung hăng chấn động một chút, đặc biệt là đang xem đến thành thị chung người sống sót ngay ngắn trật tự quy tắc thời điểm. Bởi vì tia nắng ban mai quyền lực trung tâm cao tầng chung cũng không tồn tại quá lớn lục đục với nhau, cho nên phía dưới diện mạo cũng so mặt khác thành thị muốn hài hòa nhiều, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, dùng Long 17 nói giảng chính là... Hắn đều tưởng ở chỗ này dưỡng lão. Đương nhiên Long 17 lời này thực không ngoại ý muốn được đến Long 13 khinh bỉ cùng phản bác, thiếu nam thiếu nữ gian khắc khẩu thanh một đường đều không có nghe. Tuy rằng Lam Diệp còn có Mặc Minh bọn họ đối này năm huynh muội không thế nào tín nhiệm, nhưng nói thật ra, đối năm huynh muội kia không hề điều kiện lẫn nhau tín nhiệm bọn họ thật đúng là rất ngoại ý muốn. Về tới Thần Hy Thành Mặc Minh này thành chủ thân phận tự nhiên liền giấu giếm không được, hắn cũng không tưởng giấu giếm. Thực nhiệt tình mời Long gia huynh muội đi nơi ngồi ngồi, bất quá thực không ngoài ý muốn, năm huynh muội cự tuyệt. Chúng ta lần này ra tới là mang theo nhiệm vụ ra tới, ở trong thành đi dạo tiếp viện một chút chúng ta cũng liền đi trở về, cho nên Mặc huynh đệ không cần quá tiếp đón, nếu có thời gian đi di rét chúng ta lại tụ. Hào đi, kia chúc các ngươi ở trong thành chơi vui sướng. Cảm ơn. Túi chào. Một phen khách khí sau hai đám người như vậy tách ra. Mặc Minh nhìn Long Gia huynh muội càng đi càng xa bóng dáng nếu máu, hiên, tìm vài người đi theo bọn họ. Hảo. Thần Hy Thành nhưng chính là chính mình địa bàn, ở Lam Hiên an bài hạ vài tên giỏi về ẩn nấp dị năng đuổi kịp năm huynh muội đội ngũ, đến nỗi Lam Diệp bên này, bởi vì Trương Long còn hôn mê bất tỉnh, bọn họ một đám người mênh mông quần quận đi tia nắng ban mai trung tâm bệnh viện. Đây là tân xây thành lập hậu mới mở đặc thù cơ cấu. Bên trong chiêu mộ được không ít dị năng là chưa khỏi hệ thức tỉnh giả, tuy rằng phần lớn thực lực rất thấp bất quá trị liệu cái tiểu thương linh tinh vậy là đủ rồi. Trương Long này hôn mê bất tỉnh tình huống tự nhiên yêu cầu trợ nơi này, ở trải qua một phen hội trận sau kết quả ra tới. Trương Long chúng rất cao minh tinh thần dị năng, đây là hắn hôn mê đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Không hảo, kêu bang nhân không thấy. Liên ở trung tâm bệnh viện thủ tịch Y Dì Sư ở lăn lộn nửa ngày đến ra kết luận, đồng thời Mặc Minh hô to gọi nhỏ từ bên ngoài chạy tiến vào, vừa mới hắn bị thủ hạ kêu đi ra ngoài, kết quả mang đến tin tức xấu. Phòng bệnh chung mọi người đối kết quả này đều là sửng sốt, theo sau Lam Diệp cắn răng một cái, này bang ra hỏa, đừng làm cho ta lại đụng vào đến các ngươi. Đáp án thực rõ ràng, Long Gia năm huynh muội ở tự biết bí mật sẽ bị vạch trần sau trước một bước rời đi Thần Hy Thành Trung. Mặc dù Mặc Minh có tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm cũng đồng dạng không có biện pháp đem người lưu lại, chẳng qua Lam Diệp thực buồn bực nếu biết rõ kết quả này bọn họ vì cái gì còn đi theo chính mình đám người tới Thần Hy Thành, này không tự tìm phiền toái sao. Mọi người đối Long Gia huynh muội hành vi đều tỏ vẻ không hiểu, bất quá người đều chạy hiện tại lại nói cái này cũng vô dụng, cũng may Lam Diệp nên phân chiến lợi phẩm đều đã đúng chỗ, hơn nữa cuối cùng Thảo muốn lại đây kia tiết huyết sắc trúc tiết nàng cũng nhìn. Vừa lúc có thể trở thành An Ly Nhi tân cây sáo chủ liêu, từ không gian trung biểu hiện ra tới thuộc tính phi thường thích hợp nàng, còn đừng nói, An Ly Nhi giác quan thứ 6 kỳ thật vẫn là thực đáng tin cậy. Long gia huynh muội sự liền tính là hạ màn, tuy rằng Trương Long bị bọn họ hạ tinh thần dị năng hôn mê bất tỉnh, bất quá tại đây cổ tinh thần dị năng khuyết thiếu chủ nhân chi viện sau đã không thể cấp Trương Long mang đến thương tổn, ở giỏi về giải phong dị năng giả nỗ lực hạ thực mau Trương Long liền thức tỉnh lại đây. Cho tới bây giờ Lam Diệp mới hiểu được ngay lúc đó chính mình ba người nên có bao nhiêu nguy hiểm, sờ sờ cánh tay thượng cổ quái miệng vết thương, Lam Diệp thở dài, nàng thật đúng là quá mức với không có sợ hãi, này tật xấu muốn sửa, rốt cuộc thiên hạ chi đại năng người nhiều như vậy, đối phương không có ác ý còn hảo, nếu có ác ý vậy ngươi đối thực lực của chính mình đối tự tin đều không được, tên bắn lén khó phòng bị a. Long gia huynh muội hành vi cuối cùng bị đơn giản định tính vì nhất thời tham lam muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, mặt thế chung người như vậy cũng không hiếm thấy, đến nỗi mặt khác tưởng không rõ địa phương, người đều đi rồi tưởng này đó còn có cái gì ý nghĩa sao. Trang bị đến tận răng xe buýt chạy băng băng ở hoang vắng đường đất thượng, nhiệm vụ hoàn thành Long gia huynh muội lúc này chính đường cũ phản hồi, bất quá so sánh với tới khi nhàm chán hồi trình chung năm người có vẻ nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Trong đó thiếu nam thiếu nữ đem đầu chạm vào ở bên nhau cười đến thập phần gian trá, bọn họ tại tưởng tượng kia bang nhân ở mất đi bọn họ hành tung sau nên là như thế nào biểu tình, nhất định thực ngoài ý muốn đi, thiếu nam thiếu nữ vì thế cười đến. Cơ hồ ôm bụng cười. Có như vậy buồn cười sao? Long 12 lắc đầu một bộ dở khóc dở cười biểu tình, hắn giữa mày cất giấu một kia tiếc nuối, hồi tưởng ở Thần Hy Thành nhìn thấy từng màn, đối kia tòa hùng vi thành trì. Long 12 đáy mắt xuất hiện một mạt hướng tới. Sẽ có cơ hội. Long 10 lười biếng mỉm cười, quay đầu Thần Hy Thành nơi phương hướng, nàng đồng trung hiện lên một mạt quang hoa. Đúng vậy, sẽ có cơ hội. Long gia huynh muội sự tình đi qua, Lam Diệp ở giúp An Ly Nhi chế tác một con toàn thân huyết sắc ống sáo lúc sau cũng nên đón chính mình bận rộn nhất thời gian. Đầu chút thời gian Lam Diệp quá thực nhàm chán thực thanh nhàn, hoàn toàn không có liêu nàng liền tưởng chỉnh ra điểm sự tới. Vì thế Mặc Minh cũng học gian, ném cho Lam Diệp một đống lớn sự tình làm nàng vội liền đi chính mình tiểu điếm đi dạo cũng chưa thời gian. Hơn nữa dị năng không gian trung ngộng huyễn thi thụ tân bản thể đã đào tạo không sai biệt lắm, còn muốn một lần nữa quy hoạch Thần Hy Thành trung biến dị hoa cỏ thủ vệ vị trí. Vì thế vội sức đầu mẹ chán, Lam Diệp đối Mặc Minh đoán. Nghiệm chính là không nhỏ đâu. Lá cây, vội cái gì đâu. Lộn xộn phòng cửa Mặc Minh ở chỗ này tham đầu tham não. Mang theo A-dua ngự khí đổi lấy chính là không chút khách khí ám khí công kích, trong phòng Lam Diệp bị vùi lấp ở một đống lung tung rối loạn tài liệu chung vẻ mặt chớ cho ta, nàng đều bị vây ở chỗ này ba ngày chung liền đối mặt mấy thứ này, nói đúng Mặc Minh cái này người khởi sướng không có oán khí đó là không có khả năng. Sự tình nguyên nhân gây ra phát sinh ở chính thức cấp ngộng huyễn thi thụ trùng tu bản thể ngày đó. Nương ảo thuật che lấp mộng huyễn thi thụ kia yêu cầu 20-30 nhân tài có thể ôm hết khổng lồ thân cây rốt cuộc chính thức tọa lạc ở Thần Hy Thành trung tâm, đủ để bao trùm 1/3 thành thị khổng lồ ấm mông tuy rằng không có nguyên lai phạm vi quảng nhưng lại đủ để cho mộng huyễn thi thụ vui mừng khôn xiết. Nó nguyên bản còn tưởng rằng Lam Diệp sẽ từ cây non bắt đầu đào tạo nó bản thể đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện hứa hẹn, vì biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Ngộng huyễn thi thụ vô điều kiện đưa cho Mặc Minh một đám trải qua nó bí pháp dục sinh trái cây. Trái cây mặt ngoài không có gì đặc biệt nhưng nó nội màng lại là đao chém không thương thứ tốt, mềm mại, cứng cỏi, liền tính là viên đạn cùng dị năng năng lượng đều có thể nhất định hạn độ ngăn cản xuống dưới. Đây chính là cấp dị năng giả nhóm làm quần áo tuyệt hảo đồ vật A. Bởi vì số lượng hữu hạn Mặc Minh căn cứ không nghĩ lãng phí nguyên tắc đem chúng nó tất cả đều giao cho Lam Diệp, mà trải qua ngẫu nhiên cơ hội Lam Diệp phát hiện nguyên lai gia công phường làm trang bị cũng là có thể phê lượng. Phê lượng tiểu dáng muốn cùng gia công phí lại rẻ tiền rất nhiều, này liền tạo thành Lam Diệp hiện tại bi kịch, bị khóa ở trong phòng tối không biết ngày đêm cấp địa chủ làm công làm trang bị. Bởi vì gia công phí rẻ tiền thời gian tự nhiên đã bị kéo dài quá rất nhiều, hơn nữa Lam Diệp còn muốn nghiên cứu này thành phẩm tốt nhất phối liệu vấn đề, đương nhìn đến Mặc Minh cái này đầu sỏ gây tội xuất hiện, Lam Diệp tức giận một quay đầu, đem một cái tốt đẹp cái hốt để lại cho người nào đó. Mặc Minh sờ sờ cái mũi, hắn giống như đem tiểu tổ tông cấp đắc tội đâu, hồi tưởng ở tới phía trước các huynh đệ một đám gian trá thả không có hảo ý ánh mắt Mặc Minh buồn bực một chút. Bất quá thực mau khôi phục thành gương mặt tươi cười, chỉ cần cùng Lam Diệp móc nối này liền không xem như khổ sai sự, liền tính bị đánh một đốn hắn cũng sẽ không có chút nào câu oán hận. Cười hì hì vào cửa, ở thật cẩn thận tránh thoát phòng trên mặt đất các loại nguyên vật liệu lúc sau Mặc Minh tiến đến Lam Diệp trước mặt, ho nhẹ một tiếng, Mặc Minh thần bí hề hề ngữ khí, lá cây, ta cho ngươi mang thứ tốt Nga. Lam Diệp làm lơ. Đưa lưng về phía Mặc Minh trên mặt tuy rằng hiện lên một tia tò mò nhưng cuối cùng lại nhìn xuống, tiếp tục đối Mặc Minh tồn tại nhìn như không thấy, Lam Diệp đem tầm mắt chăm chú vào quang bình hóa trang bị chế tác tiến độ thượng. Lần này Lam Diệp chế tác chính là nữ trang, bởi vì muốn suy xét thực dụng tính tốt đẹp xem tính, này phê 10 kiện nữ trang chính là hoa nàng không ít tâm tư đâu. Khu khu Mặc Minh đối Lam Diệp cố ý xem nhẹ tỏ vẻ rất có áp lực, ước lượng trong tay đóng gói tinh mỹ bao vây. Hắn trong mắt chuyển động cố ý thở dài khí, ai, bao vây a bao vây, không phải ta không nghĩ thành toàn ngươi, tuy rằng ngươi ngàn dặm xa xôi tới rồi nhưng là ngươi tân chủ nhân giống như không để bụng ngươi a, ai, xem ra ta đành phải đem ngươi đưa về kinh hoa ngươi lão chủ nhân bên người. Gì? Cái gì bao vây? Vốn dĩ Lam Diệp là không tính toán nhanh như vậy phản ứng Mặc Minh. Nhưng không chịu nổi từ hắn trong miệng nói ra kinh hoa thật sự quá điều động Lam Diệp thần kinh, vừa nghe có đến từ kinh hoa bao vây, Lam Diệp lúc trước hạ quyết tâm không để ý tới Mặc Minh tâm tư đã sớm bước đến trên 9 tầng mây đi. Nhảy qua đi một tay đem Mặc Minh trong tay bọc nhỏ đoạt lấy tới, ba lượng đi xuống đã đánh cháo trang, bên trong là một con thực bình thường cái hộp nhỏ, hộp không có khóa lại. Lam Diệp đầu tiên là ở hộp bên ngoài tìm không có tìm được cái gì đáng giá chú ý địa phương. Theo sau mở ra hộp, nhìn bên trong tinh xảo tấm cạn, Lam Diệp ngây ngẩn cả người. Không riêng Lam Diệp ngây ngẩn cả người liền thiện mặt thò qua tới Mặc Minh cũng ngây ngẩn cả người, chỉ thấy không lớn hộp chỉnh chỉnh tề tề bãi mấy chục trương đại hồng mạ vàng tấm cạn thượng đại đại song hỉ làm người cảm giác hoa mắt, Lam Diệp cùng Mặc Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, thiếp cưới. Ai đưa lại đây? Thiếp cưới thứ này giống nhau đều là có tân nhân muốn cử hành hôn lễ thời điểm mới có thể phái phát. Nay ở hòa bình niên đại rất là lưu hành, bất quá hiện tại chính là mặt thế, nơi nơi đều là tang thi tác loạn mặt thế mọi người rất ít đầy hứa hẹn tổ chức hôn lễ mà làm mạnh tay. Mọi người ngày thường có thể ăn no liền rất thỏa mãn nào còn có tiền mời khách tặng lễ, còn có chính là người bình thường liền tính ngươi tưởng mời khách cũng là sẽ không có người quan lâm, cho nên Lam Diệp đối thu được thiếp cưới cảm giác thực kinh ngạc, đến nỗi Mặc Minh, tuy rằng bao vây là trải qua hắn tay cấp Lam Diệp đưa lại đây. Nhưng bởi vì lúc trước hắn cũng không có mở ra quá, cho nên cho tới bây giờ hắn mới xem như thẳng đến bên trong đồ vật, thực làm người sở không được đầu óc đồ vật. Này nhưng có ý tứ, là ai muốn làm tiệc cưới a? Mặc Minh vuốt cằm nhìn hộp thiệp mời đầy mặt cổ quái, thỉnh thoảng quét hạ thân biên Lam Diệp, Mặc Minh ở y, nếu hắn có thể cùng Lam Diệp cũng làm một cái như vậy hôn lễ sau đó đưa tới một đại bang tử bạn bè thân thích. Không biết, bất quá nhìn xem sẽ biết. Đúng rồi, bao vây là ai gửi tới? Là Phạm Ca sao? Lam Diệp vừa nói vừa đi hộp chung đi thiếp cưới lấy ra tới xem, nếu là thiếp cưới mặt trên tự nhiên là muốn in lại tân nhân tên, kinh hoa thành Lam Diệp quen thuộc cũng chỉ có Triệu Nhất Phàm, mặt thế không thể so hòa bình niên đại, đừng nhìn này bao vây rất nhỏ, nhưng tìm người từ kinh hoa đưa đến thần hy thành giữa không riêng nguy hiểm rất lớn lại còn có giá cả xa xỉ đâu. Ngàn dặm xa xôi chỉ vì đưa tờ giấy phiến, phỏng chừng cũng chỉ có tưởng Triệu Nhất Phàm như vậy thái tử đảng mới có thể phá của nổi lên, người thường từ đâu ra năng lực, có thể ăn cơm no liền tính là thực ghê gớm. Đỏ thấm mạ vàng thiếp cưới bị lấy ra một trường, Lam Diệp gấp không chờ nổi mở ra, ở mở ra thời điểm Lam Diệp còn ở suy đoán này thiếp cưới có phải hay không Triệu Nhất Phàm bản nhân, bất quá thật sự nhìn đến Triệu Nhất Phàm tên thình lình trở lên, Lam Diệp ở sửng sốt đồng thời trong lòng còn cảm giác có chút vớ vẩn. Đưa trình Lam Hiên tiên sinh. Cần quyết định, 2014 năm 6 nguyệt 6 ngày tân lang Triệu Nhất Phàm cùng tân nương Lý Tóc Đen tổ chức kết hôn điển lễ. Tiệc cưới địa điểm, Kinh Hoa Thành Tam Khu Mai Viên. Tiệc cưới thời gian, buổi sáng 10:00. Kính bị hỷ yến xin đợi quang lâm. Này phong thiệp mời là viết cấp Lam Hiên, mặt trên tân nương tân lang khách sạn thời gian đầy đủ mọi thứ, thực bình thường thiếp cưới cách thức, bất quá này tân nương họ Lý, Lý. Nghĩ đến này họ Lam Diệp cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia bị nàng chơi Lý Hạo, vốn dĩ Lam Diệp hứa hẹn muốn giúp hắn chữa khỏi trên người tang thi virus, bất quá sao. Không biết gia hỏa này còn sống không có, tuy rằng đại gia lập trường bất đồng, bất quá Lam Diệp vẫn là rất đồng tình người nam nhân này, mặt thế tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết hoặc nửa chết nửa sống, cái này Lý Hạo chính là đem này hai cái lựa chọn toàn chiếm toàn. Ngẫm lại lúc trước nếu không phải cái này ăn chơi chắc táng chính mình cũng tìm không thấy Trúc Linh Nhi, không biết vì sao, Lam Diệp trong lòng thế nhưng phát lên một tia áy náy tâm tình. Lá cây, lá cây. Bên cạnh, Mạc Minh ở đối thiệp mời tỏ vẻ kinh ngạc qua đi phát hiện Lam Diệp thế nhưng thất thần, biểu tình bất đắc dĩ đem Lam Diệp trốn đi hồn cấp kêu trở về, Mạc Minh một phách cái chán, lá cây, hiện tại cũng không phải là thất thần thời điểm A. A. Nga. Lam Diệp mặt đỏ lên, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể thất thần tật xấu đến bây giờ đều còn không có sửa, ho khan một tiếng, hoàn toàn quên mất lúc trước cùng Mạc Minh đấu khí Lam Diệp một cổ não đem hộp thiệp mời tất cả đều đổ ra tới, một đám lật xem, thiệp mời không ít, mặt trên tên cơ hồ đem thần hy thành cao tầng một lưới bắt hết. Ở một đống thiệp mời chung Lam Diệp tự nhiên cũng tìm được rồi chính mình cùng Mạc Minh tên. Nhìn chính mình tên phía dưới Triệu Nhất Phàm tràn ngập quý khí kim sắc tên Lam Diệp trong lòng không cảnh nhiên một đốn, Triệu Nhất Phàm gia hỏa này thế nhưng muốn kết hôn, ở mặt thế chung còn như thế rong trống khua chiêng muốn xử lý hôn lễ, quả nhiên là thái tử đảng, bần dân vô luận như thế nào cũng so không được a. Lắc đầu Lam Diệp đem trong lòng không thể hiểu được toan khí cấp ném rớt, nhìn bên người Mạc Minh bắt lấy kia trương thuộc về chính mình thiếp cưới lâm vào trầm tư Lam Diệp cắn cắn môi, Minh, ta đi không? Đi, vì cái gì không đi? Mạc Minh cười đến thực tà ác, chẳng những muốn đi ta còn muốn tận khả năng không bụng đi, đây chính là thái tử hiến, không ăn đủ đều thực xin lỗi ta đưa đi tiền biếu. Uy, ta đứng đắn điểm có thể không Lam Diệp bĩu môi, nàng hỏi chuyện ý tứ rõ ràng không phải cái này được không? Đứng đắn? Ta thực đứng đắn đâu, lá cây, ta đây liền đi thông chi hiền, ta lần này cần cả nhà tổng động viên, còn có, ta muốn thông chi phòng bếp. Mấy ngày nay cũng không thể thịt cá, ta muốn khống khống trong bụng nước luộc, ân, chính là như vậy. Nói Mạc Minh nắm lên trên bàn một đống lớn thiệp mời cười ngây ngô chạy, chỉ để lại Lam Diệp một người ở lộn xộn trong phòng giận dỗi, nàng còn không thể đi, bởi vì tiếp theo sóng quần áo lập tức liền phải ra lò. Đáng giận Mạc Minh, đừng làm cho ta bắt lấy ngươi, hừ. Triệu Nhất Phàm thế nhưng muốn kết hôn. Tin tức này ở thần hy thành cao tầng trung khiến cho một trận gợn sóng. Đặc biệt là cùng Triệu Nhất Phàm giao tình rất tốt Triệu Hổ, gia hỏa này lớn giọng một cái kính ở ồn ào muốn đi rót Triệu Nhất Phàm rượu, đến nỗi tân nương là ai cái gì lai lịch. Triệu Hổ mới mặc kệ cái này đâu, làm hắn này đơn tế bào đi nghiên cứu cái này còn không bằng rót hắn rượu hảo, bất quá Triệu Hổ tỏ vẻ nhất định phải đi Kinh Hoa, huynh đệ tiệc cưới, không đi có chút không thể nào nói nổi a. Triệu Hổ có thể không đi nghiên cứu nơi này loanh quanh lòng vòng nhưng Mạc Minh cùng Lam Hiên mấy người không có khả năng không nghiên cứu, tân nương dòng họ thật sự là quá nhạy cảm, nếu Mạc Minh nhớ không lầm nói Triệu Nhất Phàm gia tộc lớn nhất đối đầu chính là họ Lý, hiện giờ Triệu Nhất Phàm thế nhưng muốn cưới một cái có thể là kẻ thù truyền kiếp nữ tử, này thật sự là quá quỷ dị. Thiếp cưới thượng quỷ dị địa phương còn không ngừng cái này. Lấy Triệu Nhất Phàm cùng thần hy thành giao tình nếu nói muốn kết hôn kia khẳng định là sẽ mời, bất quá mời về mời hắn thiệp mời tuyệt đối sẽ không viết như vậy khách khí, này đưa lại đây đỏ thâm trên thiệp mời tìm từ ở Mạc Minh xem ra thật sự là quá mức khách khí cũng quá mức chính thức điểm, nói nữa mời bọn họ thế nhưng chỉ đưa thiệp mời không có hơi cái gì tin tức lại đây, chẳng sợ sợ thư tín ở trên đường mất đi người sẽ không lên. Mạng sao, có lẽ hiện tại thân ở mặt thế, nhưng giống hòa bình niên đại như vậy chim cánh cụt kịp thời thông tin phần mềm hiện tại ở mặt thế cũng đã chiếm cứ một vị trí nhỏ. Cổ quái, nơi nơi đều lộ ra cổ quái, tại ý thức đến nơi đây cổ quái lúc sau Mặc Minh cùng Lam Hiên sẽ không cẩn thận kia mới muốn kỳ quái, đương nhiên kinh hoa là nhất định phải đi, đến nỗi đi bao nhiêu người. Thiếp cưới nâng lên đến tên chẳng những có Lam Diệp, Lam Hiên còn có Thần Hy thành sở hữu cao tầng nhân viên, thậm chí liền đã lui cư nhị tuyến Mặc Lao gia tử cũng chưa buông tha, trong đó chính thức là cá nhân đều cảm thụ đến. Bất quá hiện tại Thần Hy thành đúng là bận rộn thời điểm, tự nhiên là không có khả năng toàn viên xuất động đi tham gia một hồi có cổ quái hôn lễ, vì thế cuối cùng chỉ xác định làm Lam Diệp, Mặc Minh, Lam Hiên, Trương Long, Triệu Hổ 5 người đi ý tứ một chút thì tốt rồi. Vốn dĩ Trúc Linh Nhi cùng Nhưng Nhu là la hét tầm ý muốn đi, bất quá bị Lam Hiên lánh mắt đảo qua hai nàng lúc ấy liền không có ầm ý dũng khí, trốn đi góc tường vẽ xoắn úp, hai cái nữ hài vẻ mặt ủy khuất đều phải phiêu khởi. Tháng 6 bông tuyết. Lam Diệp buông tay tỏ vẻ đối này thương mà không giúp gì được, nếu không phải nàng kiên trì Lam Hiên thậm chí đều không cho nàng đi đâu, cũng may bao vây thu kiện người thượng viết chính là Lam Diệp tên, ý tứ này thực rõ ràng, những người khác có thể không đi. Bất quá Lam Diệp nhất định phải đi. Nhân viên định rồi xuất phát liền lửa xém lông mày, hiện tại chính là khoảng cách 6 nguyệt 6 hào không thời gian dài bao lâu, bọn họ này đó bạn tốt đi chậm cũng không quá thích hợp, nói nữa nơi này có quá nhiều nỗi băn khoăn, nếu thật đi chậm kia đến lúc đó có cái gì kém đầu chính là liền vãn hồi thời gian đều không có. Thần Hy thành xây dựng đã tới một cái ổn định thời kỳ, không chung có mộng huyễn thi thủ ấm mông mặt đất tắc có tang thi đại quân đảm đương bảo vệ tiên phong. Hơn nữa phòng ngự tăng cường cùng với Lam Diệp mấy ngày nay tăng ca thêm giờ giúp đỡ làm được quả màng trang bị, này đó chế thức trang bị đã xứng ở tia nắng ban mai hộ vệ đội thành viên trên người, vô luận mỹ quan vẫn là thực dụng đều đại đại ra ngoài nguyên bản dự kiến, đối này Lam Diệp tỏ vẻ thực vui mừng, cũng không uổng công nàng tăng ca thêm giờ tránh ở trong phòng tối vài thiên. Danh sách định rồi đi nhân viên cũng định rồi, lại chính là bận việc hạ lễ cùng cuối cùng đối từng người công tác giao tiếp cùng ủy thác. Đối Mặc Minh cái này thành chủ lại luôn ái đông chạy tây điên Lâm Duy Vũ tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ, bất quá như cũ chưa nói gì đó tiếp nhận đại lý thành chủ gánh nặng, thuận tiện dặn dò Mặc Minh đoàn người phải cẩn thận, thiếp cưới thượng cổ quái, Lâm Duy Vũ cũng là biết chi cực minh. Lâm xuất phát trước Lam Diệp đi tiếp đón chính mình tiểu điếm trung bảy màu tỉ mội hảo hảo xem cửa hàng, lại chính là đi mộng huyện thi thủ nơi đó đánh hạ tiếp đón. Bởi vì khế ước đã ký kết xong Lam Diệp cũng không sợ Ngộng Huyễn thi thụ sẽ phản bội, này chỉ là lễ phép vấn đề, mặc kệ nói như thế nào Ngộng Huyễn thi thụ cũng đã sinh ra nhân loại trí tuệ, đa lễ mạo một ít nó cũng có thể đối tia nắng ban mai nhiều một ít lòng trung thành. Lại chính là Lam Diệp cảm giác thực thần kỳ, đó chính là lúc này mới mấy ngày mà thôi à, kia viên nguyên bản bị Lam Diệp từ Ngộng Huyễn thi thụ nơi nào lừa đi tiểu trái cây thế nhưng nảy mầm, tiểu miêu xanh tươi tươi mới. Ở mộng huyễn thi bóng cây mông chiếu cố hạ vật nhỏ này miễn bản có bao nhiêu khỏe mạnh nhiều đáng yêu. Thế giới này thật đúng là càng ngày càng huyền huyễn, người gặp qua mới vừa nảy mầm liền có vài phần trí tuệ cây non sao. Chẳng những có trí tuệ còn sẽ giống tiểu hài tử giống nhau trò đùa dai đâu, cây non cũng có chính mình yêu thích. Lam Diệp đi nó sẽ biểu hiện thực dính người thực ngoan ngoãn, Lam Hiên đi nó sẽ có vẻ hơi sợ càng ngoan ngoãn, đến nỗi Mặc Minh đi liền xui xẻo. Tiểu gia hỏa sẽ phảng phất tiểu ác ma giống nhau trêu cợt Mặc Minh, không phải dùng dây đằng câu hắn chân chính là phun mê huyễn tề ở Mặc Minh trên mặt. Tóm lại Mặc Minh thực buồn bực, đồng dạng là nhìn cây non sinh ra, này đối đại chênh lệch sao liền lớn như vậy đâu. Tiểu ưng lành lót ưng để vang vọng toàn bộ Thần Hy thành, hôm nay là Lam Diệp 5 người xuất phát nhật tử, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực tiểu ưng trong mắt linh quang càng thêm hoạt bát, nó giai vị cũng có điều tăng lên. Đương nhiên Lam Diệp trả giá đại giới cũng là xa xỉ, thực buồn bực, này đó tang thi sinh vật muốn tiến hóa cũng là yêu cầu năng tinh à, Lam Diệp yêu cầu ngươi, đi sớm về sớm, còn có, thiểu tâm. Rộng mở trên tường thành, Lâm Duy Vũ đại biểu còn ở Thần Hy thành trung bận rộn những người khác lại đây tiến đưa, Mặc Minh gật đầu cười đến rất là tặc hề hề, huynh đệ, vất vả, yên tâm, ta sẽ về sớm tới. Mặc Minh một bên nói một bên vỗ Lâm Duy Vũ bả vai, tuy rằng ngữ khí thực thành khẩn nhưng hắn biểu tình lại bán đứng tâm tư của hắn, đương thành chủ quyền lực thông thiên nhưng gánh nặng cũng là không nhỏ, thật vất vả có lý do đem gánh nặng ném cho người khác một đoạn thời gian Mặc Minh phi thường vui vẻ. ngươi nhớ rõ câu này liền hảo. Lâm Duy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Minh gia hỏa này thật đúng là quá không quý trọng quyền lực, nếu là người bình thường còn không được thời thời khắc khắc đem quyền lực chộp vào chính mình trong tay, gia hỏa này khét ngược, nếu gửi gắm sai người kia toàn bộ thành thị nhưng đều muốn sửa họ, gia hỏa này. Được rồi, đừng mặt ủ mày hê, làm ngươi đương một thành đệ nhất nhân còn không tốt, uy, đừng khách khí, muốn liền cầm đi Nga Mạc Minh đối Lâm Duy Vũ làm mặt quỷ, đáy mắt không có thử chỉ có mãn doanh ý cười, đều là cùng sinh cùng tử huynh đệ. Mạc Minh đối Lâm Duy Vũ tín nhiệm chính là không thể so Lam Hiên thiếu, nếu có thể, liền tính đem thành chủ chi vị nhường cho Lâm Duy Vũ Mạc Minh đều là không chút nào buồn xịn. Đáng tiếc, gia hỏa này chết sống không cần, nói thật, này nhưng làm Mạc Minh đau đầu hồi lâu. Túi chào, ta sẽ mang kẹo mừng trở về. Lam Diệp đứng ở tiểu ưng trên lưng đối trên tường thành Lâm Duy Vũ còn có nhưng nhu mấy nữ phất tay từ biệt, tiểu ưng vũ cánh bay lên không trung. Nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ thần hy thành, Lam Diệp hướng tiểu ưng trên lưng một nằm, ai, lên đường gì đó ghét nhất. Khẩu thị tâm phi Mạc Minh một ngữ nói toạc ra Lam Diệp giả mù sa mưa, ra tới du đãng, đã sớm ở thần hy thành nghẹn hư Lam Diệp không biết nhiều vui vẻ đâu. Hừ, ngươi nói cái gì? Lam Diệp hoành mi lập mục. A, hôm nay thời tiết thật tốt ta, mau xem, kia đóa vân giống như thất thần mã a. Lam Diệp cùng Mạc Minh ở cãi nhau. Lam Hiên cùng Trương Long tắc lẳng lặng một tả một hữu đứng giám thị bốn phía có hay không nguy hiểm. Triệu Hổ tắc ngồi ở tiểu ưng trên lưng nhìn cùng Mạc Minh đấu võ mồm Lam Diệp ngây ngô cười. Tuy rằng trong lòng đã từ bỏ đối Lam Diệp xa niệm, nhưng này không ngại ngại Triệu Hổ thời khắc đều chú ý Lam Diệp nhất tần nhất tiếu. Chỉ cần nhìn đến Lam Diệp vui vẻ hắn liền sẽ vui vẻ. Đối này Triệu Hổ thực thỏa mãn. Nhập hạ mạt thế địa cầu cánh đồng bắt ngát thượng nguy cơ tứ phía. Chỉ số thông minh rõ ràng có điều tiến hóa tang thi sinh vật nhóm đối nhân loại săn thú càng thêm thường xuyên cũng càng thêm có quy hoạch tới. Hiện tại không phải thức tỉnh giả nhân loại đã không dám đi rời thành thị quá xa địa phương, liền tính là ở trong thành đợi đều không nhất định là tuyệt đối an toàn. Tang thi chuột, tang thi côn trùng, tang thi loài chim tùy thời đều ở nhìn trộm nhân loại trên người huyết nhục. Bất quá trải qua đã hơn một năm thích ứng nhân loại đối mặt thế vi rút sức chống cự nhưng thật ra đại đại tăng mạnh. Hiện tại liền tính là người thường bị tang thi chảo thương cũng không phải 100% sẽ biến đến dị, có người thậm chí có thể nhờ họa được phúc đạt được một ít thể chất thượng cải thiện, bất quá đại đa số tang thi như cũ rất nguy hiểm, này nhất định luật không riêng tác dụng trên mặt đất cũng tác dụng vào lúc này thuộc về nhân loại vùng cấm trên bầu trời. Thật là vùng cấm, mặt thế trung phi cơ đã rất ít có dám tùy ý cất cánh, không riêng gì nhiên liệu khan hiếm còn có chính là trên bầu trời là tang thi điệu địa bàn. Trên mặt đất có lẽ một người bình thường thức tỉnh giả là có thể đủ nhẹ nhàng giết chết một con có so cao tiến hóa độ chết cánh tang thi điểu, bất quá ở không trung lại hoàn toàn tương phản, cho dù là thấp kém nhất tang thi điểu cũng có thể dễ dàng làm một cơ dị năng người sống sót chết oan chết uổng. Hòa bình niên đại chung một con bình thường chim nhỏ đều có thể chết cánh một trận phi cơ đừng nói hiện tại cái này mà thế, vì thế không trung thành nhân loại vùng cấm. Đương nhiên, những cái đó chính mình có thể phi hoặc là có giống Lam Diệp như vậy phi hành sủng cùng thực lực ngoại trừ. Mấy ngày lên đường trung tiểu ưng thu được ít nhất 30 mấy sóng tang thi điểu công kích, tuy rằng tiểu ưng trên người tản ra uy áp đều mau theo kịp hoàng tinh trình độ nhưng như cũ có vô số tang thi điểu tới rồi chạm đến hổ cần, trong đó không thiếu mới bạch tinh cấp bình thường tang thi điểu, có thể nói như vậy, chỉ cần có đồ ăn, chẳng sợ biết rõ có thân chết nguy hiểm này đó săn thực giả liền không muốn từ bỏ. Đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy, không chạy xa chỉ là rất xa treo tìm kiếm cơ hội. Tóm lại, hiện tại tang thi có thể so trước kia những cái đó lăng đầu thành khó đối phó nhiều. Dọc theo đường đi Lam Diệp năm người là phiền không thắng phiền, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể làm tiểu ưng dùng tốc độ ưu thế ném ra một ít phiền thoái. Nếu không một đường giết qua tới, Lam Diệp bọn họ không chừng bao lâu thời gian mới có thể tới Kinh Hoa Thành đâu. Bởi vì giai vị tăng lên khiến cho tiểu ưng tốc độ cũng có điều tăng lên, tuy rằng dọc theo đường đi thu được không ít phiền toái bất quá ở 3 ngày sau Lam Diệp vẫn là xa xa thấy được Kinh Hoa Thành kia khổng lồ hình dáng. Mỗi một lần tới Kinh Hoa Lam Diệp đều sẽ có bất đồng cảm xúc, lần đầu tiên là hùng vĩ, lần thứ 2 là cảm hoài, hiện tại là lần thứ 3, bất quá lúc này đây Lam Diệp cảm xúc có chút kỳ quái, rách nát, không sai chính là rách nát. Lúc trước Kinh Hoa Thành phồn hoa thả không mất đã từng hoa hạ đệ nhất thành trì uy nghiêm, Có lẽ nơi này không có tử cấm thành, không có bốn phương thông suốt con đường, nhưng như cũ có vẻ là như vậy ngay ngắn trật tự, vô số người sống sót tới tới lui lui. Có thể nói như vậy, nếu ngươi hỏi mà thế chung người sống sót nhất muốn đi địa phương 10 cái người sẽ có 8 nói muốn đi kinh hoa người sống sót căn cứ. Nơi này là đã từng tổ quốc trung tâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã từng như nước chảy cửa thành có vẻ thanh lãnh rất nhiều. Vô số cầm súng hạc đạn binh lính biểu tình khẩn trương canh giữ ở các thành thị yếu đạo trước cửa, toàn bộ thành thị cảm xúc phi thường khẩn trương, liền phảng phất ở đề phòng cái gì, mà cái này cái gì tuyệt đối là phi thường đáng sợ đồ vật. Tiểu ưng trên lưng, Lam Diệp nhìn trên mặt đất kinh hoa thành nhíu mày, lần này tới kinh hoa thành cho người ta cảm giác liền phảng phất tuổi già ông lão giống nhau không có một đinh điểm sức sống, chẳng những không có sức sống thậm chí đều còn sống ở sợ hãi cùng bất an bên trong. Xảy ra chuyện gì sao? Còn có, kinh hoa một khắc đầu kia che trời lấp đất hắc ảnh lại là cái gì? Ca, chúng ta đi trước nơi đó nhìn xem như thế nào. Lam Diệp chỉ vào kinh hoa thành một khắc đầu quỷ dị tảng lớn hắc ảnh nói như vậy nói, kinh hoa binh lực đối ngoại đề phòng rõ ràng ở cái kia phương hướng nhất nghiêm cẩn, hơn nữa có lẽ mặt khác phương hướng còn có người sống sót ở xuất nhập, nhưng cái kia phương hướng đừng nói xuất nhập. Liền kinh hoa thành đại môn đều là gắt gao đóng cửa chẳng sợ không có lưu lại một đinh điểm khe hở. Này Lam Hiên ở do dự, mẫn cảm thần kinh nhắc nhở hắn cái kia phòng tuyến có làm hắn kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Tuy rằng tiểu ưng ưu thế ở không trung bất quá ở không biết đối phương bất luận cái gì tin tức dưới tình huống tùy tiện qua đi thật sự là quá mạo hiểm. Nếu là chính mình một người cũng liền thôi, Lam Hiên không nghĩ Lam Diệp đi theo nàng cùng đi mạo hiểm. Lá cây. Chúng ta tới nơi này mục đích chính là tới tham gia hôn lễ, nơi đó dựa vào núi lớn có điểm bóng ma không có gì ghê gớm. Được rồi, ta đã gấp không chờ nổi muốn gặp Triệu Nhất Phàm cái kia tân tấn tân lang quan. La cây, ngươi nói tên kia hiện tại là đầy mặt hồng quang vẫn là vẻ mặt bi thương đâu. Mặc Minh hi hi ha ha khuyên Lam Diệp, hắn bên người Trương Long cùng Triệu Hổ trên mặt rõ ràng cũng không tán đồng Lam Diệp đề nghị, thế đơn lực mỏng Lam Diệp tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng nhìn mắt bên kia bóng ma, cuối cùng, Lam Diệp phân phó tiểu ưng đối với một mảnh khoảng cách kinh hoa thành còn có một khoảng cách đất trống rơi xuống. Tiểu ưng nhắc nhở quá mức khổng lồ, vì tránh cho tiết ngoại dây thừng, bọn họ vẫn là giống như trước giống nhau lặng lẽ đi vào hảo.